hắn eo cong thật sự thấp, là làm đủ tư thái, liền chờ Hoàng Nguyệt Ly tiếp thu hắn xin lỗi. Ở Phương Thiếu Ninh xem ra, võ giả so đấu là lúc, có điểm tổn thương vốn dĩ chính là bình thường sự tình, hắn chủ động xin lỗi, nếu là Hoàng Nguyệt Ly không tiếp thu, kia chính là không thể nào nói nổi sự tình. Ai ngờ, hắn xin lỗi nói ra khẩu, Hoàng Nguyệt Ly lại mặc không lên tiếng, không có đáp lại. Bởi vậy, Phương Thiếu Ninh tức khắc liền xấu hổ. Bởi vì không có Hoàng Nguyệt Ly cho phép, hắn không thể liền chính mình ngồi dậy, bằng không còn gọi cái gì xin lỗi. Chương 1413 dị bảo xuất thế, 7. Chính là, vẫn luôn duy trì như vậy khom lưng tư thái, cho dù là cao giai võ giả, cũng sẽ cảm thấy phi thường vất vả. Hơn nữa thân thể đau nhức vẫn là tiếp theo, bị người như vậy lượng, vẫn là lấy như vậy khuất nhục tư thế, tuyệt đối là đem mặt mũi của hắn đặt ở trên mặt đất giẫm. Phương Thiếu Ninh chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát, quả thực đều phải thiêu cháy. Nhưng việc đã đến nước này, ở Lê Mặc Ảnh lạnh băng tầm mắt nhìn gần hạ, hắn lại căn bản không dám đứng dậy, càng không dám cùng Hoàng Nguyệt Ly trở mặt. 15 phút qua đi, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không có ra tiếng tiếp thu xin lỗi. Lúc này, Tinh Diệu Tông đệ tử đều đã bắt đầu nở nụ cười. Bạch sư muội làm tốt lắm. Chính là phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Chính là, lần trước ở trên lôi đài, hắn rõ ràng chính là tưởng hạ sát thủ, cái gì nhất thời thất thủ a? Lừa quỷ đi thôi. Không sai, xin lỗi Lưu Dụng nói, còn muốn bộ khoái làm cái gì? Phương Thiếu Ninh tức giận đến ngực từng trận đau đớn, trong miệng thậm chí đã nếm tới rồi một tia mùi máu tươi. Hoàng Nguyệt Ly lại đợi trong chốc lát, mới đạm nhiên mở miệng nói, Phương công tử, hà tất khách khí như vậy? Lôi đài tái sự tình, ta căn bản là không có để ở trong lòng, ngươi cũng không cần chuyên môn xin lỗi. Phương Thiếu Ninh đều phải khí hôn mê. Không để ở trong lòng. Kia còn như vậy lượng hắn. Quả thực là được tiện nghi còn khoe mẹ a. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly lại tiếp tục nói, bất quá, ta chính mình sự tình, ta có thể không so đo, nhưng ngươi vừa rồi bôi nhỏ chúng ta Tinh Diệu Tông, còn đả thương Tinh Diệu Tông nhiều như vậy đệ tử, chuyện này, đã có thể không thể như vậy tính. Phương Thiếu Ninh cắn răng nói, kia, Bạch cô nương, ngươi tưởng ta như thế nào làm? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta người này từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, cũng sẽ không cưỡng cầu, ngươi nếu là thật sự có ăn năn trí tâm, liền hướng bị các ngươi đả thương những cái đó đáng thương các đệ tử nhất nhất xin lỗi là được. Vừa rồi ngươi cùng ta xin lỗi thời điểm, thái độ còn man thành khẩn, đối bọn họ cũng dùng như vậy thái độ xin lỗi, ta tưởng, bọn họ nhất định sẽ tha thứ ngươi. Hoàng Nguyệt Ly tiếu ngữ doanh doanh, thanh âm mềm nhẹ, nói ra nói, cũng là khách khách khí khí, giống như không có một chút mùi thuốc súng, cũng không có một chút khó xử người địa phương. Chính là, ở đây mỗi người, đều nghe hiểu nàng ý tứ, cũng mỗi người trong lòng rốn sợ, ám đạo nàng chiêu thức ấy thật sự là quá ngon độc. Phương Thiếu Ninh càng là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Kỳ thật, cùng Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi, hắn tuy rằng cũng cảm thấy khuất nhục, nhưng vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc Hoàng Nguyệt Ly đã từng ở lôi đài tái thượng chính diện đã đánh bại hắn, thuyết minh nàng thiên phu thực lực xa ở hắn phía trên. Hướng như vậy cường giả cúi đầu, cũng không xem như quá mất mặt sự tình. Chính là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly muốn cho nàng cùng những cái đó bị thương bình thường đệ tử xin lỗi. Vui đùa cái gì vậy, những người đó tất cả đều là thủ hạ bại tướng của hắn, thậm chí liền hắn nhất chiêu đều tiếp không được, hắn dựa vào cái gì cùng loại phế vật này xin lỗi a? Loại thực lực này thấp kém phế vật điểm tâm, đánh cũng là bạch đánh, chưa từng có cường giả cấp kẻ yếu xin lỗi đạo lý. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn yêu cầu hắn thái độ cùng vừa rồi giống nhau thành khẩn. Như thế nào thành khẩn? Chẳng lẽ hắn còn phải bị nhiều như vậy phế vật lượng ở nơi đó? Còn phải đối này đó phế vật không lưng cúi đầu? Này quả thực so muốn hắn mệnh còn khó chịu. Phương Thiếu Ninh thật sự nhịn không được, Bạch cô nương, ngươi cũng không cần khinh người quá đáng. Bí cảnh chung tranh đoạt bảo vật, vốn dĩ chính là dựa vào mọi người thực lực. Đây là Thiên Lang Đại Lục quy củ. Bọn họ thực lực quá yếu, có thể quái được ai? Chương 1414 dị bảo xuất thế, 8. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Ngươi cùng ta giảng quy củ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền dựa theo Thiên Lang Đại Lục quy củ tới làm. Nàng dừng một chút, lại nói, Phương công tử hẳn là biết, bí cảnh chung tranh đoạt bảo vật thất bại một phương, giống nhau đều là cái gì kết cục đi. Phương Thiếu Ninh nghe xong lời này, đống nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi không phải là tưởng. Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà nói, là ngươi nói muốn dựa theo quy củ làm. Bích Hà Tông đệ tử có không ít nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng Lạc Kế Vân lại là không hiểu ra sao, tiểu tẩu tử, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Tranh đoạt bảo vật thất bại kết cục là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, còn có cái gì? Vì phòng ngừa kẻ thất bại cố ý đem bảo vật tin tức truyền ra đi, giết người diệt khẩu chính là toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục thông hành cách làm. Giống hắn loại này còn dám can đảm nói năng lô mãng, trực tiếp đào cái hố chôn sống, liền tính là thủ hạ lưu tình. Phương Thiếu Ninh đột nhiên biến sắc, Bạch Nhược Ly, ngươi đừng tưởng rằng làm ta sợ một chút, ta liền sẽ sợ. Ngươi có cái này lá gan sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đều là Bích Hà Tông đệ tử. Ngươi có thể đem chúng ta đều giết. Ngươi không sợ sự tình bại lộ, chúng ta tông chủ trách tội xuống dưới sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Chính là, các ngươi nếu là đều đã chết, sự tình lại như thế nào sẽ bại lộ đâu. Nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lại như thế nào nhưng. Phương Thiếu Ninh lời nói đến bên miệng, đồng nhiên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly phía sau vẻ mặt lãnh úc chi sắc Lê Mặc Ảnh, đồng nhiên đánh cái dùng mình, rốt cuộc nói không được nữa. Hoàng Nguyệt Ly sắc thật không có khả năng đem bọn họ đều giết sạch, nhưng là Lê Mặc Ảnh lại sắc thật có như vậy thực lực. Hơn nữa, hắn từ trước đến nay không sợ gì cả, sát phạt quả quyết. Thật muốn giết người diệt khẩu, tuyệt đối sẽ làm được sạch sẽ lưu loát, không lưu một cái người sống. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, mở miệng nói, chiếu bạch cô nương nói đi làm, bằng không. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng truyền tới Bích Hà Tông mọi người trong thai, lại giống như đến từ địa ngục ma âm. Đặc biệt là hắn đang nói chuyện đồng thời, quanh thân uy áp cũng tùy theo phong xuất ra đi. Tức khắc, kịch liệt cảm giác gáp bách làm ở đây tất cả mọi người thở không nổi tới, hai chân nhũn ra, có chút tu vi yếu kém võ giả, lập tức liền quỳ sát ở trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Phương Thiếu Ninh một trận sợ hãi, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Hắn lập tức đi đến Lạc Kế Vân trước mặt, đột nhiên một loan eo, cắn răng nói, Lạc công tử, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, khoan thứ tiểu đệ. Lạc Kế Vân nhìn đến vừa rồi còn không ai bị nổi Phương Thiếu Ninh, hiện tại cư nhiên như vậy không lưng ốn gối mà ở trước mặt hắn xin lỗi, tức khắc tâm tình rất tốt, vừa rồi cảm nhận được khuất nhục cùng hổ thẹn, nháy mắt trở thành hư không. Phương Thiếu Ninh, ngươi vừa rồi không phải còn rất đắc ý sao? Không phải còn cho rằng, đại sư huynh của ta không có khả năng đuổi tới sao? Phương Thiếu Ninh cái kia khi à, nếu là hắn sớm biết rằng Lê Mặc Ảnh sẽ đến, đương nhiên đã sớm lòng bàn chân mạt du mà chạy thoát, như thế nào còn sẽ lưu lại nơi này. Chính là, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Là, đều là ta sai. Thỉnh Lạc công tử thông cảm. Phương Thiếu Ninh liền nha đều thiếu chút nữa cắn đứt. Lạc Kế Vân lúc này mới phất phất tay, thôi, về sau nói chuyện nhưng đến quá đầu óc, cũng không phải là mỗi người đều cùng ta giống nhau dễ nói chuyện. Phương Thiếu Ninh bị chế nhạo một phen, tâm tắc đến muốn mệnh. Chính là, lại vẫn là không thể không nói câu, đà tạ Lạc công tử. Chương 1415 Tinh Diệu Tông Phản Đồ, 1. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Phương Thiếu Ninh chính mình đều cảm thấy chính mình đặc biệt tiện. Người khác đánh hắn mặt, hắn còn muốn nói cảm ơn. Này đối một cái trời sinh tính kiêu ngạo thiên tài võ giả tới nói, thật có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, sự tình còn không có xong, Lạc Kế Vân còn chỉ là cái bắt đầu. Hơn nữa, Lạc Kế Vân trời sinh tính thiện lương, kỳ thật cũng không có cố tình làm khó dễ hắn, lúc sau những cái đó Tinh Diệu Tông thân truyền các đệ tử, mới là chân chính khó chơi, thật nhiều người ta nói lời nói đều so Lạc Kế Vân khắc nghiệt nhiều. Nếu là thay đổi ngày thường, Phương Thiếu Ninh đã sớm nhịn không được bạo phát, tuyệt đối muốn đem này đó không có mắt đổ vật bầm thây vạn đoạn. Chính là, hiện tại có Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ở, hắn lại chỉ có thể nén giận. Duy nhất làm hắn có điểm an ủi chính là, Hoàng Nguyệt Ly ở nhìn đông nhìn tây một trận lúc sau, đột nhiên mở miệng nói, như thế nào chỉ có Phương công tử một người xin lỗi đâu. Vừa rồi đánh người, giống như căn bản là không ngừng hắn một cái đi. Xem ra, có chút người là thà rằng bị chôn sống. Bích Hà Tông mặt khác đệ tử, vốn đang tưởng lừa dối quá quan, vẫn luôn cúi đầu hàng ngực, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Kết quả, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn chưa quên bọn họ. Bất đắc dĩ, những đệ tử khác cũng chỉ có thể bước Lạc Kế Vân vết xe đổ, cùng hắn giống nhau, một đám mà xếp hàng đi xin lỗi. Tinh Diệu Tông đệ tử trong lòng tất cả đều hưng phấn tới rồi cực điểm. Quả nhiên, đi theo thiếu tông chủ chính là không giống nhau, mặc kệ là cỡ nào không ai bị nổi thiên tài, tới rồi thiếu tông chủ trước mặt, cũng chỉ có khom lưng ốn gối phần. Không hổ là Nam Thiên vực nổi tiếng nhất tuyệt thế thiên tài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu hâm mộ khởi Mặc Nhất bọn họ tới, khó trách bọn họ như vậy tu vi thực lực võ giả, cư nhiên cũng cam tâm đi theo Lê Mặc Ảnh làm ảnh vệ, đi theo như vậy chủ tử, thật sự là quá sung sướng. Có chút người thậm chí còn động nổi lên tâm tư, nếu là bọn họ cũng có cơ hội đi theo thiếu tông chủ thì tốt rồi. Nếu cùng không được thiếu tông chủ, đi theo Bạch cô nương cũng không tồi a. Xin lỗi thanh hết đợt này đến đợt khác, bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tâm tư, cũng đã không ở những người này trên người. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở động phủ trước cửa, mày nhẹ nhàng nhăn lại, như suy tư gì. Đây là một tòa phi thường xa hoa rộng mở động phủ, chỉ là phủ môn liền có 10 mét cao, 5-6 mét khoan, thoạt nhìn phi thường khí phái. Mà ở phủ môn đỉnh cao nhất, còn treo một khối tấm biển, mặt trên viết hai cái mơ hồ không rõ chữ to. Vô định. Xem ra, cái này động phủ chủ nhân, hẳn là pháp hiệu vô định rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nửa ngày, mới đem chữ viết nhận ra tới. Loại này thượng cổ thời kỳ lưu lại cổ thể văn tự, hiện tại chỉ có rất ít số kiến thức uyên bác võ giả, mới có thể nhận ra được. Lê Mặc Ảnh câu lấy nàng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, thấp giọng hỏi nói, thế nào? Nhìn ra cái gì tới sao? Chúng ta hẳn là như thế nào đi vào? Muốn nói chiến đấu luận võ, kinh sợ toàn trường, tự nhiên là Lê Mặc Ảnh thực lực mạnh nhất, nhưng muốn mở ra động phủ cơ quan, loại sự tình này vẫn là nhà hắn Tiểu Ly Nhi nhất chuyên nghiệp. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, vị này vô định chân nhân hẳn là Vân Lân tộc một vị phi thường cường đại tồn tại, hắn động phủ quanh thân bố trí cơ quan, cơ hồ tất cả đều là bát giai trở lên. Chẳng sợ tại thượng cổ thời kỳ, có thể bố trí bát giai cơ quan luyện khí sư, cũng là không nhiều lắm thấy. Hơn nữa, ở động phủ bên ngoài, còn có phi thường cường đại trận pháp bảo hộ. Lê Mặc Ảnh khẽ cười nói, nghe tới rất khó làm, bất quá, nhà ta Tiểu Ly Nhi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Chương 1416 Tinh Diệu Tông Phản Đồ 2. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà nâng nâng cằm, cái này sao? Nàng vừa định nói điểm cái gì, đồng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo nam nhân tiếng nói vang lên, dừng lại, đều cho ta dừng lại. Các ngươi đang làm cái gì? Phương Thiếu Ninh, ngươi cư nhiên cấp Tinh Diệu Tông phế vật không lưng. Bích Hà Tông mặt đều bị các ngươi cấp ném xong rồi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, cùng nhau quay đầu lại. Lãnh Giật Phong một thân phong trần mệt mỏi, từ trong rừng cây bước nhanh đi ra, một phen kéo lại Phương Thiếu Ninh cánh tay. Ngươi đây là đang làm gì? Các ngươi mấy cái, tất cả đều cho ta dừng lại. Phương Thiếu Ninh nhìn thấy Lãnh Giật Phong xuất hiện, dừng khom lưng xin lỗi động tác, chính là trên mặt vẫn như cũ là sợ hãi lại khẩn trương biểu tình. Đại sư huynh, cái kia. Lê Thiếu Tông Chủ. Cái gì? Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh đã muốn chạy tới động phủ trước cửa đi, vừa lúc ở một cái thị giác góc chết vị trí, Lãnh Giật Phong ở Phương Thiếu Ninh chỉ điểm dưới, mới nhìn đến bọn họ. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, nói, Lãnh công tử, ngượng ngùng, ngươi đã tới chưa? Nay tòa động phủ, đã là chúng ta Tinh Diệu Tông. Lãnh Giật Phong tức khắc tức giận đến cắn răng, hắn nhìn đến cường quang, biết nhất định có dị bảo xuất thế. Cho nên cũng không rảnh lo hại Lê Mặc Ảnh kế hoạch, trước tiên đuổi lại đây. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cư nhiên vẫn là bị Lê Mặc Ảnh đoạt trước. Có Lê Mặc Ảnh ở chỗ này, sự tình rõ ràng, hắn là không có khả năng có cái gì nhặt tiện nghi cơ hội. Lãnh Giật Phong không cam lòng rời đi, quay đầu lại nhìn thoáng qua đầy bụi đất các sư đệ sư muội, lớn tiếng chất vấn nói, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi đi. Nơi này rõ ràng không ngừng các ngươi Tinh Diệu Tông người. Còn có nhiều như vậy Bích Hà Tông đệ từ đâu? Chính cái gọi là ai gặp thì có phần, động phủ bảo vật, chúng ta cũng nên phân một bộ phận mới đúng. Phương Thiếu Ninh đám người vốn dĩ đã đối bảo vật không ôm hy vọng, kết quả không nghĩ tới, Lãnh Giật Phong đột nhiên chạy tới, bọn họ tức khắc lại dâng lên vài phần hy vọng. Lãnh Giật Phong thực lực kỳ thật vẫn là không bằng Lê Mặc Ảnh, nhưng là, hắn thân phận đặc thù, Lê Mặc Ảnh tổng không thấy được liền lãnh thị gia tộc người đều dám giết đi. Nói không chừng hắn còn sẽ cho Lãnh Dật Phong vài phần mặt mũi, phân điểm cái gì cấp Bích Hà Tông bên này đâu. Phương Thiếu Ninh tùy thời nhanh nhất, lập tức nói, đại sư huynh, chúng ta những người này cũng quá đáng thương. Vừa rồi rõ ràng đã có cơ hội tiến vào động phủ, kết quả Lê Thiếu Tông chủ mang theo vị hôn thê lại đây, lập tức đem chúng ta hoanh đi rồi, còn bức bách chúng ta không lưng xin lỗi. Hắn lời này rõ ràng là đổi trắng thay đen, ám chỉ Lê Mặc Ảnh muốn cường đoạt trong động phủ bảo vật. Tinh Diệu Tông đệ tử lập tức không đáp ứng, lập tức kêu gào lên. Phương Thiếu Ninh, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Động phủ rõ ràng là chúng ta trước phát hiện, nhìn đến bảo vật liền muốn cướp người là các ngươi. Nếu không phải Thiếu Tông chủ đổi tới, chúng ta liền thật bị các ngươi này giúp cường đạo đoạt. Các ngươi còn dám như vậy bịa đặt. Chính là, rốt cuộc là ai bức ai a? Các ngươi liền tính bị buộc xin lỗi, kia cũng là chính mình xứng đáng. Lãnh Dật Phong Hà có thể không biết Phương Thiếu Ninh nói có vấn đề, chính là, hắn lại theo lời này nói đi xuống. Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi cũng nghe tới rồi, các ngươi Tinh Diệu Tông việc này. Làm được không khỏi cũng quá không phúc hậu. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, đều đã tới rồi bí cảnh, còn cùng ta nói cái gì phúc hậu không phúc hậu. Lãnh Dật Phong, ngươi không giống như là như vậy thiên chân người a. Chương 1417 Tinh Diệu Tông phản đồ, 3. Lãnh Dật Phong nói, chúng ta hai đại tông môn vẫn luôn là hợp tác quan hệ, cùng thế lực khác chi gian mình tranh ám đoạt quan hệ không giống nhau. Có bảo vật, chẳng lẽ không nên cho nhau hiệp thương phân phối sao? Ngươi tưởng một người độc chiếm, cùng đoạt có cái gì hai dạng? Xác thật, không hai dạng. Lãnh Dật Phong không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh như vậy sảng khoái liền thừa nhận, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Nhưng mà, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền lạnh băng mà rồi nói tiếp, ta chính là muốn cướp, ngươi có thể như thế nào? Chính là muốn cướp, ngươi có thể như thế nào? Khinh phiêu phiêu một câu, lại là nói năng có khí phách. Nháy mắt, liền nghẹn đến mức Lãnh Dật Phong đầy mặt đỏ bừng, một câu đều nói không nên lời. Đây là cường giả chân chính, ở tuyệt đối thực lực ưu thế giới, bất luận cái gì ý đồ thuyết phục hắn hoa ngôn xảo ngữ đều là không có tác dụng, hắn liền tính rõ ràng muốn cướp, muốn độc chiếm. Ai dám nói cái không tự? Này quá kiêu ngạo. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại thật sự có như vậy kiêu ngạo tư bản. Giờ khắc này, Lãnh Dật Phong thật sự cảm thấy, hắn tuy rằng thân là Lãnh thị gia tộc dòng chính con cháu, cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, lại nhỏ bé đến giống như một viên cát sỏi. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, mang theo các ngươi Bích Hà Tông người, cút cho ta. Lãnh Dật Phong lần cảm khuất nhục, đặc biệt là làm cho Hoàng Nguyệt Ly mặt, ở chính mình ái mộ đối tượng trước mặt, bị tình địch như vậy miệt thị, càng là làm hắn vô cùng khó chịu. Chính là, Lãnh Dật Phong lại không còn hắn pháp, chỉ có thể lặp lại thôi miên chính mình, Lê Mặc Ảnh lại lợi hại, lại cuồng vọng, cũng chỉ có thể kiêu ngạo như vậy trong chốc lát. Chờ bọn họ kế hoạch thành công, Lê Mặc Ảnh bị lừa vào trung tâm khu vực, đến lúc đó hắn chính là người chết một cái. Ngay cả hắn vị hôn thê, đều phải bị chính mình tiếp thu. Như vậy tự mình thôi miên một trận, Lãnh Dật Phong mới bình tĩnh lại, chuẩn bị dẫn người rời đi. Đã có thể ở thời điểm này, Phương Thiếu Ninh lại từ bên cạnh xung ra, cấp mở miệng nói, đại sư huynh, chúng ta không nhất định phải đi. Việc này còn có thể thương lượng. Lãnh Dật Phong lắc lắc đầu, tính, không có khả năng. Hắn là Bích Hà Tông cùng Lê Mặc Ảnh giao tiếp nhiều nhất người, biết rõ Lê Mặc Ảnh đã quyết định sự tình, không có khả năng thay đổi. Nhưng mà, Phương Thiếu Ninh lại đống nhiên chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh, lớn tiếng kêu lên, Lê Thiếu Tông Chủ, chuyện vừa rồi, là chúng ta Bích Hà Tông không đúng, chính là, ngươi không thể đuổi chúng ta đi. Bởi vì, không có chúng ta người, các ngươi cũng đừng nghĩ đi vào đi này tòa động phủ. Lê Mặc Ảnh chưa kịp nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly đã khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Có ý tứ, ta còn không thể nào vào được này tòa động phủ, các ngươi ngược lại có thể đi vào. Phương Thiếu Ninh nói, Bạch cô nương, ta biết ngươi là chứng thực luyện khí sư, phỏng chừng đối cơ quan cũng rất có nghiên cứu, nhưng ngươi khả năng nhìn không ra tới, này tòa động phủ chung quanh không chỉ có riêng có cơ quan, lại còn có tương đương cao giai trận pháp. Nhất định phải có trận thuật sư phối hợp, ngươi mới có khả năng tiến vào trong đó. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, trận thuật, thì tính sao? Ngươi cho rằng kẻ hèn một tòa trận pháp, có thể ngăn được ta. Phương Thiếu Ninh trên mặt đột nhiên toát ra một loại ý vị thâm trường tươi cười tới. Bạch cô nương, ngươi có phải hay không cảm thấy, các ngươi cũng mang theo thiên tài trận thuật sư lại đây, cho nên không có gì hảo lo lắng. Đáng tiếc, ngươi sai rồi. các ngươi Tinh Diệu Tông duy nhất có khả năng cởi bỏ trận pháp người, hiện tại đã ở chúng ta Bích Hà Tông trong đội ngũ. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, có ý tứ gì? Phương Thiếu Ninh đối với phía sau hô, hảo, đừng trốn rồi, hiện tại cũng trốn không được. Một bóng hình nơm nớp lo sợ mà từ sau thân cây dịch ra tới. Chương 1418 Tinh Diệu Tông phản đổ, 4. Ánh mắt mọi người đều dừng ở người này ảnh trên người, trong đám người lập tức liền vang lên từng trận kinh hô. Mộ Dung Nghê. Này không phải Mộ Dung Nghê sao? Nàng như thế nào sẽ cùng Bích Hà Tông người ở bên nhau? Kỳ quái, nàng là đến đây lúc nào, như thế nào vừa rồi cũng chưa thấy. Chẳng lẽ vẫn luôn tránh ở thụ mặt sau sao? Tình huống như thế nào? Vừa rồi Phương Thiếu Ninh nói, Mộ Dung Nghê đã gia nhập bọn họ đội ngũ. Không có khả năng đi. Mộ Dung Nghê chính là tông chủ Thiên Kim A. Nghe được hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh, Mộ Dung Nghê bắt đầu cảm thấy trên mặt nóng rát, xấu hổ tới rồi cực điểm. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Mấy ngày trước, mới vừa tiến bí cảnh nàng bị Mộ Dung Phi ném xuống lúc sau, một mình ở Vân Lân bí cảnh trung thăm dò, chính là nàng thực lực thật sự là quá thấp, còn không có một ngày thời gian, cũng đã vài lần gặp nạn, thiếu chút nữa liền mất mạng. Con hảo, đi ngang qua Phương Thiếu Ninh cứu nàng. Phương Thiếu Ninh vốn dĩ cũng không nghĩ quản cái này nhàn sự, Mộ Dung Nghê dưới tình thế cấp bách, khoác lác. Nói chính mình là nam thiên vực lợi hại nhất trận thuật thiên tài, nguyện ý gia nhập bọn họ đội ngũ, trợ giúp Bích Hà Tông võ giả phá giải bí cảnh trung trận pháp. Mà Bích Hà Tông trẻ tuổi trung, vừa lúc khuyết thiếu có thiên phú trận thuật sư, Mộ Dung Nghê bởi vậy mới có thể trà trộn vào Phương Thiếu Ninh đội ngũ trung, được đến bọn họ bảo hộ. Lúc này đây, nhìn đến nơi xa dị bảo xuất thế cường quang, cả đội người vội vàng tới rồi, Mộ Dung Nghê cũng ở trong đó, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Tinh Diệu Tông cũng có nhiều người như vậy tới đoạt bảo, hơn nữa hai đại tông môn đệ tử một đối mặt, không khỏi phân trần liền đấu võ. Con hảo nàng phản ứng kịp thời, núp vào, bằng không bị người nhìn đến, nàng đã có thể thành Tinh Diệu Tông phản đồ. Thứ nay về sau, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ Dung Nghê đương nhiên liền càng không dám hiện thân. Nàng vốn đang cho rằng, có thể trốn đến cuối cùng, sân tất cả mọi người không chú ý nàng, trộm trốn đâu. Nào biết. Phương Thiếu Ninh vì có thể từ Lê Mặc Ảnh trong tay phân đến trong động phủ bảo vật, cư nhiên không chút do dự liền đem nàng cấp bán, bức bách nàng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mộ Dung Nghê giờ này khắc này, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại trong chốc lát, cười như không cười mà nói, Phương Công Tử, ngươi cảm thấy. Mộ Dung Nghê có thể cởi bỏ động phủ ngoại này tòa trận pháp. Đừng quên, này trận pháp chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại. Cũng không phải là người bình thường có thể cởi bỏ. Phương Thiếu Ninh tin tưởng tràn đầy mà nói, cái này tự nhiên, Mộ Dung Nghê chính là tam giai trận thuật sư, này các ngươi Tinh Diệu Tông người, hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng, 17 tuổi tam giai trận thuật sư có bao nhiêu khó được, kia cũng không cần ta nói đi. Nếu liền nàng đều không giải được này tòa trận pháp, kia những người khác liền càng không hy vọng. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào? Phương Thiếu Ninh còn tưởng rằng nàng muốn chịu thua, vội nói, các ngươi Tinh Diệu Tông thực lực càng cường không sai, nhưng chúng ta bên này nắm giữ mở ra động phủ mấu chốt. Cho nên, động phủ bảo vật, hai tông hẳn là các chiếm một nửa mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly còn không có đáp lại, những đệ tử khác đã nhịn không được tức giận mắng lên. Một nửa. Các ngươi còn tưởng phân một nửa. Biết cái gì kêu không biết xấu hổ sao. Thiếu tông chủ một cái đầu ngón tay là có thể chọc chết các ngươi mọi người, còn không biết xấu hổ tới phân bảo vật. Cũng không phải là sao. Thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Nói cho các ngươi, mơ tưởng. Phương Thiếu Ninh lại là mặt không đổi sắc, nói, chuyện này lợi hại quan hệ, Lê Thiếu tông chủ hẳn là sẽ không rõ ràng lắm đi. Chương 1419 Tinh Diệu Tông phản đồ, Nam. Nếu không muốn cùng chúng ta hợp tác, vậy các ngươi cũng không chiếm được trong động phủ bảo vật. Hôm nay đã có thể đều là bạch lan lộn. Nay tòa trong động phủ rõ ràng liền có cấp quan trọng dị bảo, liền như vậy bỏ lỡ, nói không chừng sẽ hối hận trung thân. Chỉ có chúng ta hai tông cùng nhau hợp tác, mới là chính xác lựa chọn. Lãnh Giật Phong cấp Phương Thiếu Ninh đầu đi một cái tán dương ánh mắt, cũng hát điểm nói, không tồi, này vốn là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, Lê Thiếu Tông chủ hà tất do dự đâu. Đương nhiên, các ngươi thực lực càng cường một ít, chúng ta cũng có thể thiếu lấy một chút, các ngươi sáu chúng ta bốn, thế nào? đủ có thành ý đi. Lê Mặc Ảnh nhìn này hai người đắc ý rảo rạt bộ dáng, thiếu chút nữa liền không cười ra tới. Rốt cuộc là cái gì cho này hai tên gia hỏa như vậy tự tin? Cư nhiên cảm thấy có thể uy hiếp hắn. Nhà hắn tiểu Ly Nhi sẽ so ra kém Mộ Dung Nghê. Có cái như vậy thông minh lanh lợi cái gì đều sẽ tiểu vị hôn thê, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào uy hiếp. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đang muốn mở miệng, lại nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cho hắn để cái ánh mắt. Hắn ngẩn ra, tuy rằng không biết vị hôn thê trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía Mộ Dung Nghê, Mộ Dung Nghê, ngươi chính là Tinh Diệu Tông đệ tử, vẫn là Mộ Dung Tông chủ hòn ngọc quý trên tay. Ngươi thật sự muốn đứng ở Bích Hà Tông bên kia, phản bội chính mình tông môn. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Mộ Dung Nghê trên mặt quả nhiên toát ra do dự dễ rùa biểu tình, nhíu mày nói, ta. Phương Thiếu Ninh thấy thế, lập tức lớn tiếng nói, Mộ Dung Nghê, ngươi quên chính mình lúc trước là như thế nào cùng ta nói. Ngươi nói Tinh Diệu Tông người đều mặc kệ ngươi, chỉ cần ta chịu giúp ngươi, ngươi cái gì đều có thể giúp ta làm. Hơn nữa ngươi cũng đáp ứng muốn cùng ta hồi Bích Hà Tông đi, ngươi dám đổi ý. Mộ Dung Nghê do dự mà, không nói lời nào. Phương Thiếu Ninh lại nói, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trở lại Tinh Diệu Tông, còn sẽ có cái gì chuyện tốt. Vốn dĩ Lê Mặc Ảnh cùng Mộ Dung Phi liền không muốn mang theo ngươi cùng nhau rèn luyện, hiện tại những người khác cũng đều nhận định ngươi là tông môn phản đồ. Ngươi liền tính trở về, cũng sẽ không có người cho ngươi sắc mặt tốt xem. Ngươi nói không chừng cũng vô pháp tồn tại từ bí cảnh đi ra ngoài. Nhưng là, ngươi đi theo ta đã có thể không giống nhau, ngươi cũng không nên làm chính mình hối hận sự tình a. Mộ Dung Nghê cắn răng một cái, nói, ta đương nhiên muốn đứng ở Phương công tử bên này. Bạch Nhược Ly, ngươi đừng ở đàng kia trang cái gì người tốt. Nếu không phải ngươi bá chiếm đại sư huynh, không cho hắn chiếu cô ta lại như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Ta sẽ như vậy, đều là bị ngươi bức. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được cười nhạo một tiếng, Mộ Dung Nghê, ngươi cũng thật buồn cười. Võ giả rèn luyện, vốn dĩ chính là muốn dựa vào chính mình. Ngươi liền đơn độc rèn luyện dũng khí đều không có, còn không biết xấu hổ nói chính mình là võ giả. Mộ Dung Nghê nghiến răng nghiến lợi, ngươi thiếu ở kia nói một ít vô dụng đạo lý lớn. Đại sư huynh chính là bị ngươi che mắt. Nếu hôm nay Tinh Diệu Tông gặp cái gì tổn thất, kia cũng đều là ngươi sai. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt càng ngày càng lạnh, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Như vậy đổi trắng thay đen, ngươi không trột dạ sao? Lại nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể uy hiếp đến ta. Một cái đối với trận pháp bản vẽ cũng vô pháp đem tam giai trận pháp bố trí tốt tam lưu trận thuật sư. Ngươi dựa vào cái gì như vậy có tự tin? Mộ Dung Nghê nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Giờ này khắc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt cái này thiếu nữ, kỳ thật cũng sẽ trận thuật. Hơn nữa, nàng trận thuật tạo nghệ giống như cũng ở tam giai phía trên. Chương 1420 Tinh Diệu Tông phản đồ, 6. Mấy tháng trước, tại Á Nguyệt rừng rậm, Mộ Dung Nghê kỳ thật là chính mắt kiến thức quá Hoàng Nguyệt Ly trận thuật tạo nghệ. Chỉ là, gần nhất Hoàng Nguyệt Ly bởi vì luyện khí thuật cùng võ đạo thượng thiên phú ra nổi bật quá lớn, đã làm người quên mất nàng ở những mặt khác kinh người biểu hiện. Mộ Dung Nghê điểm này chút tài mọn, ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, kia thật đúng là không đủ xem. Mộ Dung Nghê nhớ tới điểm này, tức khắc kinh hoàng thất thố. Đúng vậy, trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia lợi hại như vậy, kỳ thật. Bọn họ căn bản vừa không yêu cầu chính mình. Mộ Dung Nghê lúc này mới phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đây là cho nàng đào cái hố, lầm đạo nàng làm nàng cho rằng chính mình rất quan trọng, là vì muốn dụ dỗ nàng nói ra phản bội Tinh Diệu Tông nói tới. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly mục đích hiển nhiên đã đạt tới. Tinh Diệu Tông đệ tử xem nàng ánh mắt, đều như là đang xem một con ghê tởm con rán, nàng đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Lúc này, sửa miệng nói không muốn phản bội Tinh Diệu Tông, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi. Nhưng là Bích Hà Tông người một khi minh bạch Hoàng Nguyệt Ly trận thuật tạo nghệ so nàng cao, kia nàng ở Bích Hà Tông bên này cũng thành một cái phế nhân, khẳng định cũng sẽ không lại có phía trước địa vị. Mộ Dung Nghê càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà xuống phía dưới nhỏ giọt. Chính là, Phương Thiếu Ninh lại căn bản không biết nàng đang lo lắng cái gì, còn ở cười lạnh nói, Bạch cô nương, ngươi luyện khí cùng võ đạo thiên phú là rất mạnh, nhưng ngươi không cần quá đem chính mình đương hồi sự. Trận thuật cũng là thập phần thâm thúy tài nghệ, cũng không so luyện khí thuật đơn giản. Tam giai trận thuật sư thực lực đã là phi thường xuất sắc thiên tài. Ngươi không biết xấu hổ nói nhân ra là tam lưu trận thuật sư. Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày, Nga. Phải không? Nói như thế tới, nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp, xem thường Mộ Dung cô nương. Mộ Dung nghe trong lòng càng là thình thịch thẳng nhảy. Phương Thiếu Ninh càng là đối thực lực của nàng tin tưởng không nghi ngờ, nàng càng là sợ hãi bị trở thành vật trần. Lúc này hắn đem nàng phủng đến càng cao, chờ nàng ngã xuống tới, liền sẽ rơi càng thảm. Nói không chừng Phương Thiếu Ninh phát hiện chính mình bị chơi lúc sau, còn sẽ thẹn quá thành giận, ngược lại tới đối phó nàng đâu. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn nói điểm cái gì, mới có thể làm chính mình kết cục không như vậy thê thảm đâu. Liên ở Mộ Dung nghe lòng nóng như lửa đốt thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa đã mở miệng. Hảo đi, nếu Bích Hà Tông các vị đều nói như vậy. Ta cùng Mặc Ảnh vừa rồi cũng đã quan sát qua, muốn mở ra này tòa động phủ, xác thật yêu cầu trận thuật sư thăm dự, xem ra không cùng các ngươi hợp tác cũng không được. Nghe nàng nói như vậy, Lãnh Giật Phong cùng Phương Thiếu Ninh đều nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi nói như thế nào? Lê Mặc Ảnh dùng khỏe mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, nhà ta Tiểu Ly Nhi không phải đã nói sao? Hai người tức khắc đều là ngẩn ra. Bọn họ sở dĩ có này vừa hỏi, đều là cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, nhưng luận muốn nói thực lực cùng địa vị, đương nhiên không thể cùng Lê Mặc Ảnh bản nhân so sánh với. Tinh Diệu Tông bên này chân chính có thể làm chủ người, khẳng định là Lê Mặc Ảnh, hợp tác cùng không, Hoàng Nguyệt Ly nói không tính, vẫn là phải trải qua Lê Mặc Ảnh cho phép. Kết quả, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên là cái dạng này phản ứng. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, Hoàng Nguyệt Ly đã có thể đại diện toàn quyền hắn sao? Như hắn như vậy cường đại cao ngạo nam nhân, cư nhiên có thể đem vị hôn thê địa vị, phóng đến như vậy cao. Này thật làm người có điểm không thể tin được. Sau một lúc lâu, Lãnh Giật Phong mới nói, hảo, nếu chúng ta đều có chung nhận thức, vậy dựa theo vừa rồi nói, bảo vật khai. Từ từ, ta còn chưa nói xong đâu. Chương 1421 ông trời không có mắt, 1. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn, tiếp tục bổ sung nói, hợp tác có thể, bất quá, các ngươi cũng muốn chứng minh chính mình là hữu dụng, bằng không, chúng ta cũng không thể bạch cho các ngươi chỗ tốt đi. Lãnh Giật Phong khẽ nhíu mày, này, bạch cô nương ý tứ là, Hoàng Nguyệt Ly nói, rất đơn giản, các ngươi nếu nói Mộ Dung Nghê có thể phá giải động phủ ngoại trận pháp, vậy làm nàng đứng ra thử xem. Nếu sự thật chứng minh, nàng thật có thể phá giải trận pháp, chúng ta đây liền cùng nhau tiến vào động phủ, bên trong bảo vật cũng có thể phân cho các ngươi. Nếu phá giải không được lời nói, chuyện đó sau chúng ta Tinh Diệu Tông độc lập mở ra động phủ, là sẽ không phân cho các ngươi bất luận cái gì chỗ tốt. Như vậy yêu cầu hợp tình hợp lý, Lãnh Giật Phong lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Có thể, đây là hẳn là. Hắn một chút cũng không ý thức được Hoàng Nguyệt Ly nói lời này mục đích, còn cảm thấy nàng nói một đống vô nghĩa. Bởi vì ở hắn xem ra, Mộ Dung Nghê nếu cũng không có biện pháp nói, Tinh Diệu Tông những người khác là vô pháp mở ra động phủ, cũng không tồn tại cái gì bảo vật phân phối vấn đề. Hai bên nói thỏa lúc sau, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Mộ Dung Nghê. Giờ này khắc này, nàng thành hai đại tông môn hay không có thể đạt thành hợp tác mấu chốt nhất nhân vật, cũng là đại đa số nhân tâm chúng có không tiến vào động phủ mấu chốt. Như vậy đã chịu mọi người chú ý, mục đích chung trường hợp, vốn là Mộ Dung Nghê tha thiết ước mơ. Chính là, lúc này đây, nàng lại một chút đều không có cảm giác được hưng phấn hoặc là kích động, tương phản, nàng cả người đều cứng đờ tới rồi cực điểm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Phá giải như vậy một cái cao thâm thượng cổ trận pháp, sao có thể dễ dàng như vậy? Lấy nàng bất quá là kẻ hèn tam giai trận thuật sư trình độ, muốn hoàn thành như vậy khó khăn nhiệm vụ, hoàn toàn là không có khả năng. Chỉ là, nếu là ngày thường, nàng phá giải không được, mọi người đều sẽ lý giải. Nhưng mà, lúc này Hoàng Nguyệt Ly lại lợi dụng dư luận bức bách nàng, tương đương là đem nàng đặt ở hỏa thượng nướng bờ, lệnh nàng cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Tinh Diệu Tông người đã cùng nàng hoàn toàn phản bội. Mà Bích Hà Tông người, tắc đem phân đến trong động phủ bảo vật hy vọng tất cả đều ký thác ở nàng trên người. Nếu nàng lúc này nói thực lực của chính mình không được, làm không được, kia lại sẽ là như thế nào kết quả? Mộ Dung Nghê trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, đi đến động phủ bên cạnh, bắt đầu xem xét khởi chung quanh trận pháp tình huống. Chuyện tới hiện giờ, thật sự không có đường lui, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Nàng quay chung quanh động phủ tường vây đi rồi một vòng, cẩn thận mà quan sát đến trên tường cùng trên mặt đất trận văn. Nhìn nhìn, nàng đống nhiên phát hiện cái gì, đôi mắt tức khắc sáng lên. Vốn dĩ, nàng đã hoàn toàn không ôm hy vọng, chính là, thật sự quan sát qua đi, nàng lại hưng phấn mà phát hiện, này tòa động phủ chung quanh bảo hộ trận pháp, cư nhiên cũng không phải thập phần cao thâm. Hơn nữa, cái này trận pháp thoạt nhìn còn đặc biệt quen mắt, tựa hồ liền cùng nàng trước đó vài ngày ở một quyển thượng cổ trận pháp điển tịch thượng nhìn đến không có gì khác nhau. Mộ Dung Nghê ngay từ đầu còn không dám tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy, cho nên miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm hưng phấn, từ nhận không gian lấy ra trận bàn, một bên ở động phủ chung quanh lại vòng vài vòng, một bên không ngừng mà suy đoán tính toán. Cuối cùng, trải qua lặp lại xem xét xác nhận lúc sau, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Này thật là trời không tuyệt đường người. Chỉ sợ Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân cũng không nghĩ tới, nay tòa động phủ bên ngoài trận pháp cư nhiên đơn giản như vậy, lại còn có vừa lúc là hắn đã từng gặp qua đi. Chương 1422 ông trời không có mắt, 2. Thế nào? Nhìn lâu như vậy, rốt cuộc thế nào? Này trận pháp ngươi có thể hay không phá giải? Phương Thiếu Ninh ở một bên đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, nhưng là hắn cũng biết, trận thuật sư suy đoán quá trình phi thường phức tạp, yêu cầu bảo trì chuyên chú trạng thái, cho nên cũng không dám quấy rầy Mộ Dung Nghê. Hiện tại, nhìn đến Mộ Dung Nghê bỗng nhiên ngồi dậy, hắn rốt cuộc nhịn không được truy vấn lên. Mộ Dung Nghê trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Phương công tử, Lãnh công tử, ta cuối cùng không có cô phụ các ngươi đối ta tín nhiệm. Cái này trận pháp, ta trước đó vài ngày vừa vận ở một quyển thượng cổ điển tịch thượng xem qua, phá giải phương pháp tuy rằng có chút phức tạp, nhưng là, vẫn là có thể làm đến. Phương Thiếu Ninh cùng Lãnh Giật Phong đều vạn phần kinh hỉ, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Mộ Dung cô nương, ngươi trận thuật thiên phú quả nhiên là quá cao, liền như vậy thượng cổ trận pháp đều có thể nhẹ nhàng phá giải. Mộ Dung Nghê nghe vậy, âm thầm đắc ý, khỏe miệng tươi cười đều ức chế không được. Cùng chi tương phản, Tinh Diệu Tông bên này, chúng đệ tử đều là vẻ mặt nản lòng biểu tình, mỗi người tức giận không thôi. Thật là ông trời không có mắt ta. Vì cái gì Mộ Dung Nghê cư nhiên thật sự có biện pháp phá giải trận pháp? Nàng trận thuật tạo nghệ thực sự có như vậy cao? Mộ Dung Nghê vẫn luôn là nam thiên vực nổi danh trận thuật thiên tài, nay cũng không xem như cỡ nào ngoài ý muốn sự tình. Chính là, nàng đạo đức bại hoại, vì một chút tích lợi, liền chính mình sư môn đều có thể phản bội. Loại người này vì cái gì là trận thuật thiên tài? Thật là ông trời không có mắt ta. Ai, thật vất vả đoạt tới tài nguyên, cư nhiên muốn phân loại người này một nửa, ngẫm lại liền không cam lòng. Cứ việc Tinh Diệu Tông đệ tử đều đang mắng nàng, nhưng Mộ Dung Nghê lúc này dương dương tự đắc, cũng không cảm thấy có cái gì khổ sở. Tương phản, nhìn đến chúng đệ tử phẫn hận ánh mắt, nàng còn nhận định, bọn họ nhất định là hối hận không kịp. Ai làm những người này không chịu bảo hộ nàng, mang theo nàng rèn luyện, đem bảo vật đưa đến nàng trước mặt đâu? Nàng lựa chọn có thể cho nàng chỗ tốt một phương, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nàng nâng nâng cằm, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, Bạch cô nương, thật đến đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, đưa ra hai bên hợp tác điều kiện, ta còn không biết chính mình trận thuật tiêu chuẩn đã như vậy cao đâu. Nghe vậy, Tinh Diệu Tông các đệ tử càng là ai thán không thôi. Ai, Bạch cô nương lần này thật là thất sách. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Nghê thật có thể phá giải trận pháp đi. Cái này chính là vác đá nện vào chân mình. Chẳng lẽ thật sự muốn phân cho Bích Hà Tông một nửa bảo vật? Đúng vậy, quá làm giận. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên cùng Bích Hà Tông nói cái gì hợp tác. Ta tình nguyện chính mình lấy không được bảo vật, cũng không nghĩ tiện nghi Bích Hà Tông kia giúp tiểu nhân, đặc biệt là Mộ Dung Nghê cái này phản đồ. Mộ Dung Nghê đắc y rào rạt mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, còn tưởng rằng nàng sẽ so bình thường đệ tử càng thêm tức giận. Chính là, ngoài dự đoán chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại vẫn là treo nhàn nhạt tươi cười. Phải không? Xem ra, ngươi đã là định liệu trước. Ta đây liền trước chúc mừng Mộ Dung sư tỷ. Mộ Dung Nghê xem nàng bộ dáng này, trong lòng lột bột một chút, theo bản năng mà cảm thấy có chút không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly cái dạng này, không khỏi cũng quá bình tĩnh một chút đi. Một chút đều không giống như là mưu tính thất bại người. Nàng lại đem ánh mắt chuyển qua Lê Mặc Ảnh trên người. Lê Mặc Ảnh biểu hiện liền càng làm cho nàng xem không hiểu, hắn căn bản là không chú ý những người khác, cặp kia câu nhân mắt đào hoa, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, biểu tình ôn nhu, thường thường nhẹ vô về trong lòng ngực thiếu nữ sợi tóc. Chương 1423 ông trời không có mắt, ba. Này, như thế nào sẽ là như thế này? Chẳng lẽ, thật sự có cái gì âm mưu? Mộ Dung Nghê dùng sức lắc lắc đầu, làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Không, không phải là như vậy. Nàng vừa lúc xem qua cái này thượng cổ trận pháp, nhất định có thể thành công phá giải. Lãnh Giật Phong thúc giục nói, đã có biện pháp, vậy chạy nhanh bắt đầu phá giải đi. Chúng ta cũng hảo tiết kiệm thời gian, sớm một chút tiến vào trong động phủ. Mộ Dung Nghê không có thời gian miên man suy nghĩ, chỉ có thể gật gật đầu, chạy nhanh tiến lên. Phá giải trận pháp là hạng nhất phi thường phức tạp công tác, đại khái phán đoán có thể phá giải là một chuyện, mà chân chính thao tác lên, lại là một chuyện khác. Cho dù là xem qua điển tịch thượng tương quan ghi lại, biết phá giải ý nghĩ, nhưng là, vẫn như cũ còn cần đại lượng tính toán cùng suy đoán. Mộ Dung Nghê cầm trong tay trận bàn, lại ở động phủ tường vây bên ngoài vòng vô số vòng, chau mày, lẩm bẩm. Vẫn luôn hoa hơn một canh giờ. Nàng mới từ trên tường vây rút ra một khối gạch, di động tới rồi địa phương khác. Theo Mộ Dung Nghê động tác, toàn bộ động phủ bên ngoài lại hiện lên một đạo cường quang, lượng đến thứ người mắt. Phương Thiếu Ninh trong lòng vui vẻ, thế nào? Trận pháp này liền xem như phá giải sao? Mộ Dung Nghê lắc lắc đầu, không có, còn sớm đâu, nay chỉ là 1/10. Phương Thiếu Ninh mặt đều đen, hắn không nghĩ tới, phá giải cái trận pháp cư nhiên cũng như vậy tốn công. Phải tốn thời gian dài như vậy. Lãnh Giật Phong lại là gặp qua trận thuật sư phá giải trận pháp, biết Mộ Dung Nghê nói không sai, chạy nhanh ngăn cản Phương Thiếu Ninh, hảo, người an tĩnh một chút, không cần ảnh hưởng Mộ Dung cô nương phá trận. Cứ như vậy, Mộ Dung Nghê hoa thật dài thời gian, không ngừng suy đoán, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Bởi vì, càng là suy đoán, nàng liền càng thêm hiện, cái này trận pháp phức tạp trình độ, xa xa vượt qua nàng dự tính. Môi cởi bỏ một bước, bước tiếp theo lại gặp phải càng thêm thâm thúy nan giải tình huống, thực mau liền hao hết nàng tinh thần lực. Tới rồi cuối cùng, nàng đã hoàn toàn chống đỡ không được, chỉ cảm thấy trong óc từng đợt choáng váng, mắt thấy liền phải ngã quỵ ở. Thế nào, rốt cuộc cởi bỏ không có. Này đều nhiều ít lúc. Phương Thiếu Ninh đã hoàn toàn mất đi nhẫn mại. Lãnh Giật Phong cũng cảm thấy Mộ Dung Nghê trạng thái phi thường không thích hợp, trên mặt toát ra không kiên nhẫn chi sắc. Mộ Dung cô nương, ngươi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc trước là chính ngươi nói, cái này trận pháp rất đơn giản, khẳng định có thể phá giải, ngươi không phải là ở cố ý kéo dài thời gian, chơi chúng ta đi. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói uy hiếp, Mộ Dung Nghê đương nhiên càng thêm rõ ràng. Nàng giật mình linh địa đánh cái dùng mình, đống nhiên thanh tỉnh một chút. Xong rồi, nàng nếu là thật sự phá giải không được trận pháp, sẽ không thật sự trở thành hai đại tông môn cộng đồng khinh bỉ đối tượng đi. Nàng đều đã phản bội Tinh Diệu Tông, nếu là Bích Hà Tông bên này lại không cần nàng, nàng đã có thể thật sự xong rồi. Mộ Dung Nghê nóng vội vạn phần, đã vô pháp tính hạ tâm tới cẩn thận tự hỏi, liền chính mình suy đoán chung xuất hiện thật nhiều sai lầm, đều không có phát hiện. Rốt cuộc, nàng miễn cưỡng tính ra một cái kết quả. Mộ Dung Nghê đã không rảnh lại cẩn thận tự hỏi đáp án đúng sai. Nàng duỗi tay đến trên tường, nhấc lên cuối cùng một khối tường gạch. Oanh mà một tiếng vang lớn. Nháy mắt, toàn bộ động phủ bên ngoài bị từng vòng lam quang sở vần quanh, mà liền tại đây màu lam quang mang chung, động phủ đại môn hướng tới hai bên mở ra. Bất quá, đại môn cũng không có hoàn toàn mở rộng, chỉ là hơi tách ra, lộ ra một cái chỉ có thể cùng một người thông qua nhập khẩu. Chương 1424 ông trời không có mắt, 4. Mộ Dung Nghê nhìn thấy một màn này, lập tức kích động đến không kềm chế được. Nàng quả thực không thể tin được, nàng thật sự làm được. Nàng cư nhiên thật sự phá giải cái này thượng cổ trận pháp. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng cơ hồ là ở không cần nghĩ ngợi mà sang bậy, cư nhiên mèo mù đụng phải chết chuột, nhất cử thành công. Lãnh Giật Phong cùng Phương Thiếu Ninh liếc nhau, đều lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu tình. Không hổ là mấy trăm năm vừa ra trận thuật thiên tài. Liền như vậy cao thâm thượng cổ trận pháp đều ngăn không được ngươi. Thật là quá lợi hại. Có thể thỉnh đến Mộ Dung nhị tiểu thư gia nhập chúng ta đội ngũ, thật là chúng ta Bích Hà Tông vinh hạnh a. Bích Hà Tông các đệ tử mỗi người đều là kinh hỉ đàn sen. Cùng chi tướng đối, Tinh Diệu Tông bên này lại là một mảnh mây đen mù sương, mỗi người ảo não không thôi. Mộ Dung Nghê nhìn thấy bọn họ như vậy biểu tình, trong lòng càng thêm đắc ý. Ừ, dám xem thường bổn tiểu thư, hiện tại thế nào? Hối hận đi. Chính là, đã chậm. Nàng đang muốn nói vài câu chế nhạo người khác nói, cho chính mình ra một hơi, lại bị Phương Thiếu Ninh từ sau lưng nhẹ nhàng đẩy một phen. Có nói cái gì chờ một chút lại nói, chúng ta trước nắm chặt thời gian đi vào. Mộ Dung Nghê ngẩng đầu, đối phía trên Thiếu Ninh tầm mắt, lập tức liền hiểu được. Không sai, hiện tại chính là giành giật từng giây quan trọng thời khắc. Động phủ nhập khẩu chỉ có lớn như vậy một chút, này cũng liền ý nghĩa, mỗi một đám đi vào người không có khả năng rất nhiều, ai tiên tiến nhất đi, là có thể có đại lượng thời gian tìm kiếm bảo vật. Đừng nhìn hai đại tông môn trước đây nói tốt là muốn chia đều bảo vật, chính là, thật sự vào động phủ, chẳng lẽ thật sẽ có người ngốc đến chủ động đem chính mình bắt được đồ vật giao ra đây, chờ đợi phân phối sao? Sao có thể? Đương nhiên là ai đoạt đều liền với ai. Bởi vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chạy nhanh vọt vào đi cướp đoạt bảo vật. Mộ Dung Nghê phản ứng lại đây, cũng không rảnh lo lại đi chào phúng Hoàng Nguyệt Ly, xoay người trước tiên liền hướng tới động phủ đại môn vọt qua đi. Bích Hà Tông người vốn dĩ liền ly động phủ đại môn tương đối gần, lúc này ở lãnh giật phong chỉ huy hạ, một đám phía sau tiếp trước mà chạy vào động phủ. Tinh Diệu Tông chúng đệ tử căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy âm hiểm, bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ đến ý thức được Bích Hà Tông người ở chơi tiện chiêu lúc sau, lại tưởng tiến lên, cũng đã không còn kịp rồi. Bích Hà Tông đệ tử đã tiến vào hơn phân nửa, dư lại người cũng ở lãnh giật phong bày mưu đặt kế hạ, đem động phủ nhập khẩu đổ cái chật như nêm cối. Nhập khẩu tổng cộng liền như vậy khoan, đồng thời tệ hai người đều có khó khăn, Tinh Diệu Tông người bị đổ ở bên ngoài. Căn bản không có khả năng cắm đội đi vào. Lạc Kế Vân mặt đều đen, tức muốn hộp máu mà kêu to lên, Phương Thiếu Ninh, các ngươi Bích Hà Tông cũng quá không biết xấu hổ đi. Cư nhiên không màng chúng ta ước định, giành trước đi vào. Phương Thiếu Ninh cười to nói, chúng ta nơi nào trái với ước định. Lạc công tử, ngươi nói chuyện chính là muốn sở lương tâm A. Vốn dĩ chúng ta ước định thời điểm, liền không có nói qua ai tiên tiến ai sau tiến vấn đề. Các ngươi Tinh Diệu Tông tưởng tiên tiến cũng có thể a. Này không phải các ngươi chính mình động tác quá chậm sao? Lạc Kế Vân thiếu chút nữa không đi ngất xỉu đi, vô sỉ, quá vô sỉ. Bích Hà Tông cũng là đại tông môn, như thế nào sẽ xuất hiện các ngươi như vậy vô sỉ đệ tử? Cái gì vô sỉ? Cái này kêu các bằng bản lĩnh. Bảo vật trước mặt còn ở cùng ta giảng nhân nghĩa đạo đức. Xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào như vậy thiên chân đâu? Phương Thiếu Ninh cười lạnh vài tiếng, nhìn xem chính mình đồng môn đã không sai biệt lắm đều đi vào, chạy nhanh cũng bước nhanh theo đi lên. Chương 1425 Hoàng Nguyệt Ly trận thuật, 1. Lạc Kế Vân thật sự là tức giận đến không nhẹ, một cái bước xa vọt qua đi, muốn theo sát ở Phương Thiếu Ninh phía sau đuổi theo, đến động phủ đi ngăn cản bọn họ. Chính là, hắn bước chân vừa động, liền nhìn đến một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh chạy trốn ra tới, vừa lúc chắn hắn trước mặt. Lạc sư đệ, gấp cái gì? Tạm thời đừng nóng nảy. Lạc Kế Vân ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Hoàng Nguyệt Ly, đành phải dừng bước chân. Nhưng mà, hắn nội tâm nôn nóng lại một chút đều không có giảm bớt, tiểu tẩu tử, này đều khi nào, ngươi cũng đừng ngăn đón ta. Ngươi không thấy được sao? Bích Hà Tông những cái đó không biết xấu hổ ra hỏa, cư nhiên không tuân thủ ước định, cố ý đoạt ở chúng ta phía trước đi vào. Nếu là bảo vật đều bị bọn họ đoạt đi rồi, kia nhưng làm sao bây giờ? Những đệ tử khác nhóm một đám cũng đều lòng nóng như lửa đốt, nghe xong lời này, lập tức đều phụ hòa lên. Đúng vậy, Bạch sư muội, chúng ta cũng chạy nhanh vào đi thôi. Động phủ bảo vật tuy rằng nhiều, nhưng là bọn họ khẳng định thấy cái gì lấy cái gì, đi chậm đã có thể không có. Không sai, Bích Hà Tông kia giúp tiện nhân, thật sự là quá âm hiểm. Bạch sư muội ngươi vừa rồi liền không nên đáp ứng bọn họ chia đều bảo vật. Bọn họ nhưng căn bản là không có hảo tâm A. Tất cả mọi người gấp đến độ muốn mệnh, nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly ngăn ở nửa đường thượng, bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi mà vọt vào đi. Tưởng tượng đến động phủ dị bảo sẽ rơi vào Bích Hà Tông trong tay, khiến cho nhân tâm trung tràn ngập không cam lòng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút không có thu được bọn họ ảnh hưởng, tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia vội vàng, ngược lại còn hơi hơi gợi lên khóe miệng, cười khẽ lên. Chư vị sư huynh sư tỷ, ta vừa rồi đều nói, tạm thời đừng nóng nảy. Các ngươi yên tâm, chân chính dị bảo, tuyệt không phải ai chạy trốn mau là có thể được đến. Nói nữa, các ngươi lại như thế nào biết, Bích Hà Tông người tiến vào chính là chân chính động phủ, mà không phải. Bấy dập, tất cả mọi người là ngẩn ra. Bấy dập, có ý tứ gì? Mọi người ở đây vẻ mặt mờ mịt thời điểm, động phủ phương hướng đông nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa bạo liệt thanh. Ầm vang, mặt đất phát ra kịch liệt chấn động, từng đạo khói đen từ động phủ trên không không ngừng trào ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo phun trào dòng khí, vừa rồi chạy như bay tiến vào trong động phủ Bích Hà Tông đệ tử, tất cả đều bị bắn ra tới. Nổ mạnh thanh thế thật sự là quá mức với mãnh liệt, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng khoảng cách động phủ có một khoảng cách, nhưng vẫn như cũ vẫn là có thể cảm thấy, nổ mạnh dư ba không ngừng khuếch tán, hướng tới nàng sau lưng đánh sâu vào lại đây. Nàng căn bản không kịp trốn, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên có chút tái nhợt lên. Đáng chết! Không nghĩ tới vẫn là Ly đến thân cận quá, sớm biết rằng, nàng liền không như vậy nhiều chuyện, tự mình xông tới cả người. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cho rằng chính mình tất nhiên muốn bị thương thời điểm, một đạo hắc ảnh từ nàng bên cạnh người hiện lên. Cường kiện hữu lực cánh tay câu lấy nàng eo, một cái dùng sức, liền đem nàng kéo qua đi, thành công đuổi ở dòng khí đánh sâu vào đến nàng phía trước, đem nàng cấp giải cứu ra tới. Hoàng Nguyệt Ly ghé vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, kinh hồn chưa định, Mặc Ảnh, còn hảo có ngươi. Lê Mặc Ảnh nắm lấy nàng eo thon đại trưởng nhịn không được buộc chặt một chút. Nghe được trong lòng ngực thiếu nữ ăn đau tiếng kêu sợ hãi, hắn tức giận mà cở trách nói, bổn đã chết, làm gì đứng ở nguy hiểm như vậy địa phương. Thật cho rằng chính mình vẫn là cựu trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly đem mặt chôn đến hắn ngực, cọ tới cọ đi mà chơi xấu, ô ô ô, như vậy hùng. Nhân gia đều sợ đã chết, ngươi còn mắng chửi người ra. Chương 1426 Hoàng Nguyệt Ly chân thuật, 2. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Biết rõ này tiểu nha đầu chính là giả vờ, nhưng vẫn là bị nàng mềm như bông đau hô kéo nỗi lòng, đau lòng lên. Rốt cuộc thế nào? Làm ta nhìn xem, bị thương không có. Nói, hắn cũng chờ không kịp Hoàng Nguyệt Ly trả lời, đại trưởng liền bắt đầu trên dưới sơ soạn, ở trên người nàng kiểm tra lên. Hoàng Nguyệt Ly mặt tức khắc đỏ lên, này nam nhân cũng quá không màng trường hợp đi. Trước công chúng, hắn cư nhiên cứ như vậy. Nàng chạy nhanh dùng sức đẩy đẩy hắn, không có việc gì, ta không có việc gì, chính là hoảng sợ mà thôi. Hảo, ngươi nhanh lên buông ta ra lạp. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Lê Mặc Ảnh bị kia tiểu nắm tay dùng sức ra bạo vài hạ, mới miễn cưỡng dừng lại tay, nhưng vẫn là thực yên tâm, nhíu mày nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt, thật sự không có việc gì. Nếu là bị thương, nhất định phải nói cho ta, không được giấu giếm. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng gật đầu bảo đảm. Thật không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Lê Mặc Ảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, gác ở nàng bên hông bàn tay to lại không có rời đi, chỉ là hơi chút thả lỏng một chút sức lực, lại vẫn là đem nàng khấu ở chính mình trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly tránh vài cái, không tránh động, chỉ có thể mếu máo, tùy hắn đi. Lê Mặc Ảnh quay đầu, nhìn về phía động phủ phương hướng. Lúc này, tiếng nổ mạnh đã ngừng lại, động phủ trên không khói đen cũng tan hơn phân nửa. Vừa rồi đã xảy ra như vậy kịch liệt chấn động, quả thực có thể nói là đất rung núi chuyển, phù cận vạn năm cổ mục đều có mấy cây ngã xuống trên mặt đất, chính là, này tòa hoa Mỹ động phủ lại vẫn như cũ đứng lặng bất động, ngay cả mặt tường đều không có một chút rạn nứt địa phương, liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh thời điểm giống nhau như lúc. Mà ở động phủ tường vây chung quanh, tứ tung ngang dọc mà đảo Bích Hà Tông các đệ tử. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị từ trong động phủ bắn ra tới. Hơn nữa bởi vì vừa rồi nổ mạnh, mỗi người thân bị trọng thương, sủi lơ trên mặt đất, bò đều bò không đứng dậy. Tinh Diệu Tông đệ tử tất cả đều vây quanh ở bọn họ chung quanh, khiếp sợ mà nghị luận. Này! Đây là có chuyện gì? Vừa rồi bọn họ không phải đã thành công tiến vào động phủ sao? Như thế nào bị bắn ra tới? Ha ha ha, này còn dùng nói sao? Khẳng định là bởi vì trận pháp cũng không có bị phá giải. Cái kia nhập khẩu chỉ là cái bẫy dập, cho nên bọn họ mới có thể trúng chiêu. Không sai, làm cho bọn họ vừa rồi như vậy đắc ý, hiện tại đâu? Quả thực cười chết ta. Tinh Diệu Tông đệ tử tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui, lúc này xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng âm thầm có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo chúng ta chưa tiến vào A. Bằng không, chúng ta kết cục cũng theo chân bọn họ giống nhau. Đúng vậy. Ta vừa rồi thiếu chút nữa liền truy đi vào, còn hảo bạch sư muội ngăn cản chúng ta. từ từ, chẳng lẽ nói, nàng đã sớm nhìn ra cái gì? Có đạo lý, bằng không nàng như thế nào sẽ cố ý ngăn lại chúng ta đâu? Chính là, như vậy quá thái quá đi. Mộ Dung nghe đều phá giải không được thượng cổ trận pháp, nàng sao có thể nhìn ra được trong đó huyền bí đâu? Phỏng chừng là, trùng hợp, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Hoàng Nguyệt Ly lại một lần cứu Tinh Diệu Tông mọi người, đây là đại gia công nhận, chính là, nàng rốt cuộc là như thế nào có thể cứu bọn họ, này liền làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Tổng không thấy được, nàng trận thuật tạo nghệ có thể so sánh Mộ Dung Nghê càng cường đi. Nay thật sự không thể nào nói nổi a, bởi vì Mộ Dung Nghê chính là công nhận Nam Thiên vực trận thứ nhất thuật thiên tài. Từ nhỏ liền có rất nhiều chứ danh trận thuật sư thưởng thức nàng thiên phú, cấp thu nàng đồ đệ. Chương 1427 Hoàng Nguyệt Ly trận thuật, 3. Hoàng Nguyệt Ly sao có thể so Mộ Dung Nghê càng thiên tài đâu? Nàng luyện khí cùng võ đạo thiên phú đã như vậy cường đại rồi, nếu là liền trận thuật thượng đều có như vậy cao thiên phú, kia còn có để những người khác sống nha. Đúng lúc này, hôn mê Bích Hà Tông đệ tử lục tục tỉnh lại. Lãnh Giật Phong tu vi tối cao, là cái thứ nhất tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn liền phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, còn không kịp kinh ngạc, liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, ngũ tạng lục phủ đều như là di vị giống nhau, đau đến hắn đương trường rên rỉ ra tiếng. A, đây là... Sao lại thế này? Hắn không phải hẳn là đã ở động phủ bên trong chọn lựa bảo vật sao? Hắn còn nhớ rõ, chính mình hôn mê phía trước cuối cùng một màn, là ở động phủ bảo khố chung phát hiện đại lượng bát giai trở lên huyền khí, hưng phấn đến không kềm chế được, đang nghĩ ngợi tới hẳn là chọn nào giống nhau đâu. Kết quả, ký ức nháy mắt thu hồi, Lãnh Giật Phong nhớ tới kia thình lình xảy ra nổ mạnh, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Phương Thiếu Ninh cũng tỉnh lại, hắn mở mịt quay đầu lại, đối thượng Lãnh Giật Phong tầm mắt, lập tức hiểu được. Đáng chết! Xem ra trận pháp căn bản là không có phá giải. Chúng ta đều bị Mộ Dung Nghê cái kia tiện nhân cấp chơi. Hắn bởi vì là cuối cùng đi vào, bị thương tương đối nhẹ, lúc này còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Phương Thiếu Ninh lập tức đi tới còn ở hôn mê chung Mộ Dung Nghê trước mặt, bắt lấy nàng cổ áo, dùng sức mà loạn choạng nàng. Mộ Dung Nghê, chẳng cái gì chết ta. Mau cho ta lên. Lên a. Mộ Dung Nghê hôn hôn trầm trầm mà tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt. Ngay sau đó thống khổ mà hét lên. A, đau quá, ta vì cái gì không động đậy nổi? Đã xảy ra cái gì? Phương Thiếu Ninh không khỏi phân trần, liền chịu nàng một cái tát, nháy mắt Mộ Dung Nghê mặt liền sưng lên, khoe miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, hoàn toàn bị đánh ngốc. Phương Thiếu Ninh tức muốn hộp máu mà mắng, đã xảy ra cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đã xảy ra cái gì? Ngươi không phải nói, ngươi có nắm chắc phá giải trận pháp sao? Không phải nói ngươi đã thành công sao? Vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy tiến vào động phủ, lại bị bắn ra tới, còn mỗi người đều bị trọng thương? Cái gì? Sao có thể? Mộ Dung Nghê sững sờ ở đường trường, cũng chậm rãi nhớ lại lúc ấy tình huống, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Thẳng đến cuối cùng, đã hoàn toàn không có một chút huyết sắc. Hồi tưởng khởi tiền căn hậu quả, Mộ Dung Nghê sao có thể còn không rõ? Nàng vừa rồi liền cảm thấy chính mình vận khí thật tốt quá, cư nhiên tùy tiện chịu một khối gạch liền phá giải trận pháp, chỉ là vừa rồi quá hưng phấn, cũng không có nghĩ tới sẽ có bầy dập xuất hiện. Hiện tại nghĩ đến, nàng căn bản không phải thành công phá trận, mà là bị lầm đạo. Không chỉ có không đem Bích Hà Tông người mang vào động trong phủ, ngược lại hại bọn họ ăn lỗ nặng. Phương Thiếu Ninh cười lạnh lên, ngươi không phải đem chính mình nói được rất lợi hại sao? Không phải được xưng là Nam Thiên vực trận thứ nhất thuật thiên tài sao? Đây là thực lực của ngươi. Quả thực là cái chê cười. Khó trách Lê Mặc Ảnh không muốn mang theo ngươi, bởi vì ngươi căn bản chính là cái hô hoa, ai mang theo ngươi ai xui xẻo. Mộ Dung Nghê nghe được lời này, tức khắc quên mất trên người đau xót, khẩn trương mà thế chính mình biện giải lên. Phương! Phương công tử, này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngoài ý muốn? Ngươi một câu ngoài ý muốn, liền đem chúng ta Bích Hà Tông người tất cả đều làm hại thảm như vậy, ngươi như thế nào còn có mặt mũi nói? Ngươi không phải là Tinh Diệu Tông phái tới gian tế đi. Ta không phải, ta sao có thể là gian tế? Mộ Dung Nghê liều mạng lắc đầu phủ nhận. Chương 1428 Hoàng Nguyệt Ly trận thuật, 4. Nhưng mà, Phương Thiếu Ninh lại căn bản vô tâm tư lại nghe nàng nói tiếp. Hắn chỉ biết, tín nhiệm Mộ Dung Nghê là hắn phạm quá nghiêm trọng nhất sai lầm. Liên bởi vì Mộ Dung Nghê khoác lác, làm hại Bích Hà Tông đệ tử tổn thất thảm trọng. Phải biết rằng, Bích Hà Tông lần này tiến vào Vân Lân bí cảnh tối cao cấp bậc chiến lược, đã toàn bộ đều ở chỗ này, trải qua lần này bí cảnh nổ mạnh, trong đó có mấy người bị thương phi thường trọng, không có 10 ngày nửa tháng, đều rất khó điều trị lại đây. Chính là, nơi này chính là Vân Lân bí cảnh A. Nguy cơ từ phía thượng cổ bí cảnh, mỗi ngày đều phải đối mặt các loại nguy hiểm, làm sao có thời giờ cho bọn hắn tĩnh dưỡng điều trị. Liên tính bọn họ thật có thể tìm được an toàn địa điểm, hơi làm điều chỉnh, nhưng là, bọn họ có thể ở Vân Lân bí cảnh chung dừng lại thời gian cũng chỉ có một tháng mà thôi, hiện tại cũng chỉ dư lại hơn 10 ngày, chẳng lẽ thời gian còn lại, bọn họ liền tất cả đều dùng để dưỡng thương. Kia đã có thể thật sự lãng phí lần này có thể đi vào thượng cổ bí cảnh rèn luyện cơ duyên. Càng đừng nói, ở bọn họ bên người, còn có Tinh Diệu Tông đệ tử ở như hổ rình mồi, liền chờ xem bọn họ xui xẻo. Cái này Bích Hà Tông cao thủ toàn bộ bị thương, Tinh Diệu Tông người lại mỗi người hoàn hảo không tổn hao gì. Nghĩ đến đây, Phương Thiếu Ninh đột nhiên cả kinh, quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai đứng ở cách đó không xa. Lê Mặc Ảnh tay còn đáp ở vị hôn thê bên hông, hai người đều là vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, ngẫu nhiên liếc hướng bọn họ ánh mắt, phảng phất đang xem một cái thiên đại chê cười. Phương Thiếu Ninh tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Lãnh Giật Phong lúc này cũng tức giận đến muốn mệnh, bởi vì hắn mới là Bích Hà Tông lần này đi đầu đệ tử, hiện tại Bích Hà Tông tổn thất như thế thảm trọng, hắn là muốn phụ trách nhiệm. Lãnh Giật Phong ánh mắt dừng ở Mộ Dung Nghê trên người, càng là giận sôi máu. Mộ Dung Nghê, ngươi quả nhiên là Tinh Diệu Tông phái tới gian tế. Ngươi đem chúng ta Bích Hà Tông hại thành như bây giờ, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Bích Hà Tông các đệ tử, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Nghê hoảng sợ biến sắc, ta thật sự không phải cố ý, ta thật sự không phải. Chính là, lại không có một người tin tưởng nàng. Hoặc là nói, nàng có phải hay không gian tế đã không quan trọng, Bích Hà Tông ăn lớn như vậy mệnh. Các đệ tử trong lòng đều nghẹn một đoàn hỏa, yêu cầu tìm người phát tiết. Mộ Dung Nghê vốn dĩ liền không phải bọn họ tông môn người một nhà, lại là tạo thành lần này sự cố đầu sỏ gây tội, tự nhiên thành mọi người phát tiết lửa giận đối tượng. Cảm nhận được bốn phía đầu tới cừu hận ánh mắt, Mộ Dung Nghê cả người lạnh băng. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc hối hận vạn phần. Vì cái gì muốn đầu nhập vào Bích Hà Tông đâu? Bích Hà Tông những người này rõ ràng chính là ở lợi dụng nàng. Một khi nàng vô dụng, lập tức liền trở mặt vô tình. Mộ Dung Nghê không có lựa chọn nào khác, nhìn phía Lê Mặc Ảnh phương hướng, đau khổ cầu xin nói, đại sư huynh, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Ta biết ta sai rồi, ta về sau nhất định không dám lại làm phản bội tông môn sự tình, cầu xin ngươi xem ở cha ta mặt mũi thượng, nhất định phải cứu cứu ta. Bằng không, Bích Hà Tông người nhất định sẽ tra tấn chết ta. Đại sư huynh. Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Hắn còn không có tới kịp nói chuyện, Tinh Diệu Tông bình thường các đệ tử cũng đã tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ mà kêu lên. Thiếu Tông Chủ, ngài cũng không thể mềm lòng tha thứ nàng A. Đúng vậy, Mộ Dung Nghê cũng quá không biết xấu hổ. Vừa rồi luôn miệng nói muốn đứng ở Bích Hà Tông bên kia, hiện tại đâu? Hôn không nổi nữa, lại tưởng trở lại Tinh Diệu Tông tới. Chương 1429 Hoàng Nguyệt Ly Trần Thuận, Nam. Không sai, trên đời này sao có thể có chuyện tốt như vậy, nàng này đây cho chúng ta đều là ngốc tử không thành. Thiếu Tông Chủ, ngươi như vậy anh minh thần võ, sẽ không thượng cái kia tiện nhân đương đi. Mộ Dung Nghê phản bội sư môn, còn giúp thiếu chút nữa liền trợ giúp Bích Hà Tông thành công đoạt đi rồi trong động phủ bảo vật. Đủ loại biểu hiện, đã lệnh Tinh Diệu Tông chúng đệ tử đối nàng hận thấu xương. Chẳng sợ nàng là Mộ Dung Tông Chủ thân sinh nữ nhi, cũng không có người nguyện ý tha thứ nàng. Mộ Dung Nghê tiến thoái lương nan, gấp đến độ nước mắt liều mạng ra bên ngoài mạo, đau khổ cầu xin nói, đại sư huynh, ta thật sự biết sai rồi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Bạch Nhược Ly, ta đều đã bị ngươi chỉnh đến thảm như vậy, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Hoàng Nguyệt Ly phi thường vô tội mà nói, ta chỉ ngươi. Ta khi nào chỉnh quá ngươi? Rõ ràng là các ngươi trong đội ngũ người đem ngươi đẩy ra phá trận, ta xem ở đã từng là đồng môn phân thượng. Cố ý đem cơ hội nhường cho ngươi, là chính ngươi trận thuật tạo nghệ quá kém, có thể quái được ai. Chính là, Mộ Dung nghe hết đường chối cãi, nàng theo bản năng mà là có thể cảm nhận được, hôm nay việc này tuyệt đối cùng Hoàng Nguyệt Ly có quan hệ, chính là, lại không biết Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc là như thế nào có thể tính kế đến nàng. Chẳng lẽ nói, nàng thật đúng là có thể nhìn thấu này tòa thượng cổ trận pháp. Hơn nữa, còn thuận thế cho chính mình đào cái hố. Này khó khăn cũng quá lớn đi. Lần trước tại Á Nguyệt rừng rậm thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly chẳng qua là nhất trọng cảnh, đã chịu tu vi hạn chế, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra nhị tam giai trận thuật sư tiêu chuẩn tới. Cho nên, Mộ Dung Nghê vẫn luôn có loại ảo giác, cho rằng Hoàng Nguyệt Ly trận thuật tiêu chuẩn cùng chính mình 8 lạng nửa cân, liền tính cường một ít, cũng cường thật sự hữu hạn. Bởi vậy, liền nàng Mộ Dung Nghê đều nhìn không thấu trận pháp, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng không có khả năng liếc mắt một cái liền xem thấu. Hoàng Nguyệt Ly cũng không giải thích, chỉ là cong cong khỏe miệng, thái độ cực kỳ thân thiện mà nói, Hảo, Lãnh công tử, Phương công tử, chúng ta vừa rồi ước định, nói vậy hai vị còn nhớ rõ đi. Nếu Mộ Dung Nghê có thể thành công cởi bỏ trận pháp, chứng minh chính mình giá trị, chúng ta đây mới có thể cùng các ngươi đều phân bảo vật, hiện tại nàng khiêu chiến thất bại, cho nên, chúng ta hợp tác cũng liền không ý nghĩa, chúng ta sẽ không theo kẻ yếu hợp tác, thỉnh các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Nàng nhanh như vậy đã đi xuống lệnh đuổi khách, lệnh sở hữu Bích Hà Tông đệ tử đều nan kham lại xấu hổ. Thực lực vô dụng một phương bị hình người đuổi một cái cẩu giống nhau đuổi đi, vốn dĩ chính là Thiên Lăng Đại Lục mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tình. Chính là, bọn họ thân là Tây Thiên Vực đệ nhất tông môn đệ tử, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy nhục nhã. Ngày thường, nhưng đều là bọn họ đuổi người khác đi. Lãnh Giật Phong sắc mặt đặc biệt nan kham. Ở chính mình thích nữ hài tử cùng tình địch trước mặt, ra như vậy làm cho cười cho thiên hạ, thật là so giết hắn còn khó chịu. Hắn thật sự không cam lòng, vẫn luôn không có hoạt động bước chân. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, như thế nào? Còn ăn vạ không đi? Muốn ta tự mình ra tay đuổi người? Kia cũng không phải không được, ta liền sợ các ngươi nhận không nổi. Mọi người giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Lãnh Giật Phong gian nan mà mở miệng nói, Lê Thiếu Tông Chủ, đừng như vậy. Mộ Dung Nghê như vậy thiên tài trận thuật sư cũng phá giải không được trận pháp, thuyết minh tưởng đi vào, khẳng định muốn dựa bạo lực mạnh mẽ phá trận. Loại này thời điểm, thêm một cái người liền nhiều một phân sức chiến đấu, ngươi vẫn là sẽ yêu cầu chúng ta. Hiện tại nói không hợp tác, quá sớm đi. Lê Mặc Ảnh liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ai nói cho ngươi? Ta muốn bạo lực phá trận. Chương 1430 Hoàng Nguyệt Ly trận thuật, 6. Lãnh Giật Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thế nhưng sẽ như vậy trả lời, lập tức sững sờ ở đường trường. Ngươi đây là, có ý tứ gì? Ở đây tất cả mọi người kinh dị mà nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực vị hôn thê, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi hiện tại có thể phá trận sao? Vẫn là muốn trước nghỉ ngơi một chút. Hắn ánh mắt cùng ngữ khí đều phi thường ôn nhu, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền từ lạnh băng vô tình tuyệt thế cao thủ. Biến thành ôn nhu săn sóc hảo tình nhân. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng ngẩn ngơ, đối với hắn cặp kia tràn ngập mị hoặc mắt đào hoa, cảm thấy chính mình đều mau bị này nam nhân cấp mê choáng. Nàng lắc lắc đầu, không cần đi. Vừa rồi đều đã ở chỗ này nhìn lâu như vậy diễn, nếu là lại không hoạt động một chút, thân thể đều phải múc meo. Nói, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lê Mặc Ảnh, thẳng hướng tới động phủ đại môn phương hướng đi qua. Bích Hà Tông đệ tử nghe xong nàng lời nói, mỗi người đều tức giận đến cả người phát run. Nguyên lai, bọn họ vừa rồi hưng phấn mà vọt vào trận pháp chung, tự cho là chiếm thiên đại tiện nghi, kết quả ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, liền thành vừa ra siếc khỉ. Hừ, cái kia Bạch Nhược Ly cũng quá kiêu ngạo đi. Nàng cho rằng lại Lê Mặc Ảnh chống lưng, liền không ai dám chọc nàng sao. Chờ một chút, ngươi xem nàng như thế nào hướng động phủ đại môn đi qua đi, chẳng lẽ cũng muốn phá giải trận pháp? Vui đùa cái gì vậy? Nàng tưởng phá giải trận pháp. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Bạch Nhược Ly lại không phải trận thuật sư. Chính là, nàng. Nàng thật sự đi qua đi. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly đi tới động phủ cửa. Nàng ngẩng đầu tả hữu nhìn, cơ hồ là không chút do dự, liền duỗi tay từ trên mặt tường rút ra một khối gạch. Nàng. Nàng đây là đang làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mở mịt. Xem nàng kia tư thế, cùng Mộ Dung Nghê lúc trước bộ dáng có điểm tương tự, hình như là ở phá giải trận pháp. Chính là, nếu thật là như vậy, nàng không phải hẳn là trước vây quanh tường vây cẩn thận quan sát một trận sao? Sao có thể đi lên liền ra tay xốc lên gạch tường đâu? Vừa rồi, ngay cả Mộ Dung Nghê như vậy trận thuật thiên tài, ở ra tay phía trước, đều quan sát hơn một canh giờ đâu. Lạc Kế Vân nhìn đến Phương Thiếu Ninh kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cười lạnh lên, ít thấy việc lạ. Tiểu tẩu tử nàng bất quá chính là ở phá giải trận pháp mà thôi. Phá trận? Sao có thể? Đây chính là mấy vạn năm trước thượng cổ trận pháp, nàng như vậy xem đều không xem liền động thủ, trời biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Nói không chừng sẽ so vừa rồi nổ mạnh càng thêm đáng sợ a. Phương Thiếu Ninh hoàn toàn không tin hắn nói. Lạc Kế Vân lạnh lùng cười, thật không kiến thức. Ở chân chính trận thuật thiên tài trước mặt, thượng cổ trận pháp lại tính cái gì? Trận thuật thiên tài? Ngươi là nói trắng ra Nhược Ly. Nàng không phải luyện khí sư sao? Như thế nào lại thành trận thuật sư? Lạc Kế Vân không cho là đúng mà nói, thực hiếm lạ sao? Tiểu tẩu tử nàng chính là như vậy thiên tài. Chính là... Không, chuyện này không có khả năng a. Ngươi là lừa gạt ta đi. Phương Thiếu Ninh vẫn là không tin, bởi vì này thật sự là quá vượt quá hắn tưởng tượng. Lạc Kế Vân không hề giải thích. Nhà hắn tẩu tử thiên phú sắc thật quá mức nghịch thiên, nói xuông, người khác không tin cũng thực bình thường, nhưng là mắt thấy vì thật, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Hoàng Nguyệt Ly ở rút ra đệ nhất khối gạch lúc sau, dưới chân theo sắt bắt đầu di động, vòng quanh động phủ tường vây đi rồi mấy chục mét, đồng nhiên lại duỗi thân ra tay chỉ. Tất cả mọi người còn không có tới kịp phản ứng, liền nhìn đến nàng lại từ trên tường rút ra đệ nhị khối gạch. Chương 1431 Hoàng Nguyệt Ly trận thuật, 7. Ngay sau đó, nàng tiếp tục di động, một bên dọc theo tường vây đi tới, một bên liên tiếp không ngừng mà ra tay, có đôi khi là rút ra gạch, có đôi khi là dùng huyền lực ở trên tường vạch xuống một đường ấn ký. Nàng ở làm này hết thảy thời điểm, dưới chân vẫn luôn là không ngừng mà di động tới, không có một khắc tạm dừng, tất cả đều là liền mạch lưu loát mà hoàn thành. Thẳng đến một chỉnh vòng vòng xong, nàng mới dừng lại bước chân. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng động tác, không biết nàng rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Kỳ thật, Lãnh Giật Phong đám người trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng sâu trong nội tâm lại căn bản không thể tin được sẽ có chuyện như vậy, cho nên vẫn luôn ở nói cho chính mình, chuyện này không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly vô vô tay, nói, hảo, đại công cáo thành. Nàng vừa dứt lời, động phủ trên không bỗng nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cùng vừa rồi phóng xuất ra chói mắt cường quang bất đồng. Tầng này vầng sáng phi thường nhu hòa, rồi lại có cực cường xuyên thấu lực, chiếu sáng chung quanh một tảng lớn khu vực. Ở vầng sáng chung, động phủ hình ảnh cũng trở nên càng thêm rõ ràng lên. Tại đây đồng thời, động phủ đại môn cũng hoàn toàn mở ra, lộ ra một cái rộng mở lại sạch sẽ con đường, về phía trước trải ra. Như vậy tình cảnh vừa thấy liền cùng vừa rồi Mộ Dung Nghê phá trận thời điểm, hoàn toàn không giống nhau. Có đối lập, bất luận kẻ nào đều có thể thấy được. Đây mới là pha trận chính xác tư thế. Lạc Kế Vân xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc mà nói, nguyên lai. Nay tòa động phủ chung quanh có một tầng sương mù, khó trách thoạt nhìn có điểm xám xịt, ta còn tưởng rằng là này động phủ lịch sử quá đã lâu, tất cả đều bịt kín cho bụi cùng mạng nhện duyên cớ đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, loại này lâu vũ đều là dùng đặc thù tài liệu kiến tạo, còn có trận pháp thêm vào, chỉ cần trận pháp hiệu quả không biến mất. Vẻ ngoài liền sẽ không bởi vì thời gian biến hóa mà thay đổi. Ngươi xem, hiện tại này tòa động phủ thoạt nhìn có phải hay không cùng vừa rồi có điểm không giống nhau. Lạc Kế Vân bừng tỉnh đại ngộ, liều mạng gật đầu. Sương mù tiêu tán lúc sau, động phủ tường vây đều rực rỡ hẳn lên, phảng phất một lần nữa chất phấn rửa sạch qua giống nhau, mỗi một khối ngói đều phản xạ ánh mặt trời, huyễn người mắt. Cả tòa động phủ thoạt nhìn so trước đây càng thêm xa hoa vài lần, có thể nhìn ra được tới. Mấy vạn năm trước, này tòa động phủ trước cửa là cỡ nào khí phái, mà động phủ chủ nhân lại là cỡ nào cường đại lại có địa vị một vị cao thủ. Lạc Kế Vân xoa tay hầm hè, hưng phấn mà nói, thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Này Vô Định chân nhân thoạt nhìn thực không đơn giản a, bên trong tuyệt đối có thứ tốt. Hắn quay đầu lại, đang muốn tiếp đón cùng hắn giao hảo Tinh Diệu Tông các đệ tử cùng nhau đi vào, kết quả, liền nhìn đến tất cả mọi người là vẻ mặt dại ra biểu tình. Tình huống như thế nào? Hắn sửng sốt một chút, liền hiểu được, không khỏi bật cười nói, các ngươi đều đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Không thấy được động phủ ngoại trận pháp đã giải khai. còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì? Chính là, này, này, ta cảm thấy ta nhất định là đang nằm mơ. Này trận pháp thật sự giải khai sao? Này, này cũng quá. Bạch sư muội nàng chẳng lẽ là cái, vẫn là cái trận thuật sư. Sao có thể? Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thái quá thiên tài? Võ đạo thiên phú như vậy biến thái còn chưa tính, vẫn là luyện khí thiên tài. Hảo, này cũng liền nhận, nhưng vì cái gì nàng còn có thể phá giải thượng cổ trận pháp? Ngay cả mộ dung sư muội như vậy trận thuật thiên tài, vừa rồi cũng thất bại a. Người này nói ra mọi người tiếng lòng, tức khắc, khiến cho rất nhiều người phụ họa. Chương 1432 Hoàng Nguyệt Ly trận thuật, 8. Tất cả mọi người đem khiếp sợ ánh mắt đầu hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, quá không chân thật. Loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Loại này thiên tài thật sự tồn tại sao? Vẫn là nói, này chỉ là chính mình đang nằm mơ mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gợi lên khóe miệng, nói, chút tài mọn mà thôi. Này tuy rằng là thượng cổ trận pháp, nhưng lại chỉ là phi thường thường thấy một loại ẩn nấp trận pháp. Chỉ là bày trận người rất có ý tưởng, gia nhập rất nhiều chi tiết thượng biến hóa, cho nên mới tương đối có mê hoặc tính, kỳ thật căn bản cũng không xem như rất khó phá giải trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng giải thích vài câu, lại không có nhắc tới, cái này trận pháp lại như thế nào đơn giản, cũng là bát giai trận pháp. Sau đó, hắn cũng mặc kệ những người khác tin hay không, trực tiếp lại thúc giục nói, hảo, đừng lãng phí thời gian, đại gia nhanh lên vào đi thôi. Tinh Diệu Tông các đệ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một đám hưng phấn mà thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, chạy nhanh nhằm phía động phủ đại môn. Mộ Dung Nghê nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng là hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Tục ngữ nói đến hảo, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Vốn dĩ nàng tuy rằng phá giải trận pháp thất bại, nhưng còn có thể đem thất bại nguyên nhân quy kết đến trận pháp quá mức cao thâm mặt trên. Chính là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly thành công phá trận hành vi, lại hoàn hoàn toàn toàn là ở đánh nàng mặt. Lại còn có đánh đến bạch bạch rung động. Mộ Dung Nghê không phải được xưng Nam Thiên vực đệ nhất trận thuật thiên tài sao? Không phải khoác lác, nói nhất định có thể phá giải trận pháp đâu. Kết quả, nàng lại đem nàng đồng đội tất cả đều hố. Ngược lại là một người khác thoải mái mà phá giải trận pháp. Hơn nữa, người này còn không phải cái gì trận thuật sư, mà là một cái luyện khí sư. Đáng chết! Đây là tình huống như thế nào? Bạch Nhược Ly nói, này chỉ là một cái rất đơn giản trận pháp, vậy ngươi vì cái gì phá giải không được? Phương Thiếu Ninh tức muốn hộp máu mà quát, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Mộ Dung Nghê đã hôn mê. Hắn tức giận mà đá Mộ Dung Nghê một chân, đem nàng lại đá bay, vẫn luôn đụng vào một cây trên đại thụ, đầu vừa lúc khái tới rồi trên thân cây, máu tươi chảy ròng. Phương Thiếu Ninh còn chưa hết giận, đối Lãnh Giật Phong nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đều là ta không tốt, tin vào Mộ Dung Nghê cái kia phế vật cách nói, hiện tại Tinh Diệu Tông người chính mình phá giải trận pháp, chúng ta đã có thể cái gì đều phân không đến. Lãnh Giật Phong gắt gao cắn răng, hiện tại nói bọn họ phá giải trận pháp còn quá sớm đi. Vừa rồi chúng ta cũng cho rằng chính mình đã thành công, chính là, còn không phải bị bắn ra tới. Có lẽ, bọn họ thành công cũng chỉ là cái giả tương mà thôi. Lời này rõ ràng là lừa mình dối người, nhưng là, hiện tại Bích Hà Tông người, nhất yêu cầu chính là như vậy tinh thần an ủi. Lập tức có người phụ hòa nói, đúng vậy, khẳng định là như thế này. Cái kia Bạch Nhược Ly căn bản không phải trận thuật sư, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền phá trận. Không sai, các ngươi vừa rồi nhìn đến nàng chạy tới chạy lui bộ dáng không có. Này nơi nào là ở phá trận A, quả thực chính là ở khiêu vũ sao. Tùy tiện nhảy nhót vài cái, họa vài đạo phù văn liền có thể phá trận. Nào có đơn giản như vậy? Là khi dễ chúng ta chưa thấy qua trận thuật sư sao? Bình thường trận thuật sư phá trận, như thế nào cũng đến lấy ra trận bản tới, tiểu tâm suy đoán, chờ đến đem trận pháp trung sở hữu biến hóa đều suy xét tới rồi, mới cẩn thận xuống tay. Xem nàng vừa rồi như vậy cũng có thể phá trận. Vậy thấy quỷ? Ta xem Tinh Diệu Tông lần này cần suối quậy, chờ hạ kết cục khẳng định so với chúng ta còn muốn thảm. Chương 1433 ăn ý 10 phần, 1. Bọn họ cố ý nói được phi thường lớn tiếng, muốn làm Tinh Diệu Tông người nghe được. Quả nhiên, có chút đệ tử do dự mà dừng bước chân, tựa hồ không dám đi vào. Phương Thiếu Ninh thấy như vậy một màn, đồng nhiên nảy ra ý hay, hắn tiến đến Lãnh Dật Phong bên người, nhỏ giọng nói, đại sư huynh, chúng ta trước tạm thời đừng nóng nảy, chờ Tinh Diệu Tông người tất cả đều đi vào về sau, bọn họ hơn phân nửa sẽ không lưu người xuống dưới trông coi nhập khẩu, cho dù có người thủ vệ, chỉ cần không phải Lê Mặc Ảnh bản nhân, căn bản là ngăn không được ngươi. Đến lúc đó, chúng ta lại trộm theo vào đi, tuy rằng đầu to đã phân không đến, nhưng tốt xấu sẽ không thu hoạch được gì. Lãnh Dật Phong có chút do dự, này, có thể hay không cũng quá bỉ ổi một chút. Hắn thân là Lãnh thị gia tộc dòng chính con cháu, trên người vẫn là có đại gia tộc con cháu từ kiêu ngạo, chuyện như vậy cùng làm tặc không sai biệt lắm, hắn có điểm không bỏ xuống được dáng người. Phương Thiếu Ninh nói, lúc này còn nói cái gì bỉ ổi không giới làm. Vào bí cảnh, phải lấy ích lợi vì thượng. Lại nói, hiện tại chúng ta tông môn cao thủ trọng thương hơn phân nửa, nếu là không sấn cơ hội này vớt điểm chỗ tốt, kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Lãnh Dật Phong lúc này mới chậm rãi gật gật đầu. Hai người thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thần thức đều là dị thường cường đại, cho nên vẫn là nghe đi vào. Lê Mặc Ảnh nhịn không được cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới bọn họ, lập tức vào động phủ. Hoàng Nguyệt Ly mím môi cánh, nhìn xem Tinh Diệu Tông người đều đi vào không sai biệt lắm, nàng trực tiếp đứng ở động phủ cửa, tay phải ở không trung vẽ ra một đạo trận văn. Theo nàng động tác, động phủ đại môn lại chậm rãi hợp lên. Phương Thiếu Ninh cùng Lãnh Dật Phong vốn đang đánh bàn tính như ý, liền chờ trộm lưu vào động phủ nhặt của hời. Nào biết, bọn họ còn không kịp đắc ý, động phủ đại môn cư nhiên lại muốn đóng cửa. Không tốt. Tại sao lại như vậy? Bạch Nhược Ly muốn đem đại môn nhốt lại. Trời ạ, sao có thể? Không phải nói nàng căn bản không có thành công phá trận sao? Vì cái gì hiện tại cái này trận pháp, nàng tưởng khai liền khai, tưởng quan liền quan, này. Đây là cái dạng gì trận thuật tạo nghệ? Thật là đáng sợ đi. Xong đời, môn đều phải đóng lại, chúng ta chẳng phải là hoàn toàn vào không được. Lãnh Dật Phong cùng Phương Thiếu Ninh liếc nhau, giống lớn một tiếng, đại gia sấn hiện tại chạy nhanh đi vào, chậm liền tới không kịp. Nói xong, hai người khi trước vọt qua đi. Lãnh Dật Phong không thẹn là Bích Hà Tông trẻ tuổi trung đệ nhất nhân, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo tia chớp, lập tức liền vọt vào trong động phủ. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng thi triển trận thuật, chính là trận pháp mở ra cùng đóng cửa đều là tương đối thông thả quá trình, đại môn căn bản không kịp hoàn toàn đóng cửa, đã bị Lãnh Dật Phong trực tiếp xông vào. Phương Thiếu Ninh tốc độ cũng không chậm, gắt gao đi theo ở hắn phía sau, cũng xông vào. Hai người thành công tiến vào động phủ lúc sau, chuyện thứ nhất cũng không phải đi giành giật từng giây mà siêu tầm bảo vật, mà là không hẹn mà cùng, trực tiếp nhất chiêu công hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Bọn họ đầu óc thực thanh tỉnh, biết chỉ cần khống chế được Hoàng Nguyệt Ly, kia cái này trận pháp cũng liền vô pháp đóng cửa, hiện tại đại môn nửa quan không liên quan, nhập khẩu tuy rằng hẹp điểm, nhưng là, vẫn là có khả năng chen vào tới. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình chuyên chú, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trận pháp phía trên. Thao tác như vậy bát giai phức tạp trận pháp, đối với hiện tại chỉ có 5 trọng cảnh một tầng tu vi nàng tới nói, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, cần thiết phi thường chuyên chú, mới có thể mảy may không tồi. Chương 1434 ăn ý 10 phần, 2. Bởi vậy, Lãnh Dật Phong cùng Phương Thiếu Ninh công kích, nàng căn bản là không có biện pháp đi ngăn cản. Thậm chí, hoàn toàn không kịp phản ứng. Giây lát chi gian, mênh mông huyền lực liền vọt tới nàng ngực, mắt thấy liền phải cho nàng trầm trọng một kích. Tuy rằng Lãnh Dật Phong đối Hoàng Nguyệt Ly còn có vài phần thương hương tiếc ngọc tình cảm, xuống tay không tính đặc biệt ngoan độc, nhưng Hoàng Nguyệt Ly là ở thi pháp nửa đường chung, nếu bị từ giữa đánh gãy, tuyệt đối sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, kinh mạch bị hao tổn là tất nhiên. Mắt thấy chính mình lập tức liền phải trúng chiêu, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Thậm chí còn, nàng căn bản là không có ý đồ đi trốn tránh, vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, trong tay vẽ ra trận văn một đạo lại một đạo, chút nào không kém, liên thủ đều không có run một chút. Bạch Nhược Ly phản ứng thật chậm, lúc này còn ở thao túng trận pháp, thật là chính mình tìm chết ta. Phương Thiếu Ninh âm thầm cười lạnh. Chính là, không đợi hắn cười xong, liền nhìn đến không trung xẹt qua một đạo màu tím tia chớp. Nay đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lại thô lại lượng, như là muốn đem toàn bộ động phủ hoàn toàn xé rách thành hai nửa giống nhau. Cùng với tia chớp, không trung còn truyền đến đinh thai nhức góc tiếng sấm, liền mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Hai người đều là hoảng sợ biến sắc, vội vàng muốn triệt thoái phía sau tránh né, nhưng tia chớp tốc độ thật sự quá nhanh, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi. A. Phương Thiếu Ninh phát ra hét thảm một tiếng, bị lôi điện vừa lúc đánh trúng ngực, cả người lập tức thành cháy đen nhan sắc, trên người còn mạo yên, bị bắn ra động phủ. Lãnh Giật Phong phản ứng muốn mau một ít, nhưng vẫn là bị lôi điện đánh trúng bả vai, một cái cánh tay lập tức liền mất đi trực giác, cả người cũng bị quẳng đi ra ngoài, lăng không hộp máu, ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là, hắn cũng không có hôn mê, cho nên còn có thể nhìn đến, công kích người của hắn là ai. Lãnh Giật Phong khỏe mắt tận nức mà trừng mắt cái kia đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly bên người nam nhân. Lê Mặc Ảnh. Hắn không phải đã vào động phủ sao? Như thế nào lại trở về bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly? Hơn nữa vừa rồi chính mình khởi xướng công kích tốc độ nhanh như vậy đột nhiên, Lê Mặc Ảnh cư nhiên có thể ở như vậy đoạn thời gian phản ứng lại đây, còn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, nhất chiêu liền đem hai người đánh cho trọng thương. Đây là cái dạng gì thực lực? Ở Lãnh Giật Phong kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lê Mặc Ảnh đứng ở Hoàng Nguyệt Ly hưu phía sau, lấy một loại thủ vệ tư thái, đem nàng bảo hộ ở chính mình trước người. Lê Mặc Ảnh liếc hướng Lãnh Giật Phong, cười lạnh nói, dám ra tay công kích ta nữ nhân, thật khi ta là chết. Con tưởng sấn loạn trà trộn vào động phủ tới phân một ly canh. Quả thực là người si nói mộng. Nói, hắn ống tay háo vung lên, lại là một đạo sắc bén huyền lực chém ra. Lãnh Giật Phong liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, bị đánh đến bay ra động phủ phạm vi. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly đã bình tĩnh mà hoàn thành sở hữu trận văn, động phủ đại môn ở nàng thao tác hạ, thông thả lại ổn định mà lại lần nữa khép lại. Từ đầu đến cuối, trên tay nàng động tác đều không có bất luận cái gì tạm dừng, cũng không có bất luận cái gì một khắc thả chậm quá, vẫn luôn không nhanh không chậm, động tác ổn định mà lại tiêu chuẩn. Tựa hồ, vừa rồi đột nhiên toát ra tới chiều nàng hạ sát thủ hai người, căn bản là không có xuất hiện quá. Bởi vì nàng trong lòng phi thường chắc chắn, biết nàng vị hôn phu nhất định liền ở nàng tả hữu, khẳng định sẽ ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo hộ nàng chu toàn, cho nên, nàng mới hoàn toàn không có phòng bị, bởi vì hoàn toàn không có cái này tất yếu. Chương 1435 ăn ý 10 phần, 3. Hai người ăn ý 10 phần, như nhau kiếp trước. Hoàng Nguyệt Ly đóng cửa đại môn lúc sau, Lê Mặc Ảnh mới duỗi tay, cầm nàng tay nhỏ, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Đi thôi. Kia mấy chỉ phiền nhân rồi bỏ cũng đã đuổi đi, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhuẩn miệng cười, gật gật đầu, cùng hắn sóng vai hướng tới động phủ bên trong đi đến. Bọn họ hai người chi gian ăn ý, không cần phải nói, liền có thể cho nhau lĩnh hội. Ở nàng yêu cầu bảo hộ thời điểm, người nam nhân này luôn là như vậy đáng tin cậy, lệnh nàng vĩnh viễn đều có thể như vậy an tâm. Đại môn gắt gao đóng cửa, đối với còn ở ngoài cửa người tới nói, một màn này quả thực lệnh người tuyệt vọng. Lãnh Giật Phong bị Lê Mặc Ảnh giống đá một cái chết cẩu giống nhau, đá ra ngoài cửa, hắn che lại ngực, dãy rùa khởi động thân thể, lại chỉ có thể nhìn đến kia một đôi bích nhân sóng vai mà đứng thân ảnh, dần dần biến mất ở phía sau cửa. Lãnh Giật Phong tức giận đến đương trường liền phun ra một ngụm máu tươi. Này quả thực là khinh người quá đáng. Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức tới nhục nhã hắn. Mà hắn cứ nhiên 5 lần 7 lượt bị Lê Mặc Ảnh như thế làm đủ, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Từ lần này gặp được Lê Mặc Ảnh, hắn liền tao ngộ khó có thể tưởng tượng tra tấn, mặc kệ ở bất luận cái gì phương diện, hắn đều so ra kém Lê Mặc Ảnh, mỗi một lần ý đồ khiêu khích, đều sẽ lấy thảm bại chấm dứt, hơn nữa, kết cục một lần so một lần thê thảm. Trái lại Lê Mặc Ảnh, vĩnh viễn như vậy bình tĩnh, vĩnh viễn cao cao tại thượng, cho tới bây giờ. Lãnh Giật Phong đều nhìn không ra, Lê Mặc Ảnh thực lực hạn mức cao nhất rốt cuộc ở nơi nào, hắn hình như là một cái vĩnh viễn đều không có cực hạn nam nhân. Bất luận cái gì thời điểm, hắn đều có thể biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực tới. Không chỉ có như thế, hắn còn tọa ủng thực sự lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại tuyệt thế mỹ nhân. Giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy, có thể đồng thời ở võ đạo, luyện khí cùng trận thuật thượng, đều có được như thế kinh người thiên phú thiếu nữ. Chỉ sợ ở Đế Lăng Thành đều là độc nhất vô nhị siêu tuyệt tồn tại, Đế Lăng Thành đỉnh cấp thế lực lớn người thừa kế, cũng sẽ tranh nhau muốn cầu thú nàng. Chính là như vậy một cái thiếu nữ, lại đối Lê Mặc Ảnh khăng khăng một mực, ánh mắt vĩnh viễn dừng lại ở Lê Mặc Ảnh trên người. Lãnh Giật Phong cảm thấy chính mình mau điên rồi. Cũng may, lúc này đây, hắn đã nghĩ ra biện pháp, muốn cho Lê Mặc Ảnh vĩnh viễn không rời đi Vân Lân bí cảnh. Nghĩ đến đây, Lãnh Giật Phong mới miễn cưỡng không chế được chính mình. Đúng rồi, Lê Mặc Ảnh lập tức chính là người chết rồi, hắn không thể nóng nảy, chỉ cần nhẫn quá lúc này đây. Lãnh Giật Phong dùng sức nhéo lên nắm tay, thề với trời, Lê Mặc Ảnh, ngươi rời đi động phủ này, chính là ngươi thân chết danh nứt là lúc. Động phủ bên trong, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đi tới chính sảnh trước trong sân. Đi vào vừa thấy, Hoàng Nguyệt Ly lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bởi vì, Tinh Diệu Tông tiến vào đệ tử toàn bộ tập hợp ở trong viện, không ai dành trước chính mình đi siêu tầm bảo vật. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly tương đương ngoài ý muốn, dị bảo đối này đó lần đầu tiên tiến vào bí cảnh bình thường đệ tử, lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, nàng là phi thường rõ ràng. Nàng còn tưởng rằng, những người này chỉ cần vừa vào cửa, liền sẽ từng người tan đâu. Mọi người nhìn thấy bọn họ tiến vào, sôi nổi xung tới, lại là hưng phấn, lại là kích động. Bạch cô nương, ngươi cuối cùng vào được, chúng ta đều đang đợi ngươi đâu. Đúng vậy, ngươi. Ngươi cũng quá lợi hại đi, cư nhiên còn hiểu trận thuật. Ngươi trận thuật tạo nghệ cư nhiên so Mộ Dung Nghê cái kia thiên tài còn muốn cao. Này rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú? Thật là quá nghịch tiên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 1436 ăn ý 10 phần, 4. Nếu không có ngươi, chúng ta lần này liền xong rồi, không chỉ có không có khả năng tiến vào động phủ, còn sẽ bị Bích Hà Tông kia giúp không biết xấu hổ tiểu nhân tinh kế. Bạch sư muội, ta đã quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thay thế được thiếu tông chủ, trở thành ta nhất sùng bái đối tượng. Tinh Diệu Tông các đệ tử tất cả đều quay chung quanh Hoàng Nguyệt Ly, hướng nàng biểu đạt phát ra từ nội tâm sùng bái cùng ca ngợi. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly đã không phải lần đầu tiên ở thời khắc mấu chốt cứu vớt Tinh Diệu Tông. Thượng một lần, ở xác định bí cảnh danh ngạch lôi đài tái thượng, cũng là đồng dạng tình huống. Tất cả mọi người cho rằng Tinh Diệu Tông đã hoàn toàn thất bại, vô luận như thế nào đều không thể chuyển bại thành thắng. Hoàng Nguyệt Ly lên đài khiêu chiến thời điểm, không có bất luận kẻ nào cho rằng nàng cuối cùng sẽ thắng lợi, không có người đối nàng ôm có hy vọng. Nhưng mà, cuối cùng kết quả, lại là nàng bằng vào thực lực của chính mình, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ, vì Tinh Diệu Tông thắng được cuối cùng thắng lợi. Chuyện như vậy, lần nữa phát sinh, làm Hoàng Nguyệt Ly ở Tinh Diệu Tông đệ tử cảm nhận chung uy tín cùng địa vị, dần dần tích lũy, đạt tới một cái kinh người độ cao. Lê Mặc Ảnh đem chúng đệ tử thái độ xem ở trong mắt, khỏe miệng hơi gợi lên, trong lòng phi thường cao hứng. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly là hắn vị hôn thê, nhưng là, như vậy thân phận, nhiều nhất chỉ có thể làm Tinh Diệu Tông đệ tử đối nàng khách khách khí khí, lại sẽ không sùng bái nàng, kính trọng nàng. Ở Thiên Lăng Đại Lục, chỉ có được chân chính cường đại thực lực, mới có thể thắng đến người khác phát ra từ nội tâm kính trọng. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly sẽ có hiện tại địa vị, hoàn toàn là dựa vào nàng thực lực của chính mình, chinh phục mọi người. Cái này làm cho Lê Mặc Ảnh trong lòng phi thường kiêu ngạo, nhà hắn Tiểu Ly Nhi, vĩnh viễn đều là như vậy cường đại, như vậy xuất chúng, đi đến nơi nào, đều là mọi người hâm mộ sùng bái đối tượng, chính là, cố tình, nàng lại là hắn, toàn tâm toàn ý mà ái hắn. Thân là nam nhân, Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình hư vinh tâm hoàn toàn được đến thỏa mãn. Bất quá! Lê Mặc Ảnh thực mau như mày. Những cái đó vây quanh Hoàng Nguyệt Ly các đệ tử phi thường kích động, càng dựa càng gần, đem nàng tê ở đám người trung gian, thậm chí có người còn đụng phải Hoàng Nguyệt Ly tay. Lê Mặc Ảnh sắc mặt tức khắc liền trở nên có chút khó coi, lập tức vươn cánh tay dài, một phen câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, đem nàng mang tiến trong lòng ngực, đem nàng cùng nhiệt tình đám người cách trở mở ra. Hảo, các ngươi ý tứ, Tiểu Ly Nhi đã biết. Hiện tại chúng ta còn ở trong động phủ gian, trận pháp mở ra thời gian cũng là có hạn chế, đại gia nắm chặt thời gian đi tầm bảo đi, nếu là cọ tới cọ lui, bỏ lỡ thời cơ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lại lần nữa lặp lại một chút, đồng môn chi gian không được bởi vì bảo vật phân phối vấn đề vung tay đánh nhau, cần thiết hiệp thương giải quyết, nếu có người bởi vậy tư đấu, chuyển tới ta lô thai nói. Ta là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Minh Bạch nói, liền đều có thể tan. Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh đạm mà giao đái xong, phất phất tay, liền tưởng đem này đó người không liên quan cấp đuổi rồi. Thật là đủ đủ, Tiểu Ly Nhi là của hắn. Hắn là cho phép những người khác đối nhà hắn tiểu vị hôn thê biểu đạt sùng bái cùng kính yêu, nhưng là, như vậy quấn lấy người không bỏ, hắn đã có thể không tiếp thu được. hắn cùng vị hôn thê còn muốn hai người thế giới có được không? Này giúp không đáng tin cậy ra hỏa cũng quá sẽ không xem người ánh mắt. Lê Mặc Ảnh sụ mặt thời điểm, tự nhiên là uy thế kinh người. Tinh Diệu Tông các đệ tử nghe được hắn nói như vậy, tất cả đều không dám có chút dị nghị. Chương 1437 ăn ý 10 phần, Nam. Mắt thấy mọi người liền phải tản ra, Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Mặc Ảnh, ngươi liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi sao? Lê Mặc Ảnh tâm tình vốn dĩ liền không tốt, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, càng không cao hứng, bằng không còn có thể thế nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mang nhiều như vậy tùy tùng cùng nhau sao? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nghe ra hắn trong giọng nói tràn đầy không vui, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không khỏi bật cười. Ta đương nhiên không có ý tứ này lạc. Được rồi, đều là ngươi đồng môn, ngươi làm gì như vậy sẽ ghen. Bất quá chính là vây quanh nàng thời gian lâu rồi một chút, thật là, liền này giấm đều phải ăn. Nói, Hoàng Nguyệt Ly dương giọng kêu lên, chư vị sư huynh sư tỷ, đại gia chờ một lát. Mọi người ngoài ý muốn dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nàng, bạch sư muội, xin hỏi ngươi có cái gì công đạo? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta vừa rồi vào cửa thời điểm, nhìn này tòa động phủ bố trí cùng kết cấu. Đông sườn xương phòng đệ nhất gian hẳn là phòng luyện đan, đệ nhị gian chính là phòng cất chứa, nơi này hẳn là có không ít đan dược, lấy vô định chân nhân tu vi, ít nhất đến là thất giai trở lên đan dược. Tây sườn xương phòng đệ nhất gian hẳn là luyện khí sư, bên cạnh hẳn là cũng có một gian phòng cất chứa, ngoài ra, phía nam trong tiểu viện mặt, còn hẳn là có tam gian kho hàng. Này đó địa phương mọi người đều có thể trọng điểm tìm tòi một chút. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, đúng rồi. Vì tránh cho tranh chấp, đại gia chính là trước đó phân phối một chút, chia làm mấy tổ, mỗi tổ tìm tòi một phòng, bên trong bảo vật toàn về này tổ sở hữu, trước đó phân hảo, xong việc không thể đổi ý. Nàng nói như vậy, là vì tránh cho Tinh Diệu Tông đệ tử chi gian vì bảo vật cho nhau khắc khẩu, dẫn phát nội chiến. Cứ việc Lê Mặc Ảnh vừa rồi cũng theo đó có điều công đạo, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, tâm tư không đủ tinh tế. Hơn nữa hắn mới lười đến an bài đến như vậy cẩn thận, lấy thực lực của hắn cùng uy tín, cảnh cáo vài câu, liền không ai dám công nhiên nháo sự. Hoàng Nguyệt Ly lại biết, quang nói như vậy vài câu là không đủ, liền tính bên ngoài thượng đánh không đứng dậy, nhưng vẫn là thực dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Cho nên, nàng mới làm điều thừa, vì chúng đệ tử làm ra an bài. Nghe xong nàng lời nói, vốn dĩ như là rồi nhặng không đầu giống nhau mở mịt các đệ tử, lập tức tìm được rồi phương hướng. Bắt đầu cho nhau thương nghị lên. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra tươi cười, lúc này mới chủ động giữ chặt Lê Mặc Ảnh tay, cùng hắn cùng nhau rời đi tiền đỉnh sân. Lê Mặc Ảnh bị nàng tốn về phía trước đi, sắc mặt vẫn là xú xú, những cái đó đều là dâu riêng người, ngươi nhưng thật ra rất quan tâm bọn họ, liền bảo vật phân phối biện pháp, đều thế bọn họ nghĩ kỹ rồi. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn ghen, lại chớp chớp mắt, cố ý vô tội mà nói, gì? Nhân ra đều là thế ngươi cái này thiếu tông chủ suy xét, mới thế bọn họ phân phối sao. Chẳng lẽ nói, ngươi là sợ bảo vật bị người khác cướp sạch, chính mình phân không đến. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, duỗi tay vùng, liền đem nàng mang vào trong lòng ngực, túi đầu, ở nàng bên thai nói nhỏ. Bảo vật bị cướp sạch có quan hệ gì? Ta chán ghét chính là, ngươi lực chú ý bị bọn họ cướp sạch. Hoàng Nguyệt Ly bật cười, giơ lên tay, câu lấy cổ hắn. Sau đó nhón mũi chân, tiến đến nam nhân trước mặt, phấn nộn cánh môi cách hắn chỉ có một tấc không đến khoảng cách, thấp giọng nhẹ ngữ, sao có thể? Ở lòng ta, đương nhiên là tương lai phu quân quan trọng nhất. Nếu không phải ngươi môn hạ đệ tử, ta mới lười đến quần đâu. Chương 1438 ăn ý 10 phần, 6. Trong lòng ngực thiếu nữ, trên mặt mang theo rõ ràng lấy lòng tươi cười, khoe miệng nhẹ dương, trắng non khuôn mặt nhỏ có vẻ kiểu mị mê người. Lê Mặc Ảnh ánh mắt buồn bã, trong giây lát buộc chặt cánh tay, đem nàng nhỏ xinh thân thể toàn bộ cuốn vào trong lòng ngực, sau đó, túi đầu, cướp lấy gần ngay trước mắt phấn nộn. Hai người hơi thở tương tiếp, hài hòa mà giao hòa ở bên nhau. Bởi vì biết trường hợp không đúng, cho nên Lê Mặc Ảnh cũng không có hôn mà rất thâm nhập, chỉ là nhợt nhạt mà trao đổi một cái ôn nhu triền miên khẽ hôn. Không bao lâu, hắn liền buông ra trong lòng ngực thiếu nữ, trên mặt biểu tình rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nổi lên đỏ ửng, theo bản năng mà tả hữu nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt có tật giật mình biểu tình. Này đều khi nào, này nam nhân còn một lời không hợp liền thân lại đây, vạn nhất bị bọn đồng môn nhìn đến, nhiều xấu hổ a. Cũng may, tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà đi sưu tầm bảo vật, không có người có rảnh tới chú ý trốn ở góc phòng hai người, chung quanh liền cái đi ngang qua bóng người đều không có. Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng, tâm tình cuối cùng hảo lên, nói, hảo, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Hoàng đại sư hiện tại có phải hay không nên mang ta đi tầm bảo? Hoàng Nguyệt Ly cố ý nói, bảo vật ta vừa rồi đều phân ra đi, không phần của ngươi. Lê Mặc Ảnh cười chiều nàng nhướng mày, còn tưởng gạt ta. Ta lại không phải ngày đầu tiên cùng ngươi cùng nhau rèn luyện, ngươi này tiểu tham tiền nào có lòng tốt như vậy. Đồ tốt nhất, ngươi khẳng định vẫn là muốn để lại cho chính mình, không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, kia cũng là ta để lại cho chính mình, lại không phải để lại cho ngươi. Lê Mặc Ảnh chút nào không thèm để ý nàng cách nói, tiếp tục cười nói, ngươi ta còn không phải giống nhau. Nhà của chúng ta là nương tử quản tiền đương ra, bảo vật đương nhiên toàn về ngươi quản, chỉ cần ngẫu nhiên cho ta phát điểm thể mình tiền tiêu vật thì tốt rồi, rốt cuộc ngươi cũng không thể xem vi phu đói chết đi. Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều mà trừng hắn một cái, nói rất đúng giống ta vẫn luôn ở ngược đãi ngươi giống nhau. Ta cái gì thứ tốt không có phân cho ngươi a? Ngay cả kiếp trước, nàng luyện chế tốt nhất một phen huyền khí, cũng không phải nàng chính mình nguyệt hạ mỹ nhân, mà là năm đó thế Lê Mặc Ảnh luyện chế Hạo Thiên Huyền Vân Kiếm. Hơn nữa nàng vì luyện chế thanh kiếm này cơ hồ hao hết tinh huyết huyền lực, song việc tĩnh dưỡng đã hơn một năm mới khôi phục đến đỉnh trạng thái. Lại nói tiếp, lúc ấy nàng cũng chưa thu này nam nhân bao nhiêu tiền, còn cho không thật nhiều cửu giai tài liệu. Hồi tưởng lên, chính mình năm đó liền rất thích hắn đi. Bằng không nàng căn bản tưởng tượng không ra, chính mình có thể làm ra như vậy thâm hụt tiền mua bán tới. Lê Mặc Ảnh sao có thể không biết điểm này, cho nên, tung tăng mà thấu qua đi, là, nương tử đối ta tốt nhất. Ngươi không cần nói bừa, ai là nương tử của ngươi, chúng ta còn không có thành thân nột. Hoàng Nguyệt Ly kháng nghị nói. Lê Mặc Ảnh cười nói, sớm muộn gì là của ta. Này bá đạo tuyên cáo, không hề ngoài ý muốn, lại vì hắn đổi lấy hai viên xem thường. Lê Mặc Ảnh suy đoán cũng không sai, Hoàng Nguyệt Ly xác thật đã cẩn thận quan sát qua trong động phủ địa hình, dò thám biết dị bảo nhất khả năng gửi vị trí. Này dựa vào chủ yếu không phải huyền lực cùng thân thức, mà là nàng thân là cửu giai luyện khí sư kiến thức. Vì bảo đảm động phủ an toàn tính cùng ẩn nấp tính, trong động phủ cơ quan sắp hàng cùng kết cấu phân bố, đều là phi thường có chú ý, cũng chỉ có nàng mới có thể ở trước tiên thăm dò tình huống bên trong. Lê Mặc Ảnh tu vi liền tính cao hơn nàng rất nhiều, ở phương diện này, cũng tuyệt đối không thể cùng nàng đánh đồng. Chương 1439 Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính, 1. Hoàng Nguyệt Ly ở phía trước dẫn đường, Lê Mặc Ảnh theo sát sau đó. Hai người xuyên qua tiền đình, dọc theo hành lang gấp khúc vẫn luôn về phía sau đi đến, cuối cùng ở một phiến phi thường bình thường cửa phòng trước mặt ngừng lại. Này phiến môn thoạt nhìn không có một chút cực kỳ địa phương, hành lang gấp khúc chung quanh, mấy chục gian phòng, mỗi một gian cửa phòng đều là giống nhau như lúc, căn bản nhìn không ra, trong phòng rốt cuộc đều là chút thứ gì. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại lúc sau, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nếu ta không đoán sai, vừa rồi dẫn phát kia một đạo cường quang dị bảo, hẳn là liền ở cái này phòng. Lê Mặc Ảnh nhịn không được những mày, chính là, liền tính là ta, đứng ở chỗ này, cũng không cảm giác được trong phòng tình huống. Đối bảo vật cảm ứng, chủ yếu cùng thần thức có quan hệ, Lê Mặc Ảnh thần thức cường đại, theo lý thuyết, liền cách một phiến hơi mỏng cửa gỗ, không có khả năng không cảm giác được bên trong có dị bảo. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình càng là nghiêm túc, chính là, này toàn bộ động phủ tốt nhất linh vị, liền ở chỗ này. Muốn duy trì động phủ ngoại cái kia đại trận bình thường vận tác, nơi này cần thiết gửi một kiện trọng bảo, mới có thể duy trì toàn bộ trận pháp huyền lực cân bằng. Nếu ngươi cũng không cảm giác được nói, nàng mày đẹp nhíu lại, kia chỉ có thể thuyết minh, hoặc là chính là này gian phòng bị bố trí phi thường cường đại ẩn nấp trận pháp, hoặc là chính là trong phòng cái này dị bảo bản thân liền có ẩn nấp tự thân thuộc tính. Nếu là người sau nói, sự tình sẽ có điểm khó giải quyết. Bình thường bảo vật, tự nhiên không có khả năng ẩn nấp tự thân, càng là cao giai bảo vật, phát ra hơi thở càng là cường đại, ly thật sự xa đều có thể cảm giác đến. Muốn che giấu, toàn dựa bảo vật chủ nhân gây các loại thủ đoạn. Nếu một kiện bảo vật cư nhiên sẽ che giấu chính mình hơi thở, chỉ có thể thuyết minh, cái này bảo vật đã có linh tính. Vậy ý nghĩa, trong phòng kia kiện dị bảo, ít nhất cũng là một kiện bán thần khí. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, hỏi, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Không có biện pháp, hiện tại hoàn toàn vô pháp dùng thần thức cảm giác bên trong, sở chỉ có thể nếm thử phá giải cửa cơ quan cùng trận pháp, trước đem cửa mở ra, nhìn xem tình huống bên trong. Vẫn là lão quy củ, ta phụ trách mở cửa, ngươi phụ trách bảo hộ ta. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, cùng nam nhân tầm mắt đối thượng. Lê Mặc Ảnh thận trọng gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nghe thấy cái này nam nhân nói ra nói, luôn là làm nàng cảm thấy như vậy an tâm. Hoàng Nguyệt Ly không khỏi lộ ra một tia ý cười, sau đó chạy nhanh ho khan một tiếng, che giấu ở. Hảo, ta đây liền bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, nàng biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên, hai mắt hơi ngưng, hết sức chăm chú. Tay phải giơ tay, ở không trung họa ra một đạo pháp quyết, ngón tay tung bay, hướng tới cửa phòng ở giữa đánh qua đi. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo pháp quyết mấy chỗ, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, liên tiếp không ngừng, nàng dưới chân bộ pháp cũng không ngừng mà biến hóa, phối hợp trên tay động tác. Nàng và táo phiêu phiêu, ưu nhã thong dong phong tư, phảng phất là ở khiêu vũ giống nhau. Lê Mặc Ảnh đứng ở nàng hưu phía sau, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nhanh nhẹn khởi vũ thân ảnh, ánh mắt lại thâm trầm mà lại bình tĩnh. Nhà hắn tiểu Ly Nhi sắc thật thật xinh đẹp, xem nàng phá giải cơ quan động tác, cũng sắc thật cảnh đẹp ý vui, làm hắn rời không ra tầm mắt. Nhưng là, hắn trong lòng rất rõ ràng, này hết thể bất quá là biểu tượng mà thôi, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải thật sự ở khiêu vũ, mà là tại tiến hành hạng nhất phi thường nguy hiểm nhiệm vụ. Chương 1440 Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính, 2. Mặt ngoài thoạt nhìn, tuy rằng nhẹ nhàng, tựa hồ không chút nào cố sức. Nhưng kỳ thật, chỉ cần có một chút đi sai bước nhầm địa phương, trận pháp cùng cơ quan đều sẽ lập tức khởi động, tựa như vừa rồi ở Bích Hà Tông những người đó trên người phát sinh giống nhau. Hơn nữa, Bích Hà Tông vận khí còn tính tốt, như vậy nhiều người một tùng mà nhập, cho nên là hơn 20 người cùng nhau chia sẻ trận pháp tạo thành phản vệ. Hiện tại, bọn họ nhưng chỉ có 2 người, mà trước mắt phòng này là chuyên môn dùng để gửi dị bảo, trận pháp uy lực chỉ biết càng cường. Hơn nữa, là cường đến nhiều. Hoàng Nguyệt Ly thân là phá trận giả, gánh vác nguy hiểm là lớn nhất, một khi làm lỗi, nàng liền sẽ đứng mũi chịu sào, lọt vào mãnh liệt phản vệ. Cho nên, nàng không thể đủ ra bất luận cái gì một chút sai lầm. Lê Mặc Ảnh biết nhà mình tiểu vị hôn thê ở phương diện này thực lực chắc tuyệt, chính là, hắn vẫn như cũ không yên tâm, vẫn luôn lo lắng đề phòng. Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly ngày thường có thể nhẹ nhàng thành công một vạn thứ, nhưng chỉ cần có một lần thất bại, đã chịu bị thương nặng, đây đều là hắn nhận không nổi. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây phá giải quá trình vẫn như cũ phi thường thuận lợi, cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Nàng liên tiếp không ngừng mà đánh ra các loại pháp quyết, vẽ trận văn, trải qua hơn nửa canh giờ lúc sau, trên người nàng huyền lực dao động rõ ràng yếu bớt, hiển nhiên, lấy nàng năm trọng cảnh tu vi, có điểm không đủ sức phá giải như vậy cao cấp trận pháp tiêu hao. Nhưng cùng lúc đó, trận pháp cường độ cũng ở chậm rãi suy yếu, trở nên càng ngày càng không có uy hiếp tính. Rốt cuộc, ở một đạo quang mang hiện lên lúc sau, cửa phòng bỗng nhiên không gió tự động, chậm rãi về phía sau mở ra. Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí, thật tốt quá, rốt cuộc hai, cái này trận pháp thật sự là quá phức tạp, mệt chết ta. A, nàng nói đến một nửa, hai mắt đột nhiên trợn to. Một đạo màu tím lam điện quang, bỗng nhiên từ trong phòng chạy trốn ra tới, hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh, phảng phất là một đạo tia chớp hiện lên, bỗng nhiên chi gian, cũng đã vọt tới nàng trước mặt. Bất quá, Lê Mặc Ảnh phản ứng càng mau. Liên ở lam quang xuất hiện nháy mắt, hắn đã trở tay rút ra tử quang kiếm, một tay kia câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo, một tay đem nàng túm lại đây, ném tới rồi một bên. Tình huống khẩn cấp, Lê Mặc Ảnh động tác liền có vẻ có chút thô lỗ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ném ra, thiếu chút nữa té ngã, lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nàng chạy nhanh quay đầu lại đi xem, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chỉ thấy vừa rồi từ trong phòng đống nhiên vụt ra kia một đạo tử quang, tới rồi trung gian trong viện, liền hóa thành một cái thật lớn hư ảnh, bày biện ra một con ma thú hình thái. Nay chỉ ma thú thân cao hơn 10 trượng, hai mắt phát ra tia chớp giống nhau chói mắt lôi quang, cả người lân giáp ở giữa không trung phát ra lóa mắt rồi lại lạnh băng lân quang, có vẻ dị thường nguy hiểm. Đây là Kỳ Lân Thần Thú. Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ biến sắc, trước tiên nghĩ tới bọn họ mở ra Vân Lân bí cảnh thời điểm, ở bí cảnh nhập khẩu đất chống thượng, cũng gặp qua kỳ lân thần thú đồ đằng. Mà này một con, theo chân bọn họ lúc trước nhìn đến điều khác, là hoàn toàn giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly mặt mũi trắng bệnh, nay chỉ kỳ lân trên người tản mát ra hơi thở, đã đạt tới thành niên thần thú cấp bậc. Liên ở nàng phát ngốc thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã cùng này chỉ kỳ lân chiến đấu lên. Hắn kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt, lúc này so bình thường càng thêm lạnh băng, ánh mắt thâm trầm mà ngưng trọng, toàn thân huyền lực đều đã điều động lên, hơn nữa không ngừng hấp dẫn phạm vi vài giảm gian lôi thuộc tính huyền khí, hướng tới hắn quanh thân tụ tập lại đây. Chương 1441 Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính, 3. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tiểu viện đều tràn ngập xâm lược tính lôi hệ huyền khí. Một con thần thú kỳ lân, hơn nữa Lê Mặc Ảnh huyền lực uy áp, tại đây nho nhỏ không gian trung tụ tập, cảm giác gáp bách cường đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng bắt đầu nhận không nổi, sắc mặt dần dần tái nhợt, ngực cũng là từng trận buồn đau. Nhưng là, nàng lại không muốn lui về phía sau, cũng không thể rời đi nơi này, bởi vì Lê Mặc Ảnh còn ở cùng kỳ lân hư ảnh chiến đấu, nàng là tuyệt đối sẽ không một mình lui về phía sau. Bất quá, vì không cho Lê Mặc Ảnh kéo chân sau, nàng vẫn là tránh ở một cây cột mặt sau, vận chuyển công pháp, cùng một người một thú uy áp chống đỡ, đồng thời hết sức chăm chú mà quan sát đến chiến cuộc, hy vọng đứng ở cơ hội, trợ Lê Mặc Ảnh rút một tay. Đúng lúc này, kỳ lân nâng lên cự trảo, một đạo sắc bén đến cực điểm điện quang nhằm phía Lê Mặc Ảnh. Này nói điện quang phi thường thế, thoạt nhìn quả thực giống như là một cây sáng lên kim thêu hoa, nhưng là lại dị thường sáng ngời. Lượng đến phảng phất nhiều nhìn một cái liền sẽ đương trường bị chiếu mù. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương mà mở to hai mắt nhìn, bởi vì lấy nàng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, này nói điện quang cũng không phải quá yếu mới có thể trở nên như vậy thế, mà là bởi vì sở hữu huyền lực đều đã bị áp xúc ở như vậy tiểu nhân trong không gian mặt, cho nên, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối hậu quả nghiêm trọng. Cho dù là Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Tiểu viện không gian thật sự quá tiểu, Lê Mặc Ảnh đã chôn tránh không kịp, chỉ có thể giơ kiếm đón chào, nhưng là hai bên huyền lực chênh lệch không nhỏ, hắn vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể đụng phải vách tường, kia nói điện quang trực tiếp đánh trúng hắn ngực, hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Hoàng Nguyệt Ly cả kinh lập tức nhảy dựng lên, bị như vậy cường đại lôi hệ huyền lực trực tiếp đánh vào trong cơ thể, kia còn lợi hại. Nếu là một cái không tốt, rất có thể ngũ tạng lục phủ cùng sở hữu kinh mạch đều sẽ bị bỏng cháy mà tấc đứt từng khúc nước. Nàng cắn chặt răng, lập tức liền tưởng tiến lên hỗ trợ. Đã có thể ở thời điểm này, Lê Mặc Ảnh quanh thân liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu tím vầng sáng, đem hắn cả người bao vây ở trung gian. Mà vốn nên trọng thương hộp máu hôn mê Lê Mặc Ảnh, trên mặt lại căn bản nhìn không ra thống khổ, ngược lại lộ ra khiếp sợ kinh ngạc biểu tình. Hắn rôi tay che lại ngực bị đánh trúng vị trí, nhịn không được sửng sốt một chút. Liền tại đây một khắc, kỳ lân theo sát liền đuổi theo lại đây, tiếp tục ra chiêu. Lê Mặc Ảnh nháy mắt hoàn hồn, dưới chân một sai, hướng tới bên cạnh tránh ra. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã lao ra một nửa bước chân, lại dừng lại. Xem Lê Mặc Ảnh này tung tăng nhảy nhót bộ dáng, giống như không có việc gì. Này tình huống như thế nào? Liền tại đây ngắn ngủn thời gian, Lê Mặc Ảnh cùng thần thú kỳ lân chi gian, lại trao đổi vài cái qua lại. Lê Mặc Ảnh ngay từ đầu biểu tình ngưng trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn ứng đối đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Hoàng Nguyệt Ly cũng từ lúc bắt đầu khẩn trương, dần dần bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng nhìn ra trong đó không thích hợp địa phương. Thượng cổ thần thú các chấn một phương, mỗi một loại thần thú đều là có thuộc tính. Tỷ như Hoàng Nguyệt Ly tiểu phượng hoàng chính là hỏa thuộc tính, mà thực hiển nhiên, này chỉ kỳ lân hư ảnh là lôi thuộc tính. Phi thường vừa khéo chính là Lê Mặc Ảnh cũng là lôi thuộc tính. Ở cùng thuộc tính võ giả chi gian, bởi vì có thể cho nhau hấp thu bộ phận đối phương huyền lực, cho nên tạo thành thương tổn, sẽ so bình thường dưới tình huống giảm rất nhiều. Hơn nữa, tu vi gần dưới tình huống, cuối cùng thắng lợi một phương, thường thường cũng không phải tu vi càng cường, mà là ở nên thuộc tính thiên phú càng xuất sắc. Chương 1442 Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính, 4. Hoàng Nguyệt Ly sớm biết rằng điểm này, chính là, ngay từ đầu, nàng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, kỳ lân thần thú lôi thuộc tính thiên phú khẳng định là muốn cao hơn Lê Mặc Ảnh, rốt cuộc kia chính là thượng cổ thần thú A. Nhưng kế tiếp từng màn, lại làm nàng có điểm há hốc mồm. Bởi vì, dần dần chiếm cứ thượng phong, cư nhiên là Lê Mặc Ảnh. Nay cũng đã nói lên, Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính thiên phú, hay còn tại thượng cổ thần thú phía trên. Đây là cái dạng gì thiên phú? Đây là cái dạng gì thực lực? Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly tự nhận là thiên phú hơn người, cũng kiến thức qua sóng to gió lớn, nhưng nghĩ vậy một chút, vẫn như cũ làm nàng trong lòng run sợ. Lê Mặc Ảnh có phải hay không có điểm? Quá biến thái. Mà giờ này khắc này, Lê Mặc Ảnh cùng Kỳ Lân thần thú chiến đấu đã tiến vào kết thúc. Lê Mặc Ảnh bằng vào tự thân thiên phú, ngăn cản Kỳ Lân đại bộ phận thương tổn, thậm chí tại đây lôi thuộc tính huyền khí đầy đủ hoàn cảnh chung, không ngừng mà hấp thu chung quanh năng lượng, cường đại tự thân. Tại đây loại áp lực thật lớn chiến đấu mài rua dưới, hắn tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, ra chiêu cũng càng ngày càng tinh chuẩn cường thế. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt cũng càng trừng càng lớn, bởi vì Lê Mặc Ảnh giống như lại có phải tiến giai xu thế. Hắn tiến vào 7 trọng cảnh mới không đến nửa năm, hiện tại cũng đã muốn đột phá 7 trọng cảnh 6 tầng. Dựa theo cái này tốc độ, không ra 2 năm, hắn liền có thể lại lần nữa đột phá 9 trọng cảnh. Ngay cả hắn kiếp trước, tiến giai tốc độ cũng muốn so này chậm nhiều, hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Lê Mặc Ảnh trên người khí thế càng ngày càng cường, mà Kỳ Lân thần thú lại ở hắn công kích dưới, thực lực dần dần suy yếu. Ước chừng một canh giờ lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly chỉ dùng mắt thường tới xem, liền có thể nhìn ra, Kỳ Lân hư ảnh trở nên càng ngày càng hư ảo, càng ngày càng mơ hồ. Đây là nó năng lượng càng ngày càng yếu biểu hiện, thuyết minh nó sức chiến đấu cũng đã trên diện rộng trở xuống. Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí, biết này một quan hẳn là đã qua đi. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh cuối cùng liên tục xuất kiếm, lóa mắt điện quang ở không trung nối thành một mảnh, hoàng đến người hoa cả mắt. Chính giữa nhất một đạo kiếm quang hướng tới Kỳ Lân trái tim bộ vị bỗng nhiên xuyên vào. Đồng một thanh âm vang lên quá, bao phủ màu tím lam điện quang Kỳ Lân hư ảnh, bị hắn hoàn toàn đánh nát. Hư ảnh hóa thành tinh tinh điểm điểm lôi thuộc tính năng lượng, dần dần tiêu tán ở giữa không trung. Lê Mặc Ảnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thu hồi trường kiếm. Hoàng Nguyệt Ly lập tức hướng tới hắn nhào tới, nóng vội thượng hạ đánh giá hắn, Mặc Ảnh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi quả thực làm ta sợ muốn chết, kia chính là một con thượng cổ thần thú A. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, không cần lo lắng, kia bất quá là một đạo bị phong ấn tại nơi đây, ý niệm hóa hình thần thú hư ảnh mà thôi, trải qua như vậy nhiều năm, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại bản tôn chân thật thực lực một thành. Hơn nữa thuộc tính tương hợp, ứng phó lên cũng không tính đặc biệt khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, ngươi cho ta là đồ ngốc sao? Nói loại này lời nói lừa gạt ta. Ngươi cho ta không thấy ra tới, ngay từ đầu ngươi suýt nữa liền phải đã xảy ra chuyện. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi này đó vết thương. Nàng dùng tay chọc chọc Lê Mặc Ảnh ngực lớn nhất một đạo miệng vết thương, làm kia nam nhân đương trường hít ngược một hơi khí lạnh. Cứ việc hắn có thể hóa giải chui vào trong thân thể hắn lôi thuộc tính huyền lực tạo thành thương tổn, nhưng những cái đó lôi điện đối hắn thân thể sinh ra thương tổn, lại là vô pháp tránh cho. Hiện tại, trên người hắn ngoại thương có thể nói là rậm rạp, có chút miệng vết thương còn dữ tợn mà chảy máu tươi. Bất quá, này chỉ là thoạt nhìn rất nghiêm trọng mà thôi. Chương 1443 Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính, nam. Đối võ giả tôi nói, loại trình độ này ngoại thương là thực dễ dàng chữa khỏi. Thấy nhà mình tiểu vị hôn thê như vậy nóng vội nôn nóng bộ dáng, Lê Mặc Ảnh cảm động rất nhiều, lại có điểm buồn cười. Hảo, hảo, ngươi cũng đừng khẩn trương. Ta trước kia chịu quá so này trọng đến nhiều thương, ngươi đều không có như vậy khẩn trương. Hiện tại đây là làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly sinh khí mà nói, kia có thể giống nhau sao? Lê Mặc Ảnh đáy mắt ý cười càng sâu, tiến đến nàng trước mặt, thấp giọng hỏi nói, như thế nào không giống nhau? Hoàng Nguyệt Ly bởi vì hắn tới gần, cảm thấy trên mặt có điểm nóng lên, đồng thời cũng bởi vì hắn vấn đề mà cảm thấy xấu hổ lên. Không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Kiếp trước sớm nhất thời điểm, nàng chính là thực chán ghét người nam nhân này, cảm thấy hắn tính cách quá cường thế, một chút đều không tôn trọng nàng, hơn nữa siêu cấp tự cho là đúng, cho rằng chính mình là thiên lăng đại lục đệ nhất cao thủ, chính mình liền phi hắn không gả cho. Cho nên, lúc ấy thấy hắn bởi vì nàng bị thương, nàng còn âm thầm mà mắng một tiếng xứng đáng đâu. Nhưng là, không bao lâu, tâm tình của nàng liền thay đổi. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không nói lời nào, tựa hồ đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, khoe miệng lộ ra một tia ôn nhu ý cười, dần dần hướng nàng lại gần qua đi. Liên ở hai người cánh môi sắp sửa gặp phải nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, theo bản năng mà liền hướng ngực hắn đẩy một phen. T. Lê Mặc Ảnh lập tức phát ra một tiếng đau hô, trên mặt biểu tình vặn vẹo lên, "Tiểu Ly Nhi, ngươi mưu sát thân phú a?" Hoàng Nguyệt Ly ý thức được chính mình phạm sai lầm, xấu hổ mà cắn cánh môi. Nàng vừa rồi nhất thời kích động, quên mất Lê Mặc Ảnh trên người có thương tích sự thật, đặc biệt là ngực hắn vết thương tương đương không ít. Như vậy đẩy, phỏng chừng kia nam nhân đều phải đường trường hộp máu đi. Nàng chạy nhanh từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra đan dược, nhét vào Lê Mặc Ảnh trong miệng, một bên nói, cái này sinh huyết đan, trị liệu mất máu quá nhiều bệnh trạng là nhất dùng được. Còn có cái này chín chi đứt quăng cao, là đồ ở miệng vết thương thượng, ngươi chạy nhanh đổ một chút, thật sự phi thường hữu hiệu, đơn thuần da thịt ngoại thương nói, 3 ngày là có thể hoàn toàn khép lại, không lưu vết sẹo. Nhìn nhà mình vị hôn thê khẩn trương hề hề biểu tình, Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận ấm áp. Hoàng Nguyệt Ly đơn giản xử lý một chút Lê Mặc Ảnh trên người miệng vết thương, sau đó vẫn là không quá yên tâm, lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây. Lê Mặc Ảnh vội nói, ngươi yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì, ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Người trước không đổi, hiện tại mật thất cửa phòng thật vất vả mở ra, chúng ta có phải hay không hẳn là đi vào trước nhìn xem. Bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì? A, đúng rồi, bí bảo. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhảy dựng lên, lúc này mới nghĩ đến, chính mình đem như vậy chuyện quan trọng đều đã quên. Nàng vội vội vàng vàng xoay người, hướng tới mật thất chạy qua đi. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng bóng dáng, lắc lắc đầu. Nay tiểu tham tiền, ngày thường nhìn đến có thể kiếm tiền lấy bảo vật cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Chính là bởi vì hắn bị thương. Kia tiểu nha đầu liền đem gần ngay trước mắt dễ như trở bàn tay bảo vật hoàn toàn quên mất, vẫn luôn rối rắm với hắn chịu như vậy một chút tiểu thương. Hắn liền thích nàng này khẩu thị tâm phi ngạo kiểu kính nhi. Kỳ Lân Hư Ảnh bị Lê Mặc Ảnh đánh tan lúc sau, mật thất cửa phòng liền hoàn toàn mở rộng. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng nóng vội muốn nhìn đến bên trong đồ vật, nhưng nàng dù sao cũng là cái kinh nghiệm phong phú võ giả, vẫn như cũ nhớ do phải cẩn thận cẩn thận. Nàng vừa đi, một bên không ngừng mà kiểm tra chung quanh cơ quan phân bố, bài trừ các loại khả năng tồn tại nguy hiểm. Đệ 1444 chương Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính, 6. Lê Mặc Ảnh phi thường yên tâm mà đi theo nàng phía sau, hai người một đường đi vào phòng. Này gian mật thất, từ bên ngoài thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, nhưng vừa đi vào, liền có thể phát hiện, nó không gian so hai người trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Tới gần cửa phòng địa phương, có 2 bài cao cao dâng lên bàn thờ, mỗi một loạt đều theo thứ tự bài phóng 6 kiện huyền khí. Này đó huyền khí tất cả đều là cửu giai thượng phẩm, hơn nữa 6 kiện tự thành một bộ là tăng cường công kích, một bộ là gia tăng phòng ngự. Hoàng Nguyệt Ly đi ở phía trước, nhìn đến này đó, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nói thật, cửu giai huyền khí luyện chế, mỗi một kiện đều là phi thường khó khăn, Thiên Lăng Đại Lục gần 100 năm tới, cũng chỉ có nàng một người có thể luyện thành. Càng đừng nói, cửu giai huyền khí trang phục, muốn đem 6 kiện huyền khí luyện thành một bộ, yêu cầu tiêu hao huyền lực, không chỉ có riêng là 6 lần đơn giản như vậy, mà là ít nhất muốn nhiều tiêu hao 20-30 lần. Như vậy kinh người tiêu hao, liền Hoàng Nguyệt Ly đều lăn lộn không dậy nổi, cho nên nàng nhiều nhất cũng là có thể làm cửu giai hạ phẩm tam kiện trang phục, này liền đã là Thiên Lăng Đại Lục truyền lưu cao cấp nhất huyền khí cực phẩm. Mà hiện tại, xuất hiện ở chỗ này, chính là 6 kiện bộ cửu giai thượng phẩm huyền khí. Nếu có thể đồng thời trang bị, phòng trừng đều có thể phát huy ra bán thần khí hiệu quả. Này có bao nhiêu chân quý, tự nhiên là không cần nhiều lời. Thật tốt quá, ta liền nói, Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc, lưu lại bí cảnh bên trong khẳng định là có thứ tốt. Này một chuyến cuối cùng không có đến không. Nàng tâm tình rất tốt, trực tiếp duỗi tay, đem bàn thờ thượng huyền khí, từng cái mà cầm lấy tới, quan sát một lát. Liền không chút khách khí mà thu vào chính mình trong không gian, một kiện đều không có cấp Lê Mặc Ảnh lưu lại. Lê Mặc Ảnh lại căn bản không để trong lòng, đạm cười đi theo nàng phía sau, xem nàng hưng phấn mà nơi nơi tham quan, hắn lại trước sau toàn bộ tinh thần đề phòng, lấy bị xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn thời điểm, đều có thể kịp thời phản ứng, bảo vệ tốt hắn tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly đem huyền khí tất cả đều thu hảo, mới quay đầu lại nhìn nhìn hắn, kỳ quái hỏi, như thế nào? Ngươi khiến cho ta tất cả đều cầm đi. Cũng không hỏi xem ta là muốn làm sao. Lại nói tiếp, này đó cửu giai thượng phẩm huyền khí nhưng tất cả đều là lôi thuộc tính. đại khái là bởi vì Vân Lân tộc đều là lôi thuộc tính võ giả duyên cớ đi. Cho nên nói, chúng nó là nhất thích hợp Lê Mặc Ảnh sử dụng, Hoàng Nguyệt Ly nếu phải dùng nói, ngược lại phát huy không ra mấy thành tác dụng. Lại nói, bọn họ hai người cùng nhau tiến vào bí cảnh, Hoàng Nguyệt Ly liền nói đều không nói một tiếng, đem tất cả đồ vật đều chính mình thu đi rồi, nếu thay đổi một người, đã sớm cùng nàng vung tay đánh nhau. Liền tính là thân sinh phụ tử huynh đệ, cũng khẳng định phải đương trường phản bội. Lê Mặc Ảnh không để bụng mà cười cười, nói, ngươi lấy đi, đương nhiên là có nguyên nhân. Nói không chừng, trải qua ngươi tay lúc sau, huyền khí uy lực càng cường, ta còn chiếm tiện nghi đâu. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe liền biết, này nam nhân cùng nàng tâm linh tương thông, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý đồ. Cửu giai thượng phẩm huyền khí trang phục, nàng tuy rằng không dùng được, nhưng thân là cửu giai luyện khí sư, nàng lại đối huyền khí kết cấu cùng luyện chế phương pháp phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ nghĩ trước cầm đi nghiên cứu một chút, lại cấp Lê Mặc Ảnh. Ngoài ra, Hoàng Nguyệt Ly trên tay còn có một ít trước kia bắt được thượng cổ bí phương, có thể vì cửu giai huyền khí phụ ma, đến lúc đó thuận tay xử lý một chút, lại cấp Lê Mặc Ảnh, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, không có nói ra, lại không có nghĩ đến, Lê Mặc Ảnh đã hoàn toàn đoán được nàng mục đích. Chương 1445 đây là ngươi nữ chủ nhân, 1. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thật cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là tương đương ngạo kiều mà tỏ vẻ, ai nói ta phải cho ngươi. Ta lấy đi là chính mình cất chứa. Lê Mặc Ảnh cười đến càng thêm ôn nhu, hảo hảo hảo, ngươi thích liền đều lưu trữ. Dù sao ta liền người đều là của ngươi, toàn về ngươi. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, rất muốn tiếp tục ngạo kiều đi xuống, nhưng khỏe miệng lại hoàn toàn không chế không được dơ lên độ cung. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên, từ phòng bên trong truyền đến một tiếng thấp thấp nước nở thành, phảng phất là một con tiểu miêu ở kêu to giống nhau. Tại như vậy an tĩnh sâu thẳm trong phòng, đồng nhiên phát ra như vậy quỷ dị tiếng vang, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều là ngẩn ra, đồng thời nhắm lại miệng, quay đầu lại khắp nơi siêu tầm thanh âm nơi phát ra. Thức mau, bọn họ liền chú ý tới, ở mật thất chỗ sâu nhất, có một tòa nho nhỏ đài cao, nhưng bởi vì bên trong ánh sáng thật sự là quá mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trên đài cao phô màu đỏ tươi thảm lông, nhìn không ra đài thượng rốt cuộc là thứ gì. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh dị chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly nói, đó là cái gì? Cảm giác như là, cái gì vật còn sống? Chúng ta mau qua đi nhìn xem. Nàng nói, xoay người muốn đi, lại bị Lê Mặc Ảnh bắt lấy thủ đoạn, kéo lại. Từ từ, ngươi gấp cái gì? Này gian mật thất trung cơ quan thật mạnh, ngươi không sợ sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Ta hãy đi trước, ngươi đi theo ta. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà nói, ta vừa rồi đã đem cơ quan đều rửa sạch một lần, lại nói, ta cũng sẽ chính mình phán đoán, ta chính là luyện khí sư đâu, hơn nữa. Hào đi, ngươi trước thượng. Lê Mặc Ảnh lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy có điểm chột dạ, nếu máu, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lê Mặc Ảnh buông ra nàng, khi trước đi tới. Này gian phòng rất sâu, cho nên ánh mặt trời tìm không thấy như vậy bên trong, chỗ sâu nhất cơ hồ là một mảnh đen nhánh. Lê Mặc Ảnh duỗi tay ở không trung dương lên, một đạo ánh lửa sáng lên, ngay sau đó chia làm 8 đóa hỏa hoa, chậm rãi hướng 8 phương hướng tản ra, huyền phù ở giữa không trung. Chiêu thức ấy, làm hắn phía sau Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên. Có thể đem hỏa thuộc tính nguyên tố khống chế mà tốt như vậy, thuyết minh này nam nhân hỏa hệ thiên phú phi thường kinh người, liền tính so ra kém nàng, kia cũng ít nhất là ở cửu phẩm phía trên. Lê Mặc Ảnh này một đời, thiên phú quả nhiên so nguyên lai càng cường đại hơn. Đồng nhiên, nàng lại nghe được vừa rồi cái loại này mỏng manh nước nở thanh, vội vàng quay đầu nhìn về phía đài cao. Lúc này đây, nương thiêu đốt ngọn lửa, có thể rõ ràng mà nhìn đến, màu đỏ thảm lông phía dưới, cố lấy nho nhỏ một đoàn, còn ở không ngừng run rẩy, rõ ràng là cái tồn tại vật nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly dự cảm tới rồi cái gì, quan sát một chút chung quanh tình huống, cho rằng không có vấn đề lúc sau, liền một cái bước xa vọt qua đi, xốc lên thảm lông. Thảm lông phía dưới, cuộn tròn một con nho nhỏ ma thú, chỉ có một thước dài hơn, cả người mọc đầy tinh mịn vậy. Bất quá, nó vậy còn phi thường đồ tế nhuyễn, nho nhỏ từng mảnh, lại dị thường huyến lệ bắt mắt, ở bốn phía ánh lửa chiếu xuống, rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy, liền lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hoa, đây là một con tiểu kỳ lân sao. Thật xinh đẹp. Hào đáng yêu. Nàng rôi tay liền tưởng đem tiểu kỳ lân bế lên tới. Nào biết, nàng tinh tế trắng non ngón tay liền phải đụng tới kia lóa mắt vảy thượng thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng từ nhỏ kỳ lân trên người bộc phát ra tới. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức đã bị chấn đi ra ngoài. Chương 1446 đây là ngươi nữ chủ nhân. 2. Hoàng Nguyệt Ly thân thể lập tức liền ngã bay đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đều toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn nàng, nhìn thấy một màn này, vội vàng lắc mình mà ra. Hắn thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mau đến kinh người, mới đuổi ở Hoàng Nguyệt Ly đụng phải vách tường phía trước, ngăn cản nàng. Hoàng Nguyệt Ly nặng nề mà đánh vào nhà mình vị hôn phu ngực, kinh hồn chưa định, nghe được phía sau truyền đến nam nhân kêu rên thanh, nàng vội vàng chuyển qua thân, khẩn trương mà nói, "A, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, có việc chính là ngươi." Lê Mặc Ảnh hung ba ba mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đáng thương hề hề mà rụt rụt bả vai, lại còn chưa hết giận, lại nhịn không được nhéo nhéo nàng cái mũi, đem nàng chốc mũi đều nết đỏ. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh bưng kín cái mũi, "Ô ô ô, ngươi cư nhiên còn ra bạo. Ta thật là quá đáng thương." "Ngươi đáng thương? Ta mới đáng thương đâu. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nhất định phải tiểu tâm một chút. Bất quá chính là một con tiểu kỳ lân mà thôi, kích động như vậy làm cái gì?" Lê Mặc Ảnh tức giận mà nói. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được phản bác nói, "Cái gì kêu bất quá là một con tiểu kỳ lân? Đây chính là thượng cổ thần thú a. Ở Thiên Lăng đại lục, một con thần thú ấu tể ý nghĩa cái gì, ngươi chẳng lẽ không hiểu biết sao? Ta lớn như vậy, còn chỉ ở sách tranh thượng gặp qua thượng cổ thần thú đâu." Lê Mặc Ảnh lạnh lạnh mà liếc nhìn nàng một cái, khoác lắc cũng không chuẩn bị bản thảo, chỉ ở sách tranh thượng gặp qua. Kia chỉ kêu vượng tài xuẩn điểu là cái gì? Anh Hoàng Nguyệt Ly nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó rầm rầm chân, ngươi cố ý chọn ta tật xấu a. Tóm lại, trừ bỏ vượng tài ở ngoài, ngươi còn gặp qua khác tồn tại thần thú sao? Ngay cả vượng tài, kỳ thật cũng bất quá là linh thể mà thôi. Mà này, chính là một con tồn tại thượng cổ thần thú a. Nàng dùng sức cường điệu một lần, lại tiểu tiểu thanh bổ sung nói, hơn nữa, còn như vậy đáng yêu. Lê Mặc Ảnh không khỏi chán nản, bất quá, hắn cũng minh bạch, Hoàng Nguyệt Ly nói được cũng không sai. Một con thượng cổ thần thú ấu tể, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành cường đại trợ lực. Đặc biệt là bọn họ hai người phân biệt trọng sinh lúc sau, vô luận là thực lực tu vi, vẫn là sau lưng thế lực, đều hoàn toàn so ra kém kiếp trước, muốn trở về đỉnh, còn muốn tìm ra năm đó hãm hại Hoàng Nguyệt Ly phía sau màn độc thủ, cường đại sức chiến đấu là không thể thiếu. Có này chỉ tiểu kỳ lân, sắc thật là như hổ thêm cánh. Lê Mặc Ảnh ôm ôm Hoàng Nguyệt Ly, liền đem nàng bung ra, được rồi, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi này không bất lo tiểu nha đầu, một bên đi. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương hề hề mà đi theo hắn phía sau, ngươi, ngươi tiểu tâm A. Ta vừa rồi đi lên ôm kia chỉ tiểu kỳ lân thời điểm, đã cẩn thận quan sát qua, chung quanh cũng không có cái gì đặc biệt cơ quan, cho nên nói, là tiểu kỳ lân tự thân có linh lực đem ta văng ra. Nó tuy rằng bị phong ấn nhiều năm như vậy, nhưng thực lực khẳng định không bình thường, ngươi nhất định phải tiểu tâm. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, một bộ kinh hãi mạc danh bộ dáng. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh bước đi tới rồi đài cao phía trước, đầu tiên là quan sát một chút bốn phía, đang nghe thấy Hoàng Nguyệt Ly nói không có cơ quan lúc sau, hắn liền trực tiếp duỗi tay tham hướng về phía tiểu kỳ lân. Hắn động tác thực nhẹ, rất chậm, hơn nữa đã vận chuyển nổi lên trong cơ thể huyền lực, tùy thời chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. Chính là, sự thật lại ra ngoài hai người đoán trước. Lê Mặc Ảnh ngón tay đụng phải tiểu kỳ lân trên người, lại không có lọt vào bất luận cái gì chống cự, thậm chí liền một chút ít huyền lực không hiểu đều không có cảm nhận được. Chương 1447 đây là ngươi nữ chủ nhân. 3. Hắn vươn đôi tay, trực tiếp cầm tiểu kỳ lân bụng vị trí, đem nó nhắc lên. Tại đây trong lúc, toàn bộ quá trình vượt mức bình thường mà thuận lợi, hắn một chút đều không có bị bài xích dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly xem đến đều ngây dại, sau một lúc lâu, mới đi rồi đi lên, phi thường bất mãn mà nói, sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy? Vì cái gì ngươi là có thể ôm nó? Ta liền sẽ bị văng ra đâu? Lê Mặc Ảnh nói, cái này sao? Hắn vừa muốn nói gì, liền cảm giác được trong tay vật nhỏ đống nhiên nhúc nhích một chút. Hai người không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt chuyển tới hắn trong tay. Tiểu Kỳ Lân thân thể ở Lê Mặc Ảnh trong tay run rẩy vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia thanh triệt mà linh tú, con người giống như tốt nhất thủy tinh, tinh ánh dịch tấu, chớp động lóa mắt quan mang, cùng trên người hoa mỹ lân giáp trọn vẹn một khối. Hoa! Hoàng Nguyệt Ly vừa định cảm thán một chút vật nhỏ này quá đáng yêu, không nghĩ tới, Tiểu Kỳ Lân ở trận mắt lúc sau, trước tiên liền đem đầu vặn hướng về phía Lê Mặc Ảnh phương hướng, còn vươn đầu lưỡi nhỏ, ở Lê Mặc Ảnh lòng bàn tay thượng liếm vài khẩu. Kia ngoan ngoãn bộ dáng, thoạt nhìn thật sự là manh manh đát. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc quên mất giáo hấn, lại duỗi thân ra tay, muốn đi sờ sờ. Nào biết, lúc này đây vẫn là cùng lần trước giống nhau, tay nàng chỉ còn không có đụng tới Tiểu Kỳ Lân trên người, liền cảm thấy một trận cự lực truyền đến. Con hảo nàng lần này có phòng bị, kịp thời thu tay lại, lại chiều lui về phía sau khai vài bước, ta rất cổ lực lượng này. Này! Này tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Ngao ngao Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu, hướng tới nàng phương hướng kêu một tiếng. Tuy rằng nghe không hiểu Kỳ Lân ngôn ngữ, nhưng là Hoàng Nguyệt Ly nghe thấy vật nhỏ âm điệu, liền trực giác mà cảm thấy, này chỉ Tiểu Kỳ Lân đối nàng tràn ngập chán ghét. Lê Mặc Ảnh nhịn không được phốc mà một tiếng bật cười. Nói thực ra, hắn còn chưa từng gặp qua Hoàng Nguyệt Ly ở linh sủng trước mặt như vậy an mệt biểu tình, bởi vì nàng vẫn luôn tự mang hấp dẫn ấu tể quang hoàn, từ kiếp trước khởi, liền đặc biệt có thể được đến các loại cao giai ma thú ấu tể hảo cảm, rèn luyện khi thường xuyên thu được đủ loại linh sủng. Ngược lại là Lê Mặc Ảnh thiên tính lãnh đạo, rất nhiều ấu tể đều sợ hai hắn, sẽ bị hắn khế ước linh sủng, giống nhau đều là bị hắn thực lực bức bách. Bất đắc dĩ, không giống Hoàng Nguyệt Ly, rất nhiều thời điểm là bị linh sủng dán lại đây cầu thu lưu. Nay vẫn là lần đầu tiên, nay chỉ Tiểu Kỳ Lân cư nhiên như vậy thích Lê Mặc Ảnh, ngược lại như vậy chán ghét Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều đen, ngươi còn cười. Ngươi cấp vật nhỏ này rót cái gì mê canh? Lê Mặc Ảnh vội nói, hoan uống a, ta cái gì cũng chưa làm a. Nó không thích ngươi, đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì... a. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên cảm giác trên cổ tay một trận bén nhọn đau đớn, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Hai người cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tiểu Kỳ Lân ở liếm Lê Mặc Ảnh mấy khẩu lúc sau, đồng nhiên lộ ra nhọn nhọn hàm răng, một ngụm hướng tới cổ tay của hắn dùng sức cắn đi xuống. Tiểu Kỳ Lân hàm răng dị thường sắc bén, lập tức liền đem Lê Mặc Ảnh cắn bị thương. Một đạo dữ tợn miệng vết thương xuất hiện ở trên cổ tay hắn, máu tươi không ngừng mà bừng lên. Tiểu Kỳ Lân đem đầu thấu đi lên, liếm vài khẩu huyết, cùng lúc đó, nó trên người cũng xuất hiện lộ rõ biến hóa. Chỉ thấy nó thân thể bắt đầu một chút biến đại, thực mau bành trướng tới rồi gấp 2 chiều dài, trên người lân giáp cũng rõ ràng trở nên càng thêm cứng rắn. Nó giơ lên đầu, hướng tới không trung phát ra một trận gào giống. Chương 1448 đây là ngươi nữ chủ nhân, 4. Ngao. To lớn vang dội thanh âm cắt qua một thất tiến tĩnh. Tiểu Kỳ Lân mỗi một khối vảy đều tựa hồ phát ra chói mắt quang mang. Lê Mặc Ảnh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nhấp khoe miệng, tay phải ngưng tụ nổi lên màu tím lam đạm quang, hướng tới không trung vẽ ra chói mắt dấu vết. Hắn tốc độ tay cực nhanh, bất quá tam tức thời gian, liền ở không trung đánh ra hơn 10 cái pháp quyết. Tiểu Kỳ Lân theo hắn động tác, tả hữu lắc lư đầu nhỏ, trong miệng cũng không ngừng phát ra ngao ngao ngao tiếng kêu. Cuối cùng, nó từ trong miệng thốt ra một đạo tinh huyết, cùng Lê Mặc Ảnh họa ra trận văn hòa hợp nhất thể. Một người một thú chi gian xuất hiện một đạo chói mắt quang kiều, đưa bọn họ liên tiếp ở cùng nhau. Này nói quang kiều chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất. Theo sau, Tiểu Kỳ Lân cũng như là nháy mắt hết sạch sở hữu tinh lực, đầu lập tức gục xuống dưới, dựa vào Lê Mặc Ảnh cánh tay thượng, vẫn không núp đích, tựa hồ là ngủ rồi, nó thân thể cũng bắt đầu một chút mà thu nhỏ lại. Lại biến trở về Hoàng Nguyệt Ly phát hiện nó khi lớn nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu xem ngây người, nhưng thực mau nàng liền ý thức được đã xảy ra cái gì, cho nên vẫn luôn không dám động, cũng không dám ra tiếng, sợ đánh gãy này một người một thú. Thẳng đến lúc này, nàng mới mở miệng nói, ngươi cư nhiên cùng này chỉ Tiểu Kỳ Lân khế ước. Hơn nữa vẫn là nó chủ động rảo phá làn da của ngươi, cùng ngươi khế ước. Lê Mặc Ảnh khoe miệng mỉm cười. Yêu thích không buông tay mà vớt ve Tiểu Kỳ Lân phần lưng vậy, ngươi không phải nói ta như vậy hùng, không có ấu tể sẽ thích ta sao? Ngươi xem, vẫn là có biết hàng vật nhỏ, biết đi theo ta như vậy chủ nhân mới có tiền đồ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn dẫm tới rồi đau chân, phi thường không cam lòng mà nói, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi kia chỉ là vừa khéo, vừa khéo. Khẳng định là ngươi dùng cái gì âm mưu quỷ kế, dụ dỗ này chỉ vật nhỏ, bằng không nó sao có thể thích ngươi không thích ta. Nói, nàng lại lần thứ ba duỗi tay, ý đồ đem Tiểu Kỳ Lân ôm lại đây. Nào biết, nàng một tới gần, Tiểu Kỳ Lân liền bỗng nhiên tỉnh lại, đầu nhỏ giơ lên, thập phần đề phòng mà nhìn nàng, trong miệng còn phát ra ngao ngao tiếng kêu, rõ ràng là ở uy hiếp nàng không được tới gần. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi. Lê Mặc Ảnh lại nhịn không được buồn cười, ta liền nói, nó không thích ngươi. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng phi thường không cao hứng, chẳng lẽ nàng hiện tại không có mị lực sao? Liền một con tiểu động vật đều không thích nàng, vị hôn phu còn muốn cười nhạo nàng. Mắt thấy nhà mình tiểu hồ ly tức giận bộ dáng, Lê Mặc Ảnh ý thức được chính mình có điểm quá mức rồi, sợ nàng thật sự sinh khí, vội vàng thấu qua đi, nói, tiểu ly nhi, thật sự sinh khí. Ta vừa rồi là nói chơi, nay chỉ Tiểu Kỳ Lân không thích ngươi, không phải vấn đề của ngươi, mà là có nguyên nhân. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, cái gì? Cái gì nguyên nhân? Lê Mặc Ảnh giải thích nói, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta tiến vào bí cảnh phía trước, Thôi Nguyên Sơn lão gia hỏa kia nói qua nói. Hắn nói này chỗ bí cảnh là thượng cổ thần tộc chi nhất Vân Lân tộc sở lưu, mà Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc là có thù oán. Căn cứ thượng cổ điển tịch ghi lại, các đại thần tộc đều sẽ độn dưỡng riêng thần thú. Này Kỳ Lân rõ ràng là Vân Lân tộc độn dưỡng, nó sẽ không thích ngươi cái này Thánh Hoàng tộc tiểu nha đầu, cũng là thực bình thường sự tình a. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức hiểu được. Thôi Nguyên Sơn ở giới thiệu Vân Lân bí cảnh tình huống khi, thật sự nhắc tới quá chuyện này. Chương 1449 đây là ngươi nữ chủ nhân, nam. Nói như vậy lên, đảo cũng không sai. Cũng không biết Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc rốt cuộc có cái gì thù, liền một con như vậy một chút đại thần thú đều không thích nàng. Hơn nữa, nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy phi thường không cam lòng. Nay chỉ xinh đẹp vật nhỏ, chính là nàng trước tìm ra. Nàng bất quá chính là tưởng sờ sờ mà thôi sao, cư nhiên liền sờ đều không cho sờ. Tâm hảo mệt. Nàng vẻ mặt nản lòng thất vọng bộ dáng, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Lê Mặc Ảnh cười lắc lắc đầu, duỗi tay trêu đùa trong khuỷu tay Tiểu Kỳ Lân, mở miệng nói, vật nhỏ, nhìn đến cái kia xinh đẹp tỉ tỉ không có. Đó là ngươi nữ chủ nhân, nàng nếu là không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi. Cho nên, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, biết không? Tiểu Kỳ Lân hai con mắt trừng đến tròn xoe, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, trong miệng không ngừng phát ra ngao ngao tiếng kêu. Thần thú đều là thực thông nhân tính, xem Tiểu Vượng Tài còn có thể cùng Hoàng Nguyệt Ly mỗi ngày cãi nhau sẽ biết. Tiểu Kỳ Lân tuổi tuy nhỏ, nhưng nghe hiểu Lê Mặc Ảnh nói vẫn là không thành vấn đề, nghe xong mới nhậm chức chủ nhân yêu cầu, nó lại tức lại cấp, liều mạng dầm chân. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn nghe không hiểu nó đang nói điểm cái gì, chỉ có thể cảm giác được nó đối chính mình không phải giống nhau bài xích, tâm tắc rất nhiều, xem Lê Mặc Ảnh đều có điểm không vừa mắt. Lê Mặc Ảnh lẳng lặng mà nghe xong trong chốc lát, hắn cùng Tiểu Kỳ Lân khế ước lúc sau, có thể thông qua thần thức giao lưu. Cũng không biết một người một thú chi gian giao lưu cái gì, Lê Mặc Ảnh trầm mặc sau một lát, lại tiếp tục mở miệng, mặc kệ như thế nào, nàng là vị hôn thê của ta, ngươi nữ chủ nhân, ngươi nếu là còn tưởng cùng ta khế ước, rời đi này chỗ rách nát bí cảnh, vậy cần thiết tôn trọng nàng. Tiểu Kỳ Lân đầu lập tức rũ đi xuống, hiển nhiên không nghĩ tới, chủ nhân nhà mình cư nhiên như vậy cường ngạnh. Nó chính là một con huyết thống cao quý thượng cổ thần thú A. Cư nhiên còn so ra kém một cái thảo người ghét nữ nhân. Nhưng mà, tình thế so người cường, Lê Mặc Ảnh hiện tại đã là nó trên thực tế chủ nhân, nó lại không thích Hoàng Nguyệt Ly, cũng vô pháp cùng chính mình chủ nhân đối nghịch. Lê Mặc Ảnh nâng lên cánh tay, đem Tiểu Kỳ Lân phủng tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đi sờ nó thời điểm, Tiểu Kỳ Lân tuy rằng buông xuống đầu, một bộ lao đại không tình nguyện bộ dáng, nhưng vẫn là không thể không khống chế được chính mình, ngoan ngoãn mà ghé vào Lê Mặc Ảnh lòng bàn tay, mặc cho Hoàng Nguyệt Ly sờ tới sờ lui. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chỉ là tò mò kia xinh đẹp vậy xúc cảm, chính là nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân như vậy không cao hứng bộ dáng, nàng ngược lại càng là hăng hái, dứt khoát trực tiếp đem vật nhỏ ôm lấy, các loại trà đạp, các loại vo tròn bóc dẹp. Lê Mặc Ảnh biết nàng là mượn cơ hội cho hả giận, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hoàng Nguyệt Ly vuốt vuốt, đông nhiên nói, đúng rồi, vật nhỏ này còn không có tên đâu. Nhân ra là nó nữ chủ nhân, có phải hay không có thể cho nó đặt tên? Nàng hai mắt vụ sáng lên, nhìn chầm chầm Lê Mặc Ảnh xem. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ liền không khả năng cự tuyệt nàng, hiện tại nàng còn có ý định bán manh, càng làm cho hắn tâm đều tô một nửa, vội gật đầu không ngừng. Đương nhiên, ngươi phải cho nó lấy tên là gì? Cái này sao nàng trong mắt xoay chuyển? Tiểu Kỳ Lân bỗng nhiên có một loại không ổn dự cảm, vội vàng dãy rủa suy nghĩ từ nàng trong tay bỏ đi, trong miệng còn gọi cái không ngừng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ấn xuống nó, tiếp tục nói, ân, xem nó vậy như vậy xinh đẹp, kim quang lấp lánh, thực chiêu tài bộ dáng. Vậy thảo cái khẩu màu, tiêu phát tài đi. Chương 1450 đây là ngươi nữ chủ nhân, 6. Tiểu Kỳ Lân nghe xong lời này, như bị sét đánh, mở to hai mắt nhìn, ủy ủy khuất khuất mà nhìn về phía chủ nhân nhà mình, hy vọng hắn có thể vì chính mình lấy lại công đạo, ngăn cản cái này biến thái hư nữ nhân. Nào biết? Phúc! Lê Mặc Ảnh trực tiếp phun, liên tục ho khan vài thanh. Hắn kế tiếp nói, trực tiếp làm Tiểu Kỳ Lân tan nát cõi lòng, hảo đi, thật là cái tên hay, ta tỏ vẻ 12 vạn phần mà thích. Kia về sau. Phát tài chính là nhà của chúng ta tân một viên. Hắn liền biết, Tiểu Kỳ Lân tên dễ nghe không đến chỗ nào đi, nếu Phượng Hoàng kêu Vượng Tài, Tiểu Kỳ Lân kêu Phát Tài. Cũng là bình thường. Đi. Bất quá, mặc kệ gọi là gì, chỉ cần có thể hống vị hôn thê vui vẻ, hy sinh một con Tiểu Kỳ Lân gì đó, lại tính cái gì. Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn khích lệ, trong lòng cuối cùng cao hứng nhiều. Đặc biệt nhìn đến Tiểu Kỳ Lân một bộ muốn ngất xỉu đi đáng thương dạng, càng là trong lòng sảng khoái vô cùng. Hừ, làm ngươi giam cùng ta đối nghịch, còn không có tỷ tỷ trị không được tiểu sủng vật. Chẳng sợ thần thú cũng giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly lại trà đạp Tiểu Kỳ Lân trong chốc lát. Lê Mặc Ảnh thấy Tiểu Kỳ Lân thật sự quá đáng thương, cuối cùng có điểm đồng tình tâm, đem nó cấp ôm trở về. Hoàng Nguyệt Ly đã qua đủ rồi nghiện, cũng không kiên trì. Nàng nhìn Lê Mặc Ảnh vuốt ve Tiểu Kỳ Lân bộ dáng, bỗng nhiên, như là nhớ tới cái gì, lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Đúng rồi, nay chỉ vật nhỏ không thích ta, lại như vậy thích ngươi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi là cái này cái gì Vân Lân tộc hậu duệ sao? Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chỉ là miên man suy nghĩ, nhất thời buột miệng thốt ra, nhưng bị hắn như vậy vừa hỏi. Nàng lại ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngươi không cảm thấy sự tình thực vừa khéo sao? Ngươi là lôi thuộc tính, vừa rồi chúng ta ở mật thất cửa đụng tới kia chỉ Kỳ Lân hư ảnh thậm chí không gây thương tổn ngươi, kia không phải thuyết minh, ngươi lôi hệ thiên phú chi cao, cũng đủ hàng phục Kỳ Lân thần thú sao? Nhưng ngươi như thế nào sẽ có như vậy thiên phú? Thiên Lăng Đại Lục hiện có võ giả gia tộc liền như vậy một ít. Nhưng cho tới bây giờ không có người thiên phú có thể cùng ngươi đánh đồng, ngươi không cảm thấy ngươi thực thái quá sao? Trước kia ta không rõ, nhưng hiện tại nghĩ đến, rất có thể chính là bởi vì ngươi là Vân Lân tộc hậu duệ, Vân Lân tộc có thể độn dưỡng Kỳ Lân, bản thân đã nói lên, trong tộc cường đại nhất thiên tài, thiên phú thượng nhất định có thể áp quá thần thú, mới có thể lệnh chúng nó thần phục. Ngươi nếu có Vân Lân tộc huyết mạch, đạt tới như vậy thiên phú, cũng là có thể lý giải. Lại nói, nhà ta Tiểu Vượng Tài cũng nói qua, ngươi trong cơ thể huyết mạch phi thường cường đại, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nàng một chút hồi ức, cảm thấy đủ loại dấu vết để lại, đều chỉ hướng về phía cùng cái chân tướng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe xong, lại lắc lắc đầu, này bất quá là tưởng tượng của ngươi mà thôi, trên thực tế như thế nào, hiện tại đã hoàn toàn vô pháp nghiệm chứng. Như thế nào vô pháp nghiệm chứng? Hoàng Nguyệt Ly chỉ hắn trong lòng ngực Tiểu Kỳ Lân. Vật nhỏ này chẳng lẽ sẽ không biết điểm cái gì? Lê Mặc Ảnh lập tức lắc lắc đầu, vật nhỏ tuổi tác quá nhỏ, nghe nói nó sinh ra không mấy ngày, đã bị phong ấn tại nơi này. Ta vừa rồi ý đồ cùng nó giao lưu, nó đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói là ta trên người lôi thuộc tính năng lượng phi thường cường đại, làm nó cảm thấy quen thuộc, mới cùng ta khế ước. Kỳ Lân lời nói, còn không rõ ràng sao. Cái gì mới kêu quen thuộc? Vật nhỏ này từ sinh ra bắt đầu, liền không có rời đi quá Vân Lân tộc địa bàn. Cũng chỉ có Vân Lân tộc tộc nhân, mới có thể làm nó cảm thấy quen thuộc đi. Chương 1451 giống như đã xảy ra chuyện. 1. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, này. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn dao động, lập tức bổ sung nói, chúng ta hiện tại liền ở Vân Lân tộc di tích chung, nói không chừng liền sẽ tìm được cái gì chứng cứ, có thể chứng minh ngươi huyết mạch. Nếu ngươi thật là Vân Lân tộc hậu duệ, có lẽ bí cảnh chung sẽ có cái gì truyền thừa, chỉ có ngươi có thể được đến đâu. Tựa như ta ở truyền thừa trong tháp được đến truyền thừa giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly hứng thú bừng bừng mà nói, có vẻ thực hưng phấn, giống như gấp không chờ nổi liền phải lôi kéo Lê Mặc Ảnh đi tìm truyền thừa. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe xong, trên mặt lại không có gì biểu tình, ngược lại nói, Tiểu Ly Nhi, ta tưởng ngươi xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu, nếu ta thật là Vân Lân tộc nói. Vậy ngươi chính là Thánh Hoàng tộc. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh nói, cứ việc không biết này hai đại gia tộc có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng ngay cả Vân Lân tộc Kỳ Lân đều không thích ngươi, vạn nhất ngày nào đó chúng ta tới rồi thần giới, sẽ không bị bổng đánh uyên ương đi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, ta nói, ngươi còn nói ta nghĩ đến quá nhiều, ta xem ngươi mới nghĩ đến nhiều đi. Chúng ta có thể hay không phi thăng thần giới đều khó mà nói đâu. Kiếp trước ngươi không phải cũng là hoa vài thập niên công phu, cũng vô pháp đột phá 10 trọng cảnh sao. Bất quá. Nàng đống nhiên lộ ra nhòn nhọn răng nanh, rào hoạt mà nở nụ cười, vạn nhất thật sự có người muốn chia rẽ chúng ta, ngươi làm sao bây giờ nha. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau tươi cười, trong lòng vừa động, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hắn gần sát Hoàng Nguyệt Ly cánh môi, thấp giọng cười nói, vạn nhất thực sự có ngày này. Chúng ta liền tư buôn. Ngươi xem thế nào? Tư buôn. Hảo kích thích bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào mà cười nói. Lê Mặc Ảnh nhịn không được thò lại gần, hôn lên nàng cánh môi. Tiểu Kỳ Lân bị kẹp ở hai người trung gian, phẫn nộ mà dãy rủa, dùng còn không có trường móng tay móng vuốt nhỏ ở Lê Mặc Ảnh cánh tay thượng chộp tới, lại hoàn toàn ngăn cản không được thân mật khăng khít tiểu tình lữ. Bởi vì bốn bề vắng lặng, Tiểu Kỳ Lân lại không có thú quyền, Hoàng Nguyệt Ly cũng không ngày thường như vậy ngạo kiều, duỗi tay ôm vòng lấy Lê Mặc Ảnh cổ, ngoan ngoãn mà tiếp nhận rồi hắn tắc hôn. Hai người ai đều không có nghĩ đến quá, Lê Mặc Ảnh thuận miệng nói ra nói, cư nhiên cũng có trở thành hiện thực một ngày. Qua thật lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông ra trong lòng ngược thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly gương mặt tường đỏ, chừng hắn một cái, ôm hảo nhà ngươi phát tải. Ta lại đi nhìn xem, còn có cái gì bảo vật không mang đi. Nàng lại ở trong mật thất dạo qua một vòng, phát hiện mấy bình bát giai đan dược, tiểu tâm mà thu lên. Vừa quay đầu lại, nàng phát hiện Lê Mặc Ảnh trong tay cầm một quyển sách nhỏ, đang ở lật xem. Nàng tò mò mà thấu qua đi, ngươi đang xem cái gì? Lê Mặc Ảnh một bên xem, một bên đáp, ta vừa rồi ở thảm lông phía dưới phát hiện một quyển sách nhỏ, nói đều là một ít chăn nuôi Kỳ Lân những việc cần chú ý. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, chạy nhanh nói, thật tốt quá, cư nhiên còn có chăn nuôi sổ tay. Nhanh lên thu hảo, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo sổ tay thượng nói đầu uy, ngàn vạn không thể làm phát tài dưỡng thành không tốt ẩm thực thói quen, cũng không thể làm hắn từ nhỏ liền không ra giáo, không tôn trọng chủ nhân. Nàng vừa nói, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nhớ tới không nghe lời tiểu vượng tài. Con hảo đem nó nhét ở Thiên Hoàng Quyết, bằng không một con phượng hoàng phi vào Vân Lân tộc địa bàn, còn không phải muốn phiên thiên A. Lê Mặc Ảnh cười lắc lắc đầu, đem Tiểu Kỳ Lân cùng sách đều thu lên. Chương 1452 giống như đã xảy ra chuyện. 2. Xác định trong phòng không có lưu lại cái gì đáng giá đồ vật, hai người liền rời đi mật thất. Trong động phủ phòng ít nhất có 180 gian, nhưng là, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều là ánh mắt cực cao người, quét sạch chân quý nhất bảo vật lúc sau, dư lại đồ vật, hai người đều không thế nào để mắt, cũng liền không có lãng phí thời gian một gian đi xem xét. Tới rồi động phủ cửa, Hoàng Nguyệt Ly không chút nào cố sức mà mở ra trận pháp, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Động phủ bên ngoài, đã không có Bích Hà Tông đệ tử thân ảnh, nghĩ đến bọn họ mắt thấy nơi này không có bất luận cái gì cơ hội, đã tất cả đều tan đi. Hảo, chúng ta hiện tại đi nơi nào hảo đâu? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại hỏi. Lê Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, nói, bí cảnh Đông Sườn, chúng ta đã trên cơ bản đều xem qua, không bằng. Đi phía tây dạo một vòng đi. Hoàng Nguyệt Ly không có dị nghị, hai người hướng tới bí cảnh tây sườn một đường xuất phát. 7 ngày sau, 7-8 đạo chói mắt điện quang từ không trung bay vút mà qua, một con thất giai huyết vũ diều hâu bị điện quang liên tiếp đánh trúng, ở giữa không trung phát ra một tiếng thê lương hy vang, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng vỗ tay, Mặc Ảnh, ngươi thật sự quá lợi hại. Hảo xoái hảo xoái, ta hiện tại có thể đi đào quảng sao. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hẳn là không có gì nguy hiểm, ngươi lại đây đi. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh chạy qua đi, từ trong không gian lấy ra công cụ, ở trên vách núi đá cậy lên. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, quang mang chợt lóe rồi biến mất, nhưng ở bạch quang xuất hiện quá địa phương, lại dâng lên từng đợt khói trắng, liên miên không dứt. Lê Mặc Ảnh thấy như vậy một màn, thân thể tức khắc cứng lại rồi. Tiểu Ly Nhi, giống như đã xảy ra chuyện. Hoàng Nguyệt Ly đưa lưng về phía hắn, không có nhìn đến bạch quang hiện lên hình ảnh, nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh chỉ phương xa, nhìn đến không có. Đó là tinh diệu tông đạn tín hiệu. Hơn nữa, từ nhan sắc tới xem, này hình như là kế vân trong tay đạn tín hiệu. Hắn khẳng định là gặp được sống còn thật lớn nguy cơ. Lần này tiến vào vân lân bí cảnh phía trước, tông chủ mộ dung đức cho mỗi một cái thân truyền đệ tử đều phái đã phát một quả đạn tín hiệu, để ở trong bí cảnh, một khi gặp được sinh tử nguy cơ là lúc, có thể kịp thời hướng đồng môn cầu cứu. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đối loại này đạn tín hiệu có bao nhiêu tác dụng, cầm hoài nghi thái độ. Bởi vì một khi gặp được nguy hiểm, đồng môn chi gian không cho nhau hại liền không tồi, có mấy người sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu người. Còn muốn lãng phí chính mình ở trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên thời gian. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly chính mình, cũng không nghĩ đi cứu không liên quan người. Cho nên, ở tiến vào phía trước, Hoàng Nguyệt Ly riêng đem Mặc Nhất chờ mấy cái tương đối thân cận võ giả trong tay đạn tín hiệu thu lại đây, trải qua cải tạo, lại đã phát trở về. Bị nàng xử lý quá đạn tín hiệu một khi bật lửa, cùng bình thường đạn tín hiệu là hoàn toàn không giống nhau, thông qua toát ra sương khói, liền có thể phân biệt đạn tín hiệu chủ nhân là ai. Hoàng Nguyệt Ly theo Lê Mặc Ảnh ngón tay phương hướng xem qua đi, lập tức thay đổi sắc mặt, không sai, thật là lạc sư đệ. Hắn rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nói, kế vân lần này quyết tâm hảo hảo rèn luyện, nếu không phải thật sự muốn mất mạng, hắn là sẽ không dễ dàng bật lửa đạn tín hiệu, xem ra, sự tình thực không ổn, ta cần thiết lập tức chạy tới nơi. Hoàng Nguyệt Ly cũng gật gật đầu, hảo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền qua đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, dưới chân một đốn, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Chương 1453 giống như đã xảy ra chuyện, 3. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn hỏi một câu vô nghĩa. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bỏ xuống ta không thành? Lê Mặc Ảnh chần chờ mà nói, ta đương nhiên không phải muốn bỏ xuống ngươi, chính là... có thể làm kế vân gặp phải sinh tử nguy cơ địa phương, nói không chừng sẽ rất nguy hiểm, ta không quá yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cảm, rất là không vui mà nói, thiếu khinh thường người. Thực lực của ta, so lạc kế vân hiếu thắng nhiều. Lại nói, ta cũng sẽ lo lắng, càng là nguy hiểm địa phương, ta càng là không thể làm ngươi một người đi. Có ta như vậy cao giai luyện khí sư cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Hảo, đừng nói nhảm nữa. Ngươi còn có nghị cứu lạc sư đệ. Lê Mặc Ảnh thật sâu nhìn nàng một cái. Cứ việc tư tâm một vạn cái không muốn, nhưng hắn biết, chính mình là ngăn cản không được nàng. Tính, ngươi muốn đi theo liền đi theo đi. Bất quá, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Tính, khi ta chưa nói, chúng ta đi thôi. Lê Mặc Ảnh vốn định nói, gặp được nguy hiểm ngươi liền trước chạy, nhưng ngẫm lại loại này nói cũng là nói vô ích, tiểu nha đầu sẽ trước chạy mới là lạ. Cho nên dứt khoát cũng liền nuốt trở vào. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khỏe miệng, cùng hắn sóng vai rời đi. Khói trắng dâng lên phương hướng, là hướng tới vân lân bí cảnh bên kia. Hai người một đường chạy vội, càng chạy càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì, lạc kế vân vị trí so với bọn hắn trong tưởng tượng xa đến nhiều, đã vô hạn tới gần vân lân bí cảnh trung tâm khu vực. Kỳ quái, lạc sư đệ vì cái gì sẽ chạy đến như vậy trung tâm mảnh đất? Tiến vào bí cảnh phía trước. Mộ Dung tông chủ không phải đều công đạo qua, càng tới gần trung tâm càng nguy hiểm. Hắn không biết thực lực của chính mình sao. Cư nhiên dám như vậy nơi nơi chạy loạn. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Lê Mặc Ảnh sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, tiểu tử này. Thật là quá sang bậy. Lần này nói không chừng là thật sự có đại phiền toái. Ngươi đừng chạy nhanh như vậy, đi theo ta phía sau đi. Hoàng Nguyệt Ly có tự mình hiểu lấy, nghe vậy cũng liền thả chậm tốc độ. Làm Lê Mặc Ảnh đi ở phía trước. Lê Mặc Ảnh cũng trở nên phi thường cẩn thận, không hề tốc độ cao nhất đi tới, mà là cảnh giới mà quan sát đến chung quanh tình thế. Hai người lại chạy ra hơn 20. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên kêu lên, mau xem. Trên mặt đất có một cái đạn tín hiệu hải cốt. Kêu nhất định là lạc sư đệ lưu lại, hắn chính là ở chỗ này thả ra đạn tín hiệu. Lê Mặc Ảnh bước nhanh tiến lên, nhặt lên đạn tín hiệu sắc ngoài, sau đó hướng tới bốn phía nhìn qua đi. Đập vào mắt có thể đạt được, cũng không có Lạc Kế Vân thân ảnh. Nhưng là, hắn thực mau chú ý tới, trên mặt đất hỗn loạn đánh nhau dấu vết. Hắn đen như mực mày kiếm linh ở cùng nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kế Vân ở chỗ này phát sinh chiến đấu, thả ra đạn tín hiệu, kết quả người lại không ở nơi này. Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ vào những cái đó dấu vết, nói, nơi này phát sinh chiến đấu nhất định phi thường thảm thiết, xem, trên mặt đất này đó đại thụ, thân cây như vậy thô trắng, lại đổ như vậy một tảng lớn, trên mặt đất lộn xộn dấu chân trung gian, còn hốn nhiều như vậy vết máu. Lạc sư đệ phỏng trừng đã là trọng thương. Lê Mặc Ảnh hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, trong lòng dị thường trầm trọng. Hắn như vậy nhiều sư đệ sư muội chung, hắn cùng Lạc Kế Vân là cảm tình nhất thâm hậu. Bởi vì Lạc Kế Vân tính cách đơn thuần nhất, lá gan lại tiểu, từ nhỏ liền dễ dàng bị Mộ Dung Nghê các nàng khi dễ. Lê Mặc Ảnh tự mình dạy dỗ hắn rất nhiều, cũng bức bách hắn một chút trưởng thành lên. Ở Lê Mặc Ảnh trong lòng, Lạc Kế Vân liền cùng hắn thân đệ đệ không có gì hai dạng. Chương 1454 giống như đã xảy ra chuyện. 4. Hiện tại, Lạc Kế Vân gặp được như vậy nguy hiểm, sinh tử không biết, thật sự làm hắn lo lắng không thôi. Bất quá, hắn tuy rằng nôn nóng, lý trí lại còn chưa biến mất. Lê Mặc Ảnh thiên tính lạnh lùng thâm trầm, vô luận gặp được cái gì tình trạng, cơ hồ đều có thể bảo trì chấn định, chỉ có sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly an nguy là lúc, mới có thể mất khống chế. Lúc này, hắn cẩn thận quan sát một chút chung quanh tình huống, thực mau đến ra kết luận. Trên mặt đất vết máu không chỉ là Kế Vân, còn có những cái đó vết máu, rõ ràng là ma thú lưu lại. Xem ra Kế Vân là trêu chọc cao giai ma thú. Bọn họ hẳn là hướng phía đông chạy, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Người theo sát một chút. Lê Mặc Ảnh chỉ phương đông, ý bảo Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đuổi kịp hắn bước chân. Tuy rằng thực không yên tâm Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, nhưng hai người đều đã tới rồi nơi này. Đem Hoàng Nguyệt Ly lưu tại cái này rõ ràng có cao giai ma thú lui tới địa phương, khẳng định càng không an toàn, vẫn là mang theo trên người cho thỏa đáng. Hai người một trước một sau mà theo vết máu, đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly thi triển nhẹ nhàng vũ bộ, theo sát ở Lê Mặc Ảnh phía sau, mày đẹp nhíu lại. Nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng luôn là có một loại dự cảm bất tường, hơn nữa, tổng cảm thấy giống như có người đang nhìn bọn họ dường như. Chính là, nàng mỗi lần quay đầu lại, rồi lại cái gì cũng chưa có thể nhìn đến, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Bất quá, ít nhất có một chút, bọn họ hiện tại tiếp tục hướng đông thâm nhập, đã tiến vào Vân Lân bí cảnh trung tâm khu vực bên cạnh vị trí. Lại hướng bên trong, nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm. Lạc Kế Vân không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Cứ nhiên như vậy hoảng không chọn lộ, lấy hắn tu vi, như vậy vọt vào trung tâm khu vực, kia cũng thật kêu tìm chết. Hơn nữa, theo hai người không ngừng hướng trung tâm thâm nhập, chung quanh hoàn cảnh đều đã xảy ra biến hóa. Bốn phía cây cối trở nên càng ngày càng thưa thớt, cho dù có, cũng chỉ là mấy cây không có gì cành lá bụi cây. Không trung bắt đầu nổi lên một loại quỷ dị sương mù, tầm mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, 100 mét ở ngoài tình huống, đều đã xem không rõ lắm. Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc nhịn không được kéo Lê Mặc Ảnh một chút, Mặc Ảnh, bên này tình huống quá không bình thường. Chúng ta thật sự muốn lại tiếp tục thâm nhập sao? Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, nhíu mày nói, Kế Vân lưu lại dấu chân, chính là một đường hướng đông, hơn nữa hắn lưu lại vết máu càng ngày càng nhiều, rõ ràng thương thế càng ngày càng nặng. Nếu không tìm đến hắn, tới rồi ngày mai, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Hoàng Nguyệt Ly nói, chính là, lại hướng trong đi, chúng ta liền phải chân chính tiến vào trung tâm khu vực. Mỗi cái thượng cổ bí cảnh trung tâm khu vực, đều là phi thường nguy hiểm. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, nhất định phải 12 vạn phần mà tiểu tâm mới được. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm tay nàng, ta minh bạch. Bất quá xem trên mặt đất vết máu, Kế Vân hẳn là chạy không được rất xa, nhiều nhất lại có mấy trăm mễ, hắn khẳng định đến ngã xuống, người hẳn là liền ở gần đây. Chúng ta sẽ không đi vào quá sâu. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Đúng lúc này, đồng nhiên, một trận như có như không tiếng rên rỉ truyền tới. Hai người tức khắc đều là tinh thần rung lên. Là Kế Vân. Hắn quả nhiên chính là ở gần đây. Mau. Chúng ta mau qua đi nhìn xem. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liếc nhau, nhanh hơn bước chân, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng chạy đi. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ phía sau, vẫn luôn có mấy đôi mắt, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Đáng chết, Bạch Nhược Ly như thế nào sẽ theo tới? Lãnh Giật Phong nhịn không được nhíu mày. Chương 1455 giống như đã xảy ra chuyện, Nam. Lãnh Giật Phong muốn ham hại mục tiêu, chỉ là Lê Mặc Ảnh một cái mà thôi, hắn nhưng không nghĩ làm Hoàng Nguyệt Ly trọng thương. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly ở phá giải động phủ ngoại cái kia trận pháp thời điểm, làm hắn mặt mũi quét rác, chính là, ở Lãnh Giật Phong trong lòng, đáng chết chính là Lê Mặc Ảnh, đều là nam nhân kia xúi giục Hoàng Nguyệt Ly. Đến nỗi Hoàng Nguyệt Ly, như vậy tuổi trẻ, như vậy xinh đẹp, lại như vậy thiên phú chắc tuyệt, nàng như vậy thiên chi tiểu nữ, đương nhiên không sai. Lãnh Giật Phong không chỉ có không cảm thấy nàng có sai, còn bởi vì nàng thân phụ trận thuật sư thiên phú, đối nàng càng thêm mê luyến. Hắn vốn dĩ cho rằng, Lê Mặc Ảnh hẳn là biết trung tâm khu vực rất nguy hiểm, vì Hoàng Nguyệt Ly an toàn suy xét, tuyệt đối sẽ không đem nàng mang đến, kết quả nào biết, hai người cư nhiên cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Này liền làm Lãnh Giật Phong một trận nôn nóng. Rốt cuộc, hắn lúc này đây mục tiêu, là lộng chết Lê Mặc Ảnh, đem Hoàng Nguyệt Ly cướp được tay, cũng không phải là đem Hoàng Nguyệt Ly hại chết. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly không cẩn thận ra ngoài ý muốn, hắn đã có thể mất nhiều hơn được. Lệ Lăng Xuyên căn bản không để bụng Hoàng Nguyệt Ly chết sống, nhưng nhìn thấy Lãnh Giật Phong như vậy lo âu, vẫn là khuyên đủ, ngươi nhìn không ra tới sao. Lê Mặc Ảnh đi đến nơi nào, đều sẽ đem Bạch Nhược Ly cấp mang theo, bọn họ cùng nhau xuất hiện cũng là bình thường. Như vậy cũng hảo, chờ hạ chúng ta đối phó rồi Lê Mặc Ảnh, ngươi liền ra tay đem nàng cấp cứu ra. Đây chính là có sẵn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt ta. Lãnh Giật Phong tưởng tượng cũng đúng, hảo đi, liền nghe ngươi nói. Bất quá, này Lê Mặc Ảnh cũng quá không phải cái đồ vật. Như vậy nguy hiểm địa phương, còn một hai phải mang theo Bạch cô nương, quả thực là một chút đều không đau lòng nàng, cư nhiên bỏ được làm nàng tới mạo hiểm. Bạch cô nương đi theo loại này nam nhân, quả thực là quá thảm. Ta nhất định phải đem nàng cứu ra biển lửa. Hai người đang ở nơi này thương nghị thời điểm, Mộ Dung Phi từ nơi không xa đã đi tới. Nàng đệ thấp thanh âm nói, hảo, ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến, ngũ sư huynh ném tới dưới vực sâu mặt đi, hết thể đều an bài hảo. Sự thành lúc sau, các ngươi nhưng đừng quên đáp ứng chuyện của ta a. Hai cái nam nhân liếc nhau, chạy nhanh gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan. Yên tâm đi, chờ hạ bọn họ ngã xuống huyền nhai lúc sau, Lãnh công tử liền sẽ đem Bạch cô nương cấp mang đi. Ngươi liền nói cho nhà ngươi đại sư huynh, nói nàng đã chết, ta bảo đảm Lê Mặc Ảnh rốt cuộc tìm không thấy Bạch Nhược Ly, bí mật này sẽ không bị vạch trần, ngươi có thể sấn hư mà vào. Đúng vậy, chúng ta trước đó không phải nói tốt sao. Chúng ta mục đích là nhất trí, chính là làm cho bọn họ hai người vĩnh viễn tách ra. Ta muốn chính là Bạch Nhược Ly, ngươi muốn chính là Lê Mặc Ảnh, theo như nhu cầu sao. Lãnh Giật Phong cùng Lệ Lăng Xuyên đạt thành đồng minh lúc sau, vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành, mới lợi dụng Mộ Dung Phi. Bất quá, bọn họ tự nhiên sẽ không ngốc đến, nói cho Mộ Dung Phi bọn họ chân chính mục đích là giết chết Lê Mặc Ảnh. Bọn họ vẫn luôn ở lừa nàng, làm nàng cho rằng, bọn họ mục đích chỉ là mang đi Hoàng Nguyệt Ly. Mộ Dung Phi một bên tình nguyện mà cho rằng, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly rời đi, chính mình sẽ có cơ hội, căn bản không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị người cấp tính kế. Lúc này, nghe được hai cái nam nhân bảo đảm, nàng không nghi ngờ có hắn, khỏe miệng rốt cuộc nhịn không được gợi lên một tia ý cười. Hừ, cái kia tiểu tiện nhân, liều mạng quấn lấy đại sư huynh, còn dùng bò giường thủ đoạn cùng hắn đính hôn, nhưng kia lại như thế nào? Có thể cười đến cuối cùng người, còn không phải nàng Mộ Dung Phi sao? Bất quá, Bạch Nhược Ly đào hoa cũng quá vượng đi. Liền Lãnh Giật Phong như vậy đại gia tộc công tử, cư nhiên cũng tưởng được đến nàng. Chương 1456 cứu người, 1. Kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc có cái gì hảo a? Mộ Dung Phi hoán hận mà nghĩ càng cảm thấy ghen ghét không thôi. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều làm nàng cấp chiếm? Vô luận phương diện kia thiên phú đều như vậy cường, còn như vậy xinh đẹp, không chỉ có Lê Mặc Ảnh đối nàng nhất vãng tình thâm, liền Lãnh Giật Phong như vậy thân phận quý công tử, cũng đối nàng nhất định phải được. Thật là người so người, tức chết người. Mộ Dung Phi trong lòng, đông nhiên dâng lên một ý niệm, nếu không có Bạch Nhược Ly người này thì tốt rồi, nếu nàng có thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cái này ý niệm ở trong lòng nàng điên cuồng mà phát sinh. Hơn nữa, hiện tại cũng là cái thiên đại cơ hội tốt, trung tâm khu vực như vậy nguy hiểm, nàng chỉ cần hơi chút làm chút tay chân, là có thể làm kia nha đầu chết tiệt kia thật sự chết ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly nếu như bị Lãnh Giật Phong mang đi, làm không hảo còn sẽ trở về, nhưng nếu là người thật sự đã chết, vậy thật sự như thế nào cũng không có khả năng cùng nàng tranh. Mộ Dung Phi càng nghĩ càng hưng phấn, một cái tội ác kế hoạch dần dần thành hình. Hai nam một nữ nhìn nhau cười, nhìn như là đã đạt thành hợp tác. Nhưng kỳ thật, mỗi người trong lòng đều là các mang ý xấu. Lúc này, cách đó không xa từng đạo ánh lửa điện quang hiện lên, đặc biệt là vài đạo sấm sét hoa phá trường không, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, chấn đắc nhân tâm kinh thịt nhảy. Thật tốt quá, Lê Mặc Ảnh giống như đã thượng câu. Mau qua đi nhìn xem. Ba người thật cẩn thận mà ẩn nút qua đi. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh hướng tới Lạc Kế Vân ra tiếng phương hướng, chạy ra mấy trăm mễ, đống nhiên dừng lại. Hai người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì, ở bọn họ trước mặt, cư nhiên xuất hiện một đạo đoạn ngai. Bởi vì tới gần trung tâm khu vực, chung quanh đều bị sương mù sở bao phủ, căn bản thấy không rõ nơi xa, cho nên bọn họ vừa rồi đều không có phát hiện. Này nói đoạn ngai góc độ cơ hồ vương góc, hoàn toàn không có độ dốc đáng nói, có thể muốn gặp, nếu té rớt đi xuống, liền sẽ trực tiếp ném tới đáy cốc. Càng thêm lệnh người bất an chính là, bởi vì sương mù quan hệ, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến đoạn nhai hạ mấy trăm mễ tình huống, thực rõ ràng, mấy trăm mễ cũng không phải này nói đoạn nhai tổng chiều sâu, nhưng là, phía dưới đến tuột cùng có bao nhiêu sâu, lại hoàn toàn thấy không rõ, căn bản là vô pháp đối đáy vực tình huống, làm ra bất luận cái gì có giá trị phán đoán. Lê Mặc Ảnh nhìn đến như vậy tình cảnh, nhíu nhíu mày, hướng tới đáy vực dương giọng kêu lên, ngũ sư đệ, ngươi ở dưới sao? Nếu ở nói, ra tiếng làm ta biết. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một kinh hỉ vạn phần thanh âm từ phía dưới truyền đến. Đại sư huynh, thật là ngươi. Lạc Kế Vân rõ ràng thực suy yếu, cho nên thanh âm hữu khí vô lực, bất quá điểm này thanh âm đối võ giả tới nói đã cũng đủ. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì, thanh âm này nghe tới, tựa hồ cách bọn họ cũng không xa, xem ra. Lạc Kế Vân cũng không có thật sự ném tới đáy vực đi. Lê Mặc Ảnh lại hỏi, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ở cái gì vị trí? Nói rõ ràng, chúng ta mới hảo cứu ngươi ra tới. Lạc Kế Vân một bên thở dốc, một bên nói, ta là từ đường núi một chỗ khác ngã xuống, lúc ấy ta bị thất giai ma thú đuổi giết, căn bản không thấy rõ phía trước lộ, trực tiếp lăn xuống dưới. Còn hảo ta mạng lớn, bên này vừa lúc có một khối nham thạch, chắn một chút. Mới bảo vệ tánh mạng. Nhưng là ta hiện tại nửa người dưới đều tạp ở nham thạch, không thể động đậy. Hơn nữa, ta cũng không có biện pháp bỏ lên tới. Lê Mặc Ảnh lập tức nói, không cần lo lắng, ta cứu ngươi đi lên. Chương 1457 cứu người, 2. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, tiểu Ly Nhi, ta trước đi xuống nhìn xem tình huống, ngươi lưu tại mặt trên. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, từ Thiên Hoàng Quyết Trung lấy ra một quyển dây thừng, nói, này cuốn khổn tiên tắc là ta trước một trận luyện chế, là dùng ngàn năm hỏa tơ nhện luyện thành, ngũ giai dưới huyền binh vô pháp cắt đứt, ngươi đem nó tròng lên bên hông lại đi xuống, vạn nhất gặp được cái gì phiền toái, ta hảo nghĩ cách kéo các ngươi đi lên. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, hảo, ta đây này liền đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly đem khổn tiên tắc một đầu vòng ở đoạn nhai biên một cây che trời cổ mộc thượng. Sau đó đứng ở đoạn nhai trước, nhìn dây thừng từng vòng mà bung ra, dọc theo huyền nhai một đường trượt xuống dưới đi xuống. Tuy rằng sương mù chung đã nhìn không tới Lê Mặc Ảnh thân ảnh, nhưng là, vẫn là có thể từ dây thừng căng trùng, nhìn ra hắn hiện tại vị trí chiều sâu. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm dây thừng, đồng nhiên, trong lòng lo sợ nghi hoặc cùng bất an, trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng dự cảm luôn luôn thực chuẩn, sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy bất an. Chẳng lẽ nói, Lê Mặc Ảnh sẽ ra cái gì ngoài ý muốn sao? Lê Mặc Ảnh leo lên vách đá, một đường xuống phía dưới, giảm xuống 1000 nhiều mễ lúc sau, rốt cuộc thấy được Lạc Kế Vân thân ảnh. Hắn quả nhiên tựa như vừa rồi theo như lời như vậy, vừa lúc bị tạp ở hai khối nham thạch trung gian, thiếu chút nữa điểm liền phải té xuống. Cũng may, này hai khối nham thạch đều rất lớn, thoạt nhìn cũng tương đương củng cố, lúc này mới có thể ngăn cản trụ Lạc Kế Vân hạ truy khi đánh sâu vào, làm hắn có thể giữ được một cái tánh mạng. Lời tuy như thế, Lạc Kế Vân tình huống còn là phi thường không ổn. Hắn trên người, che kín lớn lớn bé bé miệng vết thương, máu tươi không ngừng mà hướng ra phía ngoài bừng lên, thậm chí đem quần áo đều hoàn toàn nhiễm hồng, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt vô cùng, đặc biệt là cánh môi thượng đã không có một chút huyết sắc, thoạt nhìn cùng quỷ không có gì hai dạng. Hơn nữa, càng thêm không xong chính là, Lê Mặc Ảnh có thể cảm giác ra tới, Lạc Kế Vân trên người huyền lực dao động phi thường không ổn định, này rõ ràng là kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn dấu hiệu, hơn nữa hắn tu vi đã có nghiêm trọng lùi lại, đã ngã xuống hai cái tiểu cảnh giới. Đây chính là phi thường nguy hiểm, nếu không thể ở trong thời gian ngắn có thể cứu ra hắn, cũng đối hắn kinh mạch tổn thương tiến hành cứu trị, nói không chừng sẽ đối Lạc Kế Vân tu luyện, tạo thành vĩnh cửu ảnh hưởng. Lạc Kế Vân nhìn đến Lê Mặc Ảnh hiện thân, quả thực muốn kích động mà khóc ra tới. Hắn nghẹn ngào mà kêu lên, đại sư huynh, ngươi thật sự tới cứu ta. Nói thật, Lạc Kế Vân bị tạp ở giữa không trung, chờ đợi hai cái canh giờ, trong lòng sớm đã từ bỏ hy vọng. Tuy rằng đạn tín hiệu phát ra, nhưng hắn kỳ thật cũng không trông cậy vào Lê Mặc Ảnh thật sự có thể tới rồi cứu hắn. Rốt cuộc hắn lần này hoảng không chọn lộ, lầm xâm nhập bí cảnh trung tâm khu vực, hơn nữa đã đi vào quá sâu. Ở loại địa phương này gặp nạn, cơ hồ cũng đã chú định là tử lộ một cái, cho dù là Lê Mặc Ảnh, nếu mạo hiểm tiến vào liền hắn, cũng hơn phân nửa là tử lộ một cái. Lạc Kế Vân đều có điểm hối hận đem đạn tín hiệu phát ra đi, bởi vì Lê Mặc Ảnh xuất hiện lúc sau, hắn cảm động rất nhiều, lại phi thường lo lắng cho mình sẽ liên lụy Lê Mặc Ảnh. Đại sư huynh, ngươi không nên tới. Nơi này đã là Vân Lân bí cảnh trung tâm khu vực, quá nguy hiểm. Ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trầm xuống, ngươi ở vui đùa cái gì vậy đâu. Ta thật vất vả đi tìm tới, chính là vì cứu ngươi. Ngươi làm ta liền như vậy rời đi. Chương 1458 cứu người, 3. Nhưng, chính là Lạc Kế Vân túi đầu, ngươi liền tính cứu ta ra tới, ta cũng rất khó chính mình đi ra ngoài. Ta chân đã hoàn toàn cắt thành 7-8 tiệt, kinh mạch bị thương càng thêm nghiêm trọng, một chút huyền lực cũng vô pháp thuyên chuyển, căn bản là lên không được này đoạn ngai. Nơi này ly đỉnh núi như vậy xa, liền tính là đại sư huynh ngươi, muốn con ta đi lên, cũng cơ hồ không có khả năng đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nhướng mày, âm thầm có chút may mắn. Hắn xuống dưới thời điểm, nhưng không nghĩ tới Lạc Kế Vân sẽ bị thương như vậy trọng, liền huyền lực đều hoàn toàn không dùng được. Nếu là lâm thời đụng tới tình huống như vậy, thật là có điểm không dễ làm. Cũng may, hiện tại hắn là mang theo Hoàng Nguyệt Ly khổn tiên tắt xuống dưới, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Hắn nhất thời không nói chuyện, Lạc Kế Vân liền hiểu lầm hắn ý tứ. Đại sư huynh, ta biết. Việc này không dễ làm, ngươi vẫn là trước đi lên đi, đừng lưu lại nơi này thật sự rất nguy hiểm. Ta có thể cảm giác được đến, này đoạn nhai phía dưới, có thực khủng bố đồ vật tồn tại. Hơn nữa, chúng nó có đôi khi cũng sẽ bay lên tới. Ta này mệnh dù sao là muốn công đạo ở chỗ này, đại sư huynh, ngươi nhưng đừng bị ta liên lụy. Lê Mặc Ảnh nhíu mày đánh gây hắn, được rồi, đừng dài dòng. Ta nói có thể cứu ngươi đi ra ngoài, liền tuyệt đối không có vấn đề. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy ngươi sư huynh ta không cái này năng lực. Lạc Kế Vân vội vàng lắc đầu, không phải. Chính là. Đừng chính là, ngươi rốt cuộc là tạp ở nơi nào, ta trước hết nghĩ biện pháp kéo ngươi ra tới. Lê Mặc Ảnh nói. Lạc Kế Vân nghe ra hắn trong lời nói kiên quyết, cũng biết Lê Mặc Ảnh quyết định chủ ý, trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, những người khác đều mơ tưởng thay đổi. Hắn chỉ có thể nói, ta hiện tại toàn dựa tạp ở ngực này tảng đá, mới có thể miễn cưỡng kẹp ở hai khối nham thạch chi gian, ta không dám động, ta vừa động, này tảng đá liền sẽ hoạt động, vạn nhất nó rớt xuống đi, ta liền kẹp không được. Lê Mặc Ảnh nghe xong hắn miêu tả, trên mặt biểu tình bất biến, ngưng thần đánh giá Lạc Kế Vân dưới thân nham thạch đôi. Đáng tiếc, đoạn nhai hạ sương mù càng đậm, hơn nữa trên bầu trời dương quang căn bản chiếu xạ không đến như vậy phía dưới, bởi vậy phi thường hắc ám. Hắn cùng Lạc Kế Vân tuy rằng cách xa nhau bất quá mấy chục mét, nhưng bởi vì góc độ cùng ánh sáng quan hệ, vẫn là thấy không rõ Lạc Kế Vân bên kia tình huống. Lê Mặc Ảnh ngón tay bắn ra, một đạo điện quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, dọc theo vách đá, bay về phía Lạc Kế Vân, vòng quanh hắn quanh thân bay một vòng, đem chung quanh đều chiếu sáng, làm Lê Mặc Ảnh có thể nương điểm này ánh sáng, xem cái rõ ràng. Lạc Kế Vân thấy như vậy một màn, lại hoảng sợ biến sắc, vội nói, đại sư huynh, đừng, mau đem điện quang tắt. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, cái gì? Hạ, phía dưới, Lê Mặc Ảnh chính không rõ nguyên do, liền nghe thấy một trận rít gào gào giống thanh, từ vách núi cái đáy truyền đến, ngay sau đó, một con diện mạo dữ tợn ma thú từ nham thạch phía dưới bay đi lên, lao thẳng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng. Nay chỉ ma thú toàn thân tản ra màu tím lam quang mang, thân thể gầy yếu, lại có một đôi cánh triển hơn 10 mễ thật lớn cánh, hai chỉ chuông đồng đôi mắt hướng ra phía ngoài sung ra, diện mạo cực kỳ đáng ghê tởm. Ngay cả Lê Mặc Ảnh đều nhận không ra, nay đến tột cùng là cái gì ma thú. Lấy hắn hai đời kiến thức, cư nhiên cũng chưa từng có gặp qua. Ma này chỉ ma thú, hiển nhiên là lôi thuộc tính, nó vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh thả ra kia một tiểu đoàn lôi điện, lập tức nào tới, một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng. Chương 1459 cứu người, 4. Lê Mặc Ảnh lôi thuộc tính huyền lực phi thường tinh thuần, ma thú một ngụm nuốt vào lúc sau, trong mắt tức khắc hiện ra ra thỏa mãn thần sắc. Ngay sau đó, nó liền chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh, thật lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, tham lam mà đánh giá, như là ở đánh giá sắp sửa xuống bụng đồ ăn rốt cuộc tư vị như thế nào. Không bao lâu, nó tựa hồ hoàn thành đánh giá, trong giây lát hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng vọt qua đi. Lạc Kế Vân bị này chỉ quỷ dị lại cường đại cao giai ma thú sợ tới mức hồn vía lên mây, cả người đều cứng lại rồi, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, liền động cũng không dám động, sợ ngay sau đó, này chỉ ma thú liền sẽ cuồng tính quá độ, đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống. Nào biết, cuối cùng này chỉ ma thú lại căn bản không đem lực chú ý phóng tới trên người hắn, mà là xoay người liền rời đi. Lạc Kế Vân còn không kịp thở ra một hơi, liền thấy nó lại nhào hướng Lê Mặc Ảnh. Hắn kinh hãi muốn chết mà kêu lên, đại sư huynh, để ý. Nhưng mà, lôi thuộc tính ma thú tốc độ thập phần kinh người, giống như một đạo tia chớp xẹt qua, không chờ Lạc Kế Vân nói xong, nó cũng đã đi tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh hai mắt hơi hạp, thần sắc lạnh lẽo, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được cái loại này ập vào trước mặt túc sát chi khí. Thẳng đến ma thú bén nhọn điểu mõm cách hắn chỉ có không đến một tấc khoảng cách, hắn mới thủ đoạn vừa lật, đột nhiên xuất kiếm. Tử quang kiếm vốn chính là bán thần khí, phối hợp thượng Lê Mặc Ảnh cường đại lôi thuộc tính thiên phú, lực sát thương cường đến nghịch thiên, nhất kiếm dưới, sắc sỡ lóa mắt lôi hồng phóng lên cao, nháy mắt sỏ xuyên qua ma thú khổng lồ thân thể. Ma thú không kịp né tránh, bên phải cánh chim bị trực tiếp xé rách, máu tươi giống như suối phun giống nhau bát sái ra tới. Các cạc, nó phát ra vài tiếng nghẹn ngào mà lại thê lương tiếng kêu thảm thiết, chấn đến Lê Mặc Ảnh cùng Lạc Kế Vân màng thai sinh đau, đồng thời, bị trọng thương ma thú càng thêm tức giận khó bình, không màng tất cả mà hướng tới Lê Mặc Ảnh lao xuống xuống dưới. Đáng tiếc chính là, nó ở trạng thái toàn thịnh dưới, đều bị Lê Mặc Ảnh bị thương nặng, hiện tại bị thương như vậy nghiêm trọng, càng thêm không phải đối thủ. Lê Mặc Ảnh liên tiếp xuất kiếm, thoải mái mà đem nó đánh lui. Ma thú cánh bị thương, căn bản vô pháp duy trì liên tục phi hành trạng thái. Bất quá mấy tức thời gian, đã bị Lê Mặc Ảnh từ trên nham thạch phương quét đi xuống. Ma thú kêu thảm ngã xuống đáy vực, không biết tung tích. Lạc Kế Vân từ chiến đấu bắt đầu thời điểm, liền vẫn luôn không chớp mắt mà chú ý chiến cuộc, tâm đều nhắc tới cổ họng, sợ ngay sau đó, liền sẽ nhìn đến Lê Mặc Ảnh huyết bắn năm bước tình huống bi thảm. Nhưng mà, sự thật lại xa siêu hắn tưởng tượng, Lê Mặc Ảnh cư nhiên không tốn nhiều ít sức lực, liền đem kia chỉ khủng bố ma thú cấp đánh bại. Hơn nữa là cho dư nó chí mạng đòn nghiêm trọng. Trời biết, kia chỉ ma thú ít nhất cũng đến là thất giai. Thất giai ma thú sức chiến đấu tương đương với nhân loại bát giai võ giả, Lê Mặc Ảnh cũng bất quá là thất giai mà thôi, tình huống như vậy tương đương với vượt qua đại cảnh giới tác chiến. Kết quả, hắn không chỉ có thắng, còn thắng được như vậy nhẹ nhàng. Hoàn toàn là một bộ hành có thừa lực bộ dáng. Tựa hồ kia ma thú lại mạnh hơn vài lần, hắn đều có thể có biện pháp ứng phó. Này xem như tình huống như thế nào. Hắn biết nhà hắn đại sư huynh rất mạnh, cực cường, phi thường cường, chính là này cũng quá nghịch thiên một chút đi. Lạc Kế Vân còn đang ngẩn người thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã tiểu tâm mà dẫm lên nham thạch, tới rồi cách hắn rất gần địa phương. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Chạy nhanh sấn hiện tại rời đi nơi này đi, ngươi trước bắt tay cho ta, ta kéo ngươi đi lên. Chương 1460 cứu người, Nam. Lạc Kế Vân lúc này mới hoàn hồn, túi đầu nhìn nhìn kẹp lấy chính mình mấy tảng đá, trong lòng vẫn là thực bất an. Chính là, đại sư huynh, ta còn là lo lắng. Không có việc gì, ngươi bên kia tình huống ta đã thấy rõ ràng, yên tâm đi, ta có thể giữ chặt ngươi, ngươi trước đi lên lại nói. Lê Mặc Ảnh chiều hắn vươn tay, Lạc Kế Vân lúc này mới nơm nớp lo sợ mà buông ra khẩn bắt lấy nham thạch bên cạnh không bỏ tay phải, chậm rãi duỗi hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh một phen túm chặt hắn, một cổ cường đại huyền lực dọc theo Lạc Kế Vân cánh tay thượng kinh mạch rung qua đi, nháy mắt liền đả thông hắn bởi vì trọng thương mà tắc mấy cái kinh mạch. A! Lạc Kế Vân kêu sợ hãi một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong kinh mạch bị như thế cường thế huyền lực xâm nhập, so với phía trước càng thêm đau đớn vài lần, toàn thân máu đều như là bốc cháy lên giống nhau, nhưng cùng lúc đó, hắn lại cảm giác được chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Cái loại này huyền lực tràn đầy cảm giác, chẳng sợ ở hắn không bị thương thời điểm, đều chưa bao giờ từng có. Loại này lại là đau đớn, lại là phấn khởi cảm giác, quá mức với quỷ dị, Lạc Kế Vân nhất thời đều có chút lâng lâng. Lê Mặc Ảnh gầm nhẹ nói, ném ra kia mấy tảng đá, trực tiếp dùng sức, dẫm lên nhất phía dưới cục đá bỏ lên tới. Mau, như vậy trạng thái duy trì không được thật lâu, bằng không ngươi kinh mạch liền chịu không nổi. Dù sao cũng là ngoại lực mạnh mẽ rót vào, Lạc Kế Vân kinh mạch còn bị nghiêm trọng tổn thương, thời gian dài, hắn nội thương sẽ dậu đổ bìm leo. Lạc Kế Vân cả người dùng mình, vội vàng vận chuyển khởi Lê Mặc Ảnh đưa vào trong thân thể hắn huyền lực, đống nhiên phát lực, đem kẹp lấy hắn mấy khối nham thạch tất cả đều lập tức chấn khai. Cứ như vậy, thân thể hắn mất đi dựa, thẳng tắp chiều hạ truy rơi xuống đi. Cũng may, có Lê Mặc Ảnh ở phía trên nắm chặt hắn. Lạc Kế Vân theo hắn tay kính, dưới chân ở vách đá thượng đống nhiên mượn lực. Giáp giáp. Hắn chi dưới vốn dĩ cũng đã gãy xương, lúc này mạnh mẽ dùng sức, quả thực như là một phen cái rua ở cốt nhục trung gian rảo, đau đến Lạc Kế Vân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, nhẫn mại, tiếp tục dùng sức. Rốt cuộc, ở hai người cộng đồng nỗ lực hạ, Lạc Kế Vân bị Lê Mặc Ảnh túm đi lên, kéo dài tới Lê Mặc Ảnh đứng thẳng này khối trên nham thạch. May mắn chính là, này khối nham thạch còn tính bền chắc, chẳng sợ thừa nhận rồi hai người trọng lượng, vẫn như cũ văn ti chưa động. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lạc Kế Vân cả người đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, hơn nữa hai chân thượng xương cốt đều cắt thành vài tiệt, căn bản đứng dậy không nổi, cả người đều nằm xoài trên nham thạch. Lê Mặc Ảnh sắc mặt âm trầm mà quan sát đến trên người hắn thương thế, từ nhận không gian lấy ra mấy bình đan dược, ném tới Lạc Kế Vân trong lòng ngực. Mau đem dược ăn, này đó đan dược, cầm máu, giảm đau, sinh cơ, bổ sung huyền lực đều có, một lọ ăn 3 viên, lập tức ăn xong đi. Còn có cái kia màu xanh lục bình xứ, phóng chính là ngoại dụng thuốc mỡ, ngươi trước đắp ở miệng vết thương thượng. Ngươi này xương cốt đoạn đến quá nghiêm trọng, nơi này không thể xử lý. Ngươi trước đem dược ăn, chờ ngươi hảo một chút, chúng ta liền lập tức đi lên, tìm một chỗ xử lý thương thế của ngươi. Lạc Kế Vân chạy nhanh tiếp được dược bình. Rút ra nút bình vừa thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Này! Này đó nhưng đều là lục giai đan dược. Đại sư huynh, này! Này cũng quá quý trọng đi. Lục giai đan dược. Ở chúng ta trong tông môn chính là phải dùng đại lượng cống hiến điểm mới có thể đổi lấy. Nhà đấu giá không có mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch đều chụp không đến. Chương 1461 cứu người. 6. Lạc Kế Vân ngón tay đều có chút phát run. Không dám tin tưởng mà nhìn Lê Mặc Ảnh. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không lấy sai cái chai? Như vậy chân quý đan dược, ngươi cư nhiên chỉnh bình cho ta. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, làm ngươi ăn ngươi liền ăn, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Lục giai đan dược thấy hiệu quả rất nhanh, ngươi mới có thể chịu đựng được, bằng không, nói không chừng ở giữa sườn núi thượng, ngươi liền không chịu nổi, ngất xỉu, đến lúc đó ta như thế nào mang ngươi rời đi. Nhưng, chính là Lạc Kế Vân vẫn là cứng họng bộ dáng, trong gió hỗn độn mà nhìn hắn. Đại sư huynh nói, hắn đều minh bạch, chính là, đây chính là lục giai đan dược A. Lê Mặc Ảnh nhịn không được lắc đầu, lại nói, này đan dược là ngươi tẩu tử làm ta mang theo cho ngươi, ngươi cũng đừng luyến tiếc ăn, nàng chính là toàn tâm toàn ý tưởng cứu ngươi. Nếu là ngượng ngùng, chờ hạ ngươi đi lên lúc sau, tự mình cho nàng nói lời cảm tạ. Về sau ta không ở thời điểm, ngươi thay ta hảo hảo bảo hộ nàng là được. A, đây là tiểu tẩu tử cho ta dược. Luyện khí sư không khỏi cũng quá có tiền đi. Lạc Kế Vân vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nghe nói là Hoàng Nguyệt Ly cấp, hắn trong lòng đối nàng tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái. Đại sư huynh cái này vị hôn thê thật là quá lợi hại đi. Ngay cả lục giai đan dược đều có thể đưa đến ra tay, nàng đến nhiều có tiền a. Trước kia còn cảm thấy, cái kia Nam Việt quốc tới tiểu nha đầu, nhiều ít là trèo cao đại sư huynh, nhưng gần nhất này vừa ra ra, đảo làm hắn cảm thấy, đại sư huynh đây là bàng thượng phú bà. Lớn lên xoáy chính là có chỗ lợi a. Lê Mặc Ảnh bị hắn xem đến lông tơ thẳng dựng, kỳ quái hỏi, xem ta làm cái gì? Còn không chạy nhanh uống thuốc. Lạc Kế Vân bị hắn lạnh lẽo ánh mắt đảo qua, có điểm trột dạ mà cúi đầu, nắm lên đan dược, lung tung mà hướng trong miệng tác. Lục giai đan dược quả nhiên là dược hiệu xuất chúng, Lạc Kế Vân ăn xong đi không bao lâu, sắc mặt liền rõ ràng chuyển biến tốt đẹp một ít, trên người đau xót đều tựa hồ giảm bớt một ít. Đang chờ đợi hắn khôi phục thời gian, Lê Mặc Ảnh đôi tay ôm ngực, dựa vào vách đá thượng, hỏi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiến vào bí cảnh phía trước, ta rõ ràng dặn dò quá ngươi rất nhiều lần. Bí cảnh trung tâm khu vực là nguy hiểm nhất, ngay cả cửu trọng cảnh cao thủ, cũng không thể bảo đảm an toàn rời đi. Ngươi bất quá là năm trọng cảnh, chạy đến nơi đây tới làm gì? Không muốn sống nữa. Lạc Kế Vân bị hắn một phen chỉ trích, trong lòng tự trách lại áy náy, cũng không dám ngẩng đầu. Đại sư huynh, là ta sai rồi, hại không ít chính mình, còn liên lụy ngươi cùng tẩu tử muốn vào tới cứu ta. Nhưng là, ngay lúc đó tình huống quá nguy cấp, ta căn bản không có biện pháp do dự, quăng nghị muốn cứu người. Cứu người? Lê Mặc Ảnh kỳ quái mà nhướng mày, cứu người nào? Lạc Kế Vân giải thích nói, ta rời đi động phủ lúc sau, liền vẫn luôn ở bí cảnh Đông Sơn tìm kiếm cơ duyên, sau lại đụng phải Tam Sư Tỷ. Lê Mặc Ảnh mày không khỏi nhíu lại, Mộ Dung Phi. Lạc Kế Vân gật gật đầu, Tam Sư Tỷ nói, nàng bắt được một phần tàng bảo đồ, biết không nơi xa có một cái Vân Lân tộc tiền bối tàng bảo địa phương, nhưng là nàng một người qua đi, lo lắng sẽ có ngoài ý muốn, vừa lúc đụng tới ta, liền muốn cho ta cùng nàng cùng nhau qua đi. Cho nên ngươi liền cùng nàng cùng nhau đi qua. Ách, đối. Ta lúc ấy không nghĩ tới, cái kia bảo tàng sẽ giấu ở loại địa phương kia. Kết quả đi tới, chúng ta liền hướng trung tâm khu vực đến gần rồi. Ta thực lo lắng xông tới lúc sau sẽ xảy ra chuyện, chính là, Tam Sư Tỷ an ủi ta nói, nàng là có bản đồ, này phụ cận tuyệt đối thực an toàn. Chương 1462 bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, 1. Lê Mặc Ảnh không nói một lời, chờ Lạc Kế Vân đi xuống nói. Lạc Kế Vân rồi nói tiếp, Tam Sư Tỷ thực lực cùng kiến thức đều so với ta cường, ta liền cho rằng nàng nói khẳng định không sai. Nào biết, chúng ta vừa đến trên bản đồ biểu thị vị trí, lập tức liền ra ngoài ý muốn, một đầu thất giai ma thú từ trong rừng cây phát ra tới, trực tiếp nhào hướng Tam Sư Tỷ. Hắn ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Chúng ta thực lực vô dụng, hai người thêm lên đều không phải thất giai ma thú đối thủ, Tam Sư Tỷ đành phải cất bước bỏ chạy, ta vì cứu nàng, cũng theo sát sau đó. Không nghĩ tới, Tam Sư Tỷ hoảng không chọn lộ, cư nhiên một đường liền hướng tới trung tâm khu vực vọt tiến vào. Ta lúc ấy căn bản là không kịp nghĩ nhiều, lại nói, liền tính biết nơi này là trung tâm khu vực, ở sống còn thời điểm, cũng chỉ có thể vào được. Lại sau lại, chúng ta một bên chiến đấu, một bên chạy trốn, bất chi bất giác liền đến đoạn nhai bên cạnh. Ta không thấy rõ dưới chân, đường trường liền té xuống. Còn hảo Tam Sư Tỷ không ngã xuống, bất quá, kia chỉ thất giai ma thú còn ở đuổi theo nàng, cũng không biết thoát hiểm không có. Nói tới đây, Lạc Kế Vân như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn phía Lê Mặc Ảnh. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi lại đây thời điểm, có hay không nhìn đến Tam Sư Tỷ? Nàng cũng không biết thế nào. Chờ hạ đi lên lúc sau, ngươi có thể hay không đi cứu nàng? Lê Mặc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, đáy mắt thâm trầm mà lại lạnh băng. Ngươi hiện tại đều đã như vậy, còn nghĩ đi cứu nàng? Lạc Kế Vân nói, đại sư huynh, ta biết Tam Sư Tỷ năm lần bảy lượt đối tiểu tẩu tử bất kính, xác thật thật quá đáng, nhưng nàng dù sao cũng là sư phụ nữ nhi, nếu là nàng chết ở Vân Lân bí cảnh bên trong, vạn nhất sư phụ trách tội xuống dưới làm sao bây giờ. Lê Mặc Ảnh cười lạnh nói, nàng cho dù chết ở chỗ này, kia cũng là nàng gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ còn có thể quái được người khác?